quần áo cũng không nhiều, Trương Dương nhân tiện liền đem nó phóng tới tắm vòi sen phòng cái giá phía trên, sau đó kéo lên mảnh vặn mở vòi nước bắt đầu tắm vòi sen. Mới đổ thượng bọt biển không bao lâu, Trương Dương chợt nghe đến cửa phòng tắm bên ngoài, một trận tiếng bước chân từ xa đến gần, là dép lê âm thanh, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, không khỏi một trận khẩn trương. Cúi đầu nhìn lúc này chính mình, cả người trần trụi, mấu chốt nhất chính là, trên người còn tất cả đều là bọt biển. Xin nhờ, đến có thể trăm vạn hay là Nhan Hi Thần ha ha, Trương Dương hiện tại chỉ sợ đến người là Nhan Hi Thần, nhất là nàng mới té xỉu đi qua một lần, nếu như lúc này mơ màng trực tiếp đâm vào đến, chính mình liền khó chịu. May mắn, còn có cái tắm vòi sen phòng, hắn theo bản năng đem tắm vòi sen phòng cái kia đánh giá cực nhỏ dùng đến mảnh kéo căng lại kéo căng, đây chính là cuối cùng bảo hiểm đây nè. Trăm vạn chớ vào đến hà ha. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mặt sau trực tiếp liền dừng ở cửa phòng tắm, nhìn đến, liền một tí cuối cùng cầu nguyện nàng là đổ nước uống hy vọng cũng tan biến. Thùng thùng, cửa phòng tắm bị nhẹ nhàng gõ hai tiếng. Trương Dương, là ngươi sao? Cửa truyền đến chính là Lâm San San âm thanh, Trương Dương vừa nghe đến cái này âm thanh, lập tức thở phào một hơi, buông ra xả nhanh mảnh, liền hô mấy hơi thở nhỏ tiếng đáp đúng vậy a, ta đang tắm đâu? Tắm rửa a. Nha, ta đây có thể vào không, ta muốn, chấm, Lâm San San chần chờ một chút phía dưới, quyết đoán nói, ta muốn thuận tiện một cái. Tiểu, cật giả tiêu thời điểm nàng thủy uống hơi nhiều. Trương Dương nhìn mảnh, thầm nghĩ, mình và nàng đều sớm XXOO qua, điểm ấy có cái gì tốt kiêng rẻ. Đã nói kia ngươi vào đi. Lâm San San nghe vậy, hắc ám bên trong, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, kỳ thật nàng tâm lý vẫn có một chút hơi khẩn trương. Tuy rằng nàng và Trương Dương sớm đã có da thịt gần gũi, xích trình gặp lại quá, nhưng nhìn Trương Dương tắm rửa lời nói, vẫn cảm thấy có chút lúng túng khó xử cùng thẹn thùng. Chẳng qua thoáng rụt rè một chút phía dưới, nàng liền lập tức buông ra, đẩy phòng tắm cửa phòng, liền đi đến. Vốn là nàng là mang lấy một tia mong chờ cùng thẹn thùng chuẩn bị nhìn Trương Dương trần trụi và cường tráng thân hình, kết quả sau khi đi vào, mới phát hiện Trương Dương trốn tại phòng tắm bên trong tắm vòi sen sau phòng mặt. Mảnh kéo quá chặt chẽ, nửa điểm phong cảnh đều nhìn không tới. Không biết như thế nào, tâm lý không khỏi có nhất chút mất mát, bất quá nàng cũng không nói thêm cái gì, đi thẳng tới lập tức thùng một bên, chần chờ một chút, hai tay nhéo váy ngủ vạt áo, nhấc lên váy ngủ, lộ ra bên trong tuyết trắng bờ mông. Sau đó nghiêng đầu len lén liếc một bên tắm vòi sen phòng liếc nhìn một cái, hàm răng khẽ cắn, đem bên trong mặc lấy màu lam ren một bên nội tuột đến chỗ đầu gối, ngồi ở cái bô phía trên. Hư hư xong, nhéo tờ giấy cúi đầu vừa chà lau hoàn một cái thần bí bộ vị, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó nhiều cá nhân đi ra, ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Trương Dương xích đầu đứng ở trước mặt nàng, hai mắt nhìn chằm chằm tay nàng thượng động tác, lộ ra một tia đói khát ánh mắt. Chương 464 tuyệt đối kích thích. Làm ta sợ muốn chết, Lâm San San duỗi tay vỗ vỗ cao ngất ngực, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không biết như thế nào. Tuy rằng lúc này phía dưới của mình trơn bóng không được mảnh vải, hơn nữa vừa rồi trên tay còn làm cái loại này xấu hổ động tác. Nhưng là tại Trương Dương trước mặt, nàng tâm lý e lệ chi ý chẳng phải là như vậy đặc hơn, bất quá nhìn đến Trương Dương một cái vị trí thời điểm mặt vẫn là nhịn không được đỏ. Gấp gáp duỗi tay đẩy ra Trương Dương phải chết nữa à, đợi sau khi thần nếu tỉnh lại, chúng ta thì xong rồi. Vừa nói, một bên gấp gáp khom eo chuẩn bị đem nội sách lên. Bất quá vừa khom eo, nàng liền phát hiện chính mình cả người bị Trương Dương ngăn đón eo ôm, thần thánh chi địa đã đụng tới một cái thô cứng đồ vật. Lâm San San cho dù là ngốc tử, cũng biết Trương Dương muốn làm gì, nhưng là hoàn cảnh này phía dưới, nàng nào dám a, nơi này chính là Nhan Hi Thần nhà, hơn nữa hai người hiện tại vẫn là tại trong phòng tắm, cửa phòng tắm vẫn là phá hư, tuy rằng nàng hiện dưới đáy lòng cái kia căn tính toán cũng bị câu, cũng có một chút muốn. Nhưng là tại nơi này làm. Phiêu lưu có phải hay không quá lớn điểm đâu này. Trương Dương, nơi này không được, thần. Không có việc gì, nàng không phải là đang ngủ thấy ư, chúng ta nhẹ chút là được. Đối mặt nàng khối này thơm ngào ngạt thân hình, lại nghĩ đến vừa rồi nàng nhấc lên váy ngủ, cởi xuống nội bên trong, lộ ra bên trong mê người quang cảnh tràng diện, Trương Dương bụng chỗ giống như một cái bị điểm đốt tiểu vũ trụ, thiêu đốt lên. Vừa nói. Trương Dương đã không kịp chờ đợi nhấc lên nàng váy ngủ, hai người phía dưới đều là trơn bóng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cách trở. Lâm San San đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, biết trốn là tránh không khỏi rồi, nhưng vẫn là thẹn thùng đấu tranh nói nhân gia còn không chuẩn bị, ngươi đừng như vậy mau. Trong phòng tắm, ngắn khi cả phòng thơm ngát, hai cỗ trần trụi tuyết trắng thân hình, tại bồn tắm lớn phía trên, tại tắm vòi sen phòng bên cạnh, không ngừng lẫn nhau dây dưa, cắn nuốt đối phương bất kỳ cái gì bộ vị. Lâm San San chưa bao giờ thưởng thức qua mỹ diệu như vậy tư vị, này lần thứ hai cảm giác so với lần thứ nhất muốn càng thêm làm người ta phiêu phiêu muốn bay, giống như muốn thăng tiên cảm giác, thậm chí làm nàng nhịn không được quên mất nguy hiểm, bắt đầu nhỏ tiếng uyển chuyển rên rỉ lên. Nha, ôi! Hai người chính tại phòng tắm bên trong điên loan đảo phượng lúc, Trương Dương đột nhiên dừng lại động tác, đáng lúc Lâm San San cho rằng Trương Dương có phải hay không muốn giao lưng thời điểm Trương Dương đột nhiên bám vào nàng tai bên cạnh thấp giọng nói có người đến. A, chấm, Lâm San San thân thể lập tức cứng ngắc, này thiên sợ vạn sợ sự tình cuối cùng làm nàng cấp gặp được. Ngoài cửa có người, vậy trừ Nhan Hy Thần còn có thể là ai? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cái kia thối gia hỏa còn tại chính mình thân thể tử bên trong đâu. Nàng đôi mắt tử vừa chuyển, gấp gáp chiều Trương Dương làm cho ánh mắt, làm hắn đi vào tắm vòi sen phòng đi. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, đành phải là bất đắc dĩ trốn vào tắm vòi sen phòng. Trương Dương mới trốn vào đi, cửa phòng tắm ngoại liền truyền đến Nhan Hy Thần mơ mơ màng màng âm thanh San San, người tại bên trong làm sao à? Ách, chấm, Lâm San San thầm nói tiếng không xong. Nàng chính mình theo bên trong gian phòng đi ra thời điểm Nhan Hy Thần không phải là còn ngủ được rất thơm nha. Bất quá cũng may nàng cái khó ló cái khôn, gấp gáp đáp không. Ta chính là tắm rửa một cái mà thôi. Tắm rửa à, đã trễ thế này ngươi còn tắm. Nhan Hy Thần mơ mơ màng màng ở giữa, chạy tới cửa phòng tắm, đứng ở ngoài cửa, duỗi tay dụi dụi mắt con ngươi nói, ngươi đã khỏe ư, ta muốn đi vào. A, đừng a. Lâm San San sợ tới mức hồn phi phách tán, gấp gáp ngăn cản nàng nói. Làm sao rồi, ta chính là bụng có chút chướng, nghĩ hư hư một chút mà thôi. Ngươi không phải là tại tắm bồn sao? Tắm bồn, Lâm San San quay đầu nhìn một bên rỗng tuếch bồn tắm lớn, chính mình phao cái dưa hoa từ tắm A, cấp bách bận rộn mở miệng nói chưa, ta tại tắm vòi sen phòng, đã trễ thế này, ta tùy tiện quyết xông qua thân thể là được rồi. Nha, ta đây tiến vào. Người tắm, ta thượng ta đấy. Lâm San San không lời rồi, đây đã là đến muốn hỏng mất tiết tấu A, nhưng trước mắt cũng không những biện pháp khác, chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu nói được rồi, kia ngươi vào đi. Nàng chỉ có thể là đem thân thể hướng đến kia tiểu tiểu tắm vòi sen phòng nhất trốn, sau đó lại kéo căng tắm vòi sen phòng mạnh. Cửa không có khóa, ngươi đã quên, môn hỏng, ngươi chính mình đẩy mạnh đến là được. Nha, Nhan Hy Thần nghe vậy, ứng một tiếng. Duỗi tay đẩy cửa ra, nàng và Lâm San San giống nhau, trên người cũng chỉ mặc lấy một đầu đến gối váy ngủ, bất quá Lâm San San đầu kia là màu xanh nhạt, nàng chính mình đầu này là hồng nhạt. Cửa phòng tắm két, một tiếng được mở ra, mà trốn ở tắm vòi sen phòng hai người tâm đều nhắc tới cổ họng phía trên, nhất là Lâm San San, lúc này đơn giản là giống như kiến bò trên chảo nóng giống như, không biết nên làm thế nào mới tốt. Vạn nhất nếu là Nhan Hy Thần rớt ra phòng tắm mảnh, hai người bọn họ nhân trơn bóng. Chẳng phải là toàn bộ bị nàng nhìn trống trơn rồi hả? Hơn nữa, này tắm vòi sen phòng không gian thật sự là có chút nhỏ, vốn là thiết kế chính là chỉ làm cho một người tắm rửa, lúc này chen vào đến hai người, sẽ rất khó hoạt động mở tay chân. Trương Dương đứng ở Lâm San San phía sau, nàng trơn bóng tuyết trắng sau lưng ngay tại hắn không coi vào đâu, trên đầu dục bá kia ánh sáng chói mắt vẩy bắn phía dưới, lộ ra một cỗ mê người sáng bóng. Thuận theo trơn bóng sau lưng xuống. Là nàng kia tinh tế eo hướng xuống, là đột nhiên lồi ra kiều đỉnh mông trắng, mê người khe rãnh tại hai bên như múi đào bình thường tuyết trắng lồi ra viên hồ đồ vật ở giữa, buộc chặt mà cơ bụng co giãn. Trương Dương kìm lòng không được duỗi tay nhất đáp, nắm ở nàng kia thật nhỏ rất eo, sau đó nhéo nàng buộc chặt mông trắng một phen. A, Lâm San San một trận ngứa ngứa, cấp bách vội vươn tay ra sau này lung tung gãi gãi Trương Dương, nhắc nhở hắn chớ lộn xộn. Bất quá đưa tay chụp một cái, lại phát hiện chính mình bắt lộn địa phương, đem lúc này Trương Dương trên người, không nên nhất chảo địa phương cấp bắt đến. Quả nhiên, Trương Dương bị nàng động thủ một chảo, nguyên bản vừa mới bị đánh ủ rũ kích tình chớp mắt lại khôi phục lên. Duỗi tay nắm ở Lâm San San eo, Lâm San San tự mình ra tay về phía sau chảo động tác vừa ra sau đó, chỉ biết muốn bị, nhưng không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy, Trương Dương đánh trúng bát, vốn là vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn tán đi kích tình lập tức cùng Trương Dương giống nhau, một lần nữa liễm khởi. San San, ngươi không phải là đang tắm sao? Tắm xong, Nhan Hi Thần nào biết đâu nho nhỏ này mành mặt sau mở ám, xoa lấy mơ mơ màng màng ánh mắt, chầm chập đi đến cái bộ bên cạnh, bất quá nàng cũng không có lập tức ngồi vào trên bồn cầu, mà là chạy trước đến một bên kính trang điểm phía trước, nhìn nhìn gương chung chính mình, một bên duỗi tay trêu chọc nhất phía dưới thủy, một bên kỳ quái quay đầu hỏi. Bởi vì nàng cũng không có nghe được sau lưng kia tắm vòi sen phòng truyền đến xả nước âm thanh. Nha, thậm chí tại cởi quần áo nha, tắm vòi sen trong phòng Lâm San San một trận khóc không ra nước mắt, nghe được Nhan Hi Thần đột nhiên đặt câu hỏi âm thanh sau đó, nàng và Trương Dương hai người động tác lại ngừng xuống, mà nghe xong Nhan Hi Thần nói nội dung bên trong, Lâm San San chỉ có thể bất đắc dĩ đem trên người bán treo váy ngủ một phen cởi, trần trụi đứng ở Trương Dương trước người, sau đó lại bất đắc dĩ mở khóa vòi nước, được rồi. Tắm rửa. Ấm áp thủy lập tức theo hai người kề sát bộ vị đúc xuống dưới, chớp mắt liền tưới nước hai người thân thể, Trương Dương trên người vốn là mang lấy một chút bọt biển, này xông lên cả, ngược lại là thay hắn tắm sạch. Bất quá này xả nước tiếng cũng khép lại ưu việt, thì phải là hai người đột nhiên phát hiện, này xả nước tiếng có thể che đậy kín hai người bọn họ nhân một ít động tác. Vì thế, Trương Dương quyết đoán rong ruổi. Lâm San San lúc này tâm thái, liền nàng mình cũng đều không hiểu được. Lúc này nàng, giống như trôi nổi tại trong không trung người giống như, chợt cao chợt thấp, muốn gọi lại không dám kêu ra tiếng, không giao, tâm lý lại cực độ khó chịu, cuối cùng biến thành từng tiếng trầm thấp kêu rên, cũng may tiếng nước thay nàng che giấu đại bộ phận âm thanh. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, chính mình bằng hữu tốt nhất ngay tại tắm vòi sen phòng bên ngoài, cách chính mình bất quá một thước xa, mà chính mình tại tắm vòi sen phòng, nhưng ở làm loại này nam nữ hoan ái sự tình, hơn nữa còn là kịch liệt như thế cùng điên cuồng. Này nói như thế nào đây, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Kích thích, tuyệt đối kích thích, quá kích thích, nếu không là cố kỵ Nhan Hi Thần sẽ phát hiện, nàng khẳng định mất khống chế đại hống đại khiếu lên. San San, tắm vòi sen phòng bên ngoài, hồn nhiên bất giác Nhan Hi Thần nhìn trong chốc lát gương ở giữa chính mình về sau, rốt cục thì quay đầu lại, đi đến cái bô một bên, cũng không nhiều thêm suy nghĩ, trực tiếp liền nhấc lên váy ngủ, lộ ra bên trong tuyết trắng kiểu đỉnh mông trắng. Mà thật bất hạnh, tắm vòi sen phòng mành là hai bên đối với kéo lên đến, nhưng là ở giữa vẫn có đầu nhỏ nhất khe hở, cứ việc Lâm San San đã toàn thật sự chặt, nhưng Trương Dương hay là từ đầu kia tiểu trong khe hở nhìn đến bên ngoài một chút quang cảnh, Nhan Hi Thần vén lên váy khoảnh khắc, hắn lập tức liền nhìn thấy. Ách, sao, làm sao rồi, Lâm San San cắn hàm răng thật sự không nghĩ trả lời, nhưng còn chưa phải được không đáp lời. Người nói. Vừa rồi là ngươi đem ta theo bên trong phòng tắm ôm ra đi sao? Nhan Hi Thần mang lấy một tia nghi ngờ, trắng nõn tay nhỏ nhéo màu trắng nội nội hai bên cởi đi xuống, rồi sau đó tuyết trắng bờ mông lâm vào cái bô vòng vòng phía trên. Thân thể chúi về phía trước một cái, hai tay chi tại đầu gối của mình phía trên phương, nhô lên mượt mà cầm, lười biếng hỏi. Đang, đương nhiên là, nhưng là môn không phải là Trương Dương giúp đỡ đá văng nha. Hơn nữa ngươi nơi nào có cái kia khí lực ôm ta, có phải là ngươi hay không vì trấn an ta, mới lừa ta sao? Nhan Hi Thần có chút lo lắng nói thầm trong lòng nói ta có phải hay không toàn thân đều bị hắn nhìn trống trơn rồi hả? Nơi nào a, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, nhân tại tình cấp bách phía dưới, khí lực có thể đột nhiên biến thành ngày xưa gấp 3-4 lần, ta làm sao lại ôm bất động ngươi? Lâm San San cố gắng làm chính mình nói trở nên lưu loát một điểm. Sợ bị Nhan Hi Thần nghe ra sơ hở gì. Được rồi, cho dù không phải là hắn ôm ta đấy, kia cửa phòng tắm bị hắn đá văng sau đó, hắn hẳn là thứ nhất phát hiện ta nằm trên mặt đất ha, kỳ thật vậy còn không là bị hắn nhìn trống trơn. Ách, lúc ấy sương mù mông lung, ta cảm thấy hắn hẳn không có nhìn đến a. Lâm San San hiện tại cũng chỉ có thể một mặt chống chế. Ân, quên đi, ta không thèm nghĩ nữa. Trên bồn cầu Nhan Hi Thần nhíu lông mày. Theo phía trên cái bô đứng lên, cầm giấy xoa xoa, sau đó xả nước. Nhìn bộ dạng, nàng sắp đi ra ngoài, Trương Dương cùng Lâm San San không khỏi đều thở phào một hơi, chẳng qua cái này ý nghĩ còn không có buông xuống. Nhấc lên nội nội Nhan Hi Thần, đột nhiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm tắm vòi sen phòng, nói gì, ta thế nào cảm giác toàn thân dính dính vô cùng khó chịu, quên đi, ta cũng tắm rửa một cái a. Vừa nói, một bên liền chiều tắm vòi sen phòng đi đến. Chương 465 đường A, sau khi từ biệt đến. Ta XXX, Đang tại khí thế ngất trời làm việc Trương Dương, thiếu chút nữa bị Nhan Hi Thần những lời này trực tiếp cấp đánh ỉu xìu, lập tức đình chỉ sở hữu động tác, tâm lý một trận bi thiết cầu sau khi từ biệt đến a, đại tỷ, ta còn không muốn trở thành vị thái giám đâu. Đương nhiên, so với hắn càng thêm khẩn trương chính là Lâm San San, lúc này, nàng kia trương phấn thấu hồng tuyệt mỹ khuôn mặt, thống khổ và khoái hoạt xen lẫn, mặt trái xoan phía trên, đôi mắt thử trừng lưu viên, mũi thon cánh mũi lúc đóng lúc mở, hô hấp dồn dập, rất có trực tiếp hỏng mất tiết tấu, tới tương phản chính là, trần trụi tuyết trắng thân thể yêu kiều lại còn tại không tự chủ vặn vẹo phối hợp. Giống một cái đang tại liếm cực kỳ mỹ vị kem ly tiểu hài tử, đột nhiên trong tay kem ly bị đoạt giống như, miệng còn lưu hữu dư vị, nhưng là này nọ đã không có. A, đừng a, sau khi từ biệt. Trầm mặc bán dây về sau, nàng lập tức lớn tiếng nang. Sắc nhọn tiếng kêu, hố được tắm vòi sen phòng bên ngoài Nhan Hi Thần thân thể chấn động, cường đứng ngay tại chỗ, sau đó theo còn tại mơ mơ màng màng trạng thái chung hoàn toàn thức tỉnh. Làm sao rồi? Nàng cau mày, duỗi tay dụi dụi mắt ra không hiểu hỏi. Ngươi không biết ta không có thói quen cùng người khác cùng nhau tắm nha. Chấm, Lâm San San cái kia khóc không ra nước mắt a. Lúc này, nàng và Trương Dương cái bộ dạng này, nếu để cho Nhan Hi Thần biết, lại truyền ra ngoài, quả thực không muốn sống. Gì, chúng ta trước kia không phải là cùng nhau tắm qua ư, ta như thế nào không biết? Nhan Hi Thần kỳ quái hỏi. Thần thần, ta mặc kệ, hiện tại ta xấu hổ không được sao? Lâm San San này vừa nói, bên kia quả thật duỗi tay dùng sức bóp lấy Trương Dương trên bắp đùi thịt mềm, đều là cái này người khởi xướng á, không phải là hắn cũng không có khả năng như vậy rát. Lúc này nàng đôi mắt tự thích lưu lưu loạn chuyển, nóng lòng muốn tìm cái biện pháp thoát thân, cuối cùng rơi xuống ống thoát nước phía trên, hận không thể hiện tại dưới chân cái kia ống thoát nước lỗ hồng thay đổi lớn hơn một chút, làm cho chính mình trực tiếp chui vào dưới đất ống dẫn, bỏ trốn mất dạng. Chỉ hận thân thể quá lớn, đất này lậu quá nhỏ a. Ách, chấm, Nhan Hi Thần vừa nghe, duỗi hướng đến mảnh thượng tay ngừng một chút, tiện đà bĩu môi rút tay trở về, quay đầu đi hướng bồn tắm lớn được rồi, nhìn đến trong lòng người, liền linh hồn nhỏ bé đều đã quên đúng không, thật sự là gặp xác quên hữu a, cùng lắm thì, ta liền đến bồn tắm lớn phao, thoải mái hơn. Vừa nói, một bên thật liền chiều bồn tắm lớn đi đến, nhìn bộ dạng nàng còn thật muốn tại bên trong tắm bồn. Mà tắm vòi sen phòng Trương Dương cùng Nhan Hi Thần nghe được lời nói của nàng sau đó, không khỏi là nhìn nhau liếc nhìn một cái, riêng phần mình lật một cái bạch nhãn, trời ạ, tắm bồn. Kia được đợi bao lâu à? Thần a, cứu cứu ta với. Hơn nữa, nàng muốn tắm bồn lời nói, trốn ở tắm vòi sen phòng Trương Dương cùng Lâm San San cũng không thể bồi tiếp nàng phao trước nhất 2 giờ a, tính là bọn hắn chân không có khả năng đứng nha. Nhan Hi Thần cũng có khả năng hoài nghi Lâm San San vì sao trốn ở tắm vòi sen phòng lâu như vậy không đi ra a. Nhan Hi Thần tự lo đi đến bồn tắm lớn bên cạnh, hai tay nhéo dưới quần bãi, vừa muốn cởi váy ngủ, lại nghĩ tới điều gì, quay đầu đến, lại lần nữa đi trở về, vừa nói Lâm San San tên San San. Kia tới gần tiếng bước chân làm Trương Dương cùng Lâm San San tâm lại nhắc tới cổ họng bên cạnh đến, nàng lại nghĩ nháo loại nào à nha. Làm sao vậy? Lâm San San khẩn trương duỗi tay đi vòng qua mặt sau, ấn Trương Dương bả vai, ý bảo làm Trương Dương ngồi xuống, trước mắt biện pháp duy nhất chính là làm Trương Dương ngồi xổm chính mình phía sau cái mông rồi, khác cũng không chiêu số gì. Trương Dương, đành phải như một cái thụ ủy khuất tiểu hài tử bình thường ôm lấy đầu gối, chậm rãi gần sát lấy mặt tường ngừng tạm đến, ngồi xổm Lâm San San phía sau, xác thực nói, là mặt gần sát lấy Lâm San San kiều đỉnh tuyết trắng mông đẹp. Thật sự là tới gần quá rồi. Hắn mũi liền gần sát lấy Lâm San San kiều đỉnh mông trắng làn da phía trên, chói mắt tuyết trắng lao thẳng tới mi mắt, kia buộc chặt tuyết trắng làn da phía trên, treo bọt nước dường như cũng có thể ảnh ngược hắn gương mặt. Đòi mạng chính là, Lâm San San chân cũng là hơi dài cái loại này, cho nên, Trương Dương ngồi xuống, đôi mắt tự vừa vặn hướng về nàng mấu chốt nhất hai cái vị trí. Đơn giản nói, phấn cúc A, phấn mộc nhĩ A, tưởng tượng một chút, mỹ nữ kia thần bí nhất bộ vị. Khoảng cách hai tròng mắt của ngươi không đến 2cm khoảng cách, vậy sẽ là cảm giác gì? Hơn nữa, càng phải mệnh chính là, nàng kia thần thánh chi địa vừa mới còn bị Trương Dương khai khẩn quá, trước mắt vẫn là một mảnh lầy lội. Lại tăng thêm khoảng cách gần như vậy quan sát, kia chỗ ngồi là như vậy tươi mới phấn chợt, như đợi hái hoa bao. Trương Dương căn bản không thể kiềm chế nội tâm thật vất vả mới bị tưới tắt ngọn lửa, mới thoáng ỉu xìu dục hòa lại phịch lập tức mạo. thật sự là không nhịn được, phải được lập tức nói chuyện. Nha, không phải là, động thủ ngón tay. Lâm San San, vốn là đã bị Nhan Hi Thần câu hỏi sợ tới mức là hồn phi phách tán, hiện tại Trương Dương cư nhiên còn tại hậu viện đốt lửa, trực tiếp liền hỏng mất, này lưỡng hỗn đản, các ngươi là muốn ồn ào loại nào a? Nào có trước công sau thống? Không như thế nào a, San San, ngươi âm thanh thay đổi thế nào? Nhan Hi Thần là lạ hỏi. Không, không, không thay đổi a. Lâm San San hiện tại thật sự là tức giận xấu hổ muốn chết, chính mình đường đường một đại mỹ nữ phóng viên, cư nhiên lâm vào quẫn cảnh như vậy, thật sự là làm sao mà chịu nổi, có thể. Khả năng thời tiết có chút lạnh, lập tức không thích ứng. Phải không, Nhan Hi Thần nửa tin nửa ngờ, không phải là mở ra máy sưởi sao? Đúng rồi, người sữa tắm dùng hết chưa? Sữa tắm, ách, chấm, Lâm San San nghe xong, cuối cùng là thở phào một hơi. Nguyên lai là muốn cái này a, thở phào một hơi đồng thời, thật chính là muốn giơ chân, cái này chết tiệt thần thần khi nào thì không tắm rửa, thế nào cũng bây giờ đang tắm. Đành phải là đưa ánh mắt sau này đi lòng vòng, nhìn Trương Dương, liều mạng chiều hắn bĩu môi, ánh mắt lộ ra một chút không chút nào che giấu sát khí, chết ra hỏa, người người. Người tay, ai nha? Tiếp lấy bất đắc dĩ phía dưới, đành phải lộ ra một tia ai oán thần sắc, nhìn chằm chằm sữa tắm. Đáng thương ngắm lấy Trương Dương, ý là muốn Trương Dương vội vàng đem sữa tắm làm. Trương Dương nhìn trên giá sữa tắm, đành phải lưu luyến không rời đình chỉ trên tay động tác, đành phải duỗi tay cầm lấy sữa tắm phía dưới đến, vụng trộm bỏ vào cho Lâm San San. Lâm San San mau hộc máu, nhưng vẫn phải là đáp lại bên ngoài Nhan Hi Thần nói ta dùng hết rồi, làm sao vậy? Nha, kia cho ta đi, ta phao cái phao phao tắm. Lâm San San không lời rồi. Này cầm lấy sữa tắm cấp Nhan Hi Thần, không phải là vừa muốn vén lên mảnh ư, này vén rèm lên, không chẳng khác nào bại lộ mình và Trương Dương tại một khối sự thật sao. Tả tư bên phải nghĩ, thực tại không có cách nào, nàng cũng không thể cùng Nhan Hi Thần nói không cho a. Trước mắt cũng chỉ có thể lớn mật mạo hiểm, quyết định chắc chắn, duỗi tay len lén rớt ra một cái khe nhỏ khích, sau đó thân thể ngăn chặn khe hở, tay phải kéo lấy mảnh, tay trái xách lấy sữa tắm cẩn thận thận đưa ra ngoài. Nhan Hi Thần nhìn nàng bộ dáng kia, không nhịn cười được San San, người hôm nay thật kỳ quái a, trước kia người có thể không phải như vậy. Lâm San San cái kia lệ a, người nói ta có thể không trốn trốn tránh tránh sao, trên miệng vô lực giải thích ai nói. Người không phải là muốn sữa tắm ư, nhanh chóng cầm. Nha, làm Lâm San San thở phào một hơi chính là, đại ý Nhan Hi Thần cư nhiên không có phát hiện bên trong mờ ám, thuận tay nhận lấy tới về sau. Không nói cái gì nữa liền trực tiếp đi hướng bồn tắm lớn. Sau đó nàng đem sữa tắm đặt tại một bên, bẻ bẻ cổ, khom eo, bắt đầu hướng đến bồn tắm lớn nhường. Một bên nhường, một bên duỗi tay dò xét thám nước ấm, nói San San, ngươi cùng cái kia Trương Dương rốt cuộc gì quan hệ à? Lâm San San, tâm tư tắc hoàn toàn đặt ở Nhan Hi Thần nếu thật phao tại bồn tắm lớn bên trong lời nói, nàng nên làm cái gì bây giờ vấn đề phía trên, liền loạn xạ đáp nha. Liền bình thường bằng hữu a, bất quá ngươi không phải là biết hắn đã cứu ta vài lần sao? Thần thần, ngươi đã trễ thế này còn tắm bồn làm sao? Ngươi quên ta vừa mới tắm rửa tắm đến một nửa đã bất tỉnh a, hiện tại trên người bẩn thỉu, không tắm khó chịu chết đi được. Nha, chấm, Lâm San San trong lòng nói thầm cái kia suy a, ngươi muốn tắm cũng sớm một chút tắm a, nghe bên ngoài âm thanh, Nhan Hi Thần còn đang nhường. Lâm San San nhìn ngồi ở trên mặt đất Trương Dương liếc nhìn một cái, đầu vừa chuyển, đột nhiên nghĩ đến một cái diệu kế, lập tức trên mặt vui vẻ, giả trang lo lắng bộ dạng nhắc nhở bên ngoài Nhan Hi Thần nói thần thần, người bây giờ tắm bồn lời nói, chốt cửa nhưng là hỏng, vạn nhất. Vạn nhất Trương Dương rời giường, xông vào làm sao bây giờ? Đúng á, chấm, từ nhỏ tiểu khe hở nhìn ra ngoài, phát hiện Nhan Hi Thần quả nhiên là dừng lại trên tay động tác. Sau đó mở ra cửa phòng tắm, ra bên ngoài liếc một cái, một bên đè thấp giọng nói sẽ không có việc a, hắn cửa phòng đóng lấy đâu. Nói đem đầu rút về, hơn nữa, hắn muốn, khẳng định có tiếng bước chân, ta liền nhắc nhở hắn a. Lâm San San không lời rồi, liền cái này tạm thời nghĩ ra tuyệt chiêu đều không ngăn cản được nàng a, hôm nay là muốn như thế nào mới có thể theo bên trong này an toàn đi ra ngoài đâu này. Cuối cùng không lời rồi, cúi đầu nhìn Trương Dương. Muốn nhìn một chút hắn có hay không chiêu. Kết quả không nhìn cũng may, này vừa nhìn, nhất thời lục phủ ngũ tạng cả người tề bốc hỏa. Nàng tại kia khẩn trương đến chết khiếp, mà Trương Dương, giống như cái tiểu nàng dâu giống nhau ngồi xổm nàng giữa hai chân, ân, chính mùi ngon nhìn chằm chằm nàng phía dưới thần bí nhất bộ vị, nhìn xem chảy nước miếng, còn kém không phát ra chập chập tiếng. Này đều hỏa thiêu lông mày rồi, hắn cư nhiên còn tại đằng kia như không có chuyện gì xảy ra ngắm phong cảnh. Nhìn không được hai chân kẹp lấy, hợp chặt tuyết trắng hai chân, tận lực tránh cho giữa hai chân tuyệt sắc phong cảnh bại lộ cấp Trương Dương nhìn. Trương Dương nhìn thấy nàng động tác về sau, tắc gương mặt vô tội ngẩng đầu nhìn nàng, ước chừng là đang nói, ngươi để ta ngồi xuống. Lâm San San nhìn xuống muốn một trường đánh chết hắn xúc động, dùng miệng hình nói vài chữ làm sao bây giờ. Ngươi buổi tối, ta sẽ nói cho ngươi biết, Trương Dương cũng dùng miệng hình lặng lẽ trở về câu hỏi của nàng. Đến lúc nào rồi, ngươi còn đến chiêu này. Lâm San San vừa nhìn, lập tức mày liễu đứng đấy, hàm răng vi cắn hồng nhuận môi anh đào. Rất có lập tức cắn chết Trương Dương ý tứ. Được rồi, nói mau, chấm, nhưng là nhìn đến Trương Dương gương mặt vô lại bộ dạng, Lâm San San lại khuất phục, bất quá sau khi nói xong, thật muốn lập tức một cái tát đập chết chính mình thật là ngu ngốc. Trương Dương cười híp mắt duỗi tay đâm dâm nàng đối với cao mất tuyết trắng núi ngọc. Ý gì à, Lâm San San nhìn Trương Dương động tác, nghĩ mãi không có lời giải. Chương 466 ta cái gì cũng không thấy. Người đã quên, người bây giờ trơn bóng không mặc quần áo sao? Trương Dương dùng miệng hình cẩn thận thận đáp lại nàng, sau đó duỗi tay lại dâm dâm tắm vòi sen phòng bên ngoài Nhan Hy Thần, nhắc nhở nàng nói làm nàng giúp ngươi mang quần áo a. Ai nha, chấm, Lâm San San vỗ đầu một cái, chính mình làm sao lại không nghĩ tới này một đầu đâu. Lập tức xuyên qua đầu kia mở ra tiểu phùng khích, ra bên ngoài nhìn. Trương Dương phát hiện, lúc này, Nhan Hy Thần chính nhéo váy ngủ vạt áo hướng lên gỡ, tiếp lấy một khối trắng như tuyết phấn chợt thân thể lõa lổ đi ra, nàng thân trên lại là chân không. Cặp kia tại Trương Dương nhận thức mỹ nữ trong đó, đủ để xếp hàng top 5 to lớn núi ngọc, tùy theo nàng thoát y động tác, nhịn không được run rẩy trên dưới lay động, mang lấy đỉnh đỏ bừng nụ hoa một trận rung động. Cực phẩm A, Trương Dương dùng sức nuốt nước miếng một cái. Lâm San San lơ đãng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, phát hiện mắt của hắn thần sau đó, nhịn không được duỗi tay thống nhất phía dưới bờ eo của hắn. Người cái đại sắc lang. Ngay tại Nhan Hy Thần lại thuận tay đem màu trắng nội tuột đến chỗ đầu gối thời điểm, lộ ra nàng thần bí bộ vị mê người phong cảnh thời điểm, Trương Dương gấp gáp nhắc nhở Lâm San San lại không mở miệng, người không cơ hội. Lâm San San nhìn cái miệng của hắn hình, tỉnh ngộ, cấp bách vội mở miệng. Một bộ hoàng hốt hoàng bộ dạng nói không xong, thần, ta đã quên sự kiện. Làm sao vậy, Nhan Hy Thần khúc tinh tế eo, cùng khởi một đầu thon dài tuyết trắng phấn trượt chân dài, đem nội cởi một bên sau thuận miệng hỏi. Ta đã quên mang tắm rửa áo ngủ, ngươi vừa mới cho ta cái kia đầu ta không cẩn thận rơi ở trên mặt đất. Lâm San San giả vờ một bộ không lời bộ dạng, ngươi đem ngươi bộ kia màu lam ren một bên váy ngủ cho ta mượn xuyên một chút đi. Nghe vậy. Vừa mới chuẩn bị đem nội toàn bộ cởi xuống Nhan Hy Thần đành phải ngừng tay thượng động tác, một tay xách lấy nội một bên, đứng lên, đối mặt tắm vòi sen phòng. Xoa, chính đối mặt Trương Dương A, nàng thần bí kia bộ vị phong cảnh cơ hồ là vô che vô ngăn đón toàn bộ ánh vào Trương Dương mi mắt. Lại là cái cực phẩm phấn. Bên kia Nhan Hy Thần căn bản không biết chính mình tốt xuân quang đã bị Trương Dương nhìn cái không còn một mảnh, giơ chân lên, chuẩn bị đem mặt khác một nửa cũng cấp thoát. Một bên còn nói không có việc gì, dù sao Trương Dương đều đang ngủ, như thế này ngươi liền trần truồng thân thể trực tiếp đi ra ngoài, hơn nữa, vạn nhất bị hắn đụng vào rồi, ngươi liền đến cái thuận nước đẩy thuyền, muốn hắn phụ trách, ngươi không chính là yêu thích hắn nha. Nói xong, còn tự cho rằng đắc kế cười hắc hắc hai tiếng. Lâm San San vừa nghe, thật nghĩ hiện tại xông ra, đem nàng chặt, thật sự là na hồ bất khai để na hồ a, lại để cho nàng nói tiếp. Chính mình tại Trương Dương trước mặt mũi liền muốn mất hết. Thần, Lâm San San thật sự là không lời rồi, đành phải sử dụng vô địch xấu lắm đại chiêu, ta mặc kệ á, ngươi nếu không giúp ta đi cầm lấy quần áo, ta, chờ ngươi tắm bồn thời điểm kêu Trương Dương quá tới thăm ngươi lõa thể, ngươi phải nhớ kỹ, môn này nhưng là không có cách nào khác khóa lại. Ách, chấm, Nhan Hy Thần quả nhiên bị nàng cấp đánh ngã rồi, ngươi muốn hay không ác như vậy a, ta. Ta vậy mới không tin hắn dám xông vào đến. Có cái gì không dám, ta liền nói ngươi lại đã bất tỉnh. Lâm San San nghĩ lại bổ sung câu, lần này ta có thể mang không nổi ngươi. Ngươi lợi hại, chấm, Nhan Hi Thần quyết đoán lại lần nữa nhấc chân, không phải là cởi nội bên trong, mà là đem thoát một nửa nội nội một lần nữa lại xuyên trở về, sau đó lại bộ thượng váy ngủ. Dẫm lấy dép lê, oẹt oẹt mở ra cửa phòng tắm, sau đó lại mang lên cửa phòng tắm, đi ra ngoài. Lâm San San cùng Trương Dương đối diện liếc nhìn một cái, rốt cục thì hoàn toàn thở phào một hơi, Trương Dương loạn xạ bế chính mình quần áo, cũng không nghĩ mặc, trực tiếp tự lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế trực tiếp chạy về chính mình gian phòng. Bất quá quần áo vừa mới ôm đến trên người, chợt nghe tới cửa tiếng bước chân lại truyền, Nhan Hi Thần đi mà quay lại. Ngày nha, Trương Dương đành phải lại xám xịt trốn vào tắm vòi sen phòng. Bất quá cũng may Nhan Hi Thần chính là tại cửa nhẹ giọng oán trách một câu, ngươi làm gì thế muốn bộ kia màu lam đó a, đó là mùa hè xuyên, khó tìm. Ai nha nha, bất kể, ta liền muốn bộ kia, ta thói quen xuyên bộ kia, xin nhờ, xin nhờ. Lâm San San dậm chân nói. Phục ngươi, Nhan Hi Thần nghe vậy, đành phải hậm hực rời đi. Lúc này Trương Dương cũng không khinh thường như vậy, cẩn thận biện nghe nhất phía dưới nàng rời đi tiếng bước chân về sau. Lúc này mới chiều Lâm San San gật gật đầu, nói nhỏ lúc này thật đi. Vậy ngươi còn không mau đi. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a, này thích đến một nửa đột nhiên bị nhân cứng rắn đánh gãy cảm giác giống như đang tại yêu đương vụng trộm mà bị nhân bắt gian bình thường khó chịu. Bất quá dưới mắt loại tình huống này, không đi không được a, đành phải lưu luyến không rời nhìn chằm chằm nàng cỗ kia tuyết trắng phấn nộn thân thể yêu kiều nhìn mấy lần, ôm lấy quần áo, đầu tiên là thăm dò ra bên ngoài ngắm nhìn. Đèn của phòng khách cũng không có mở ra, bất quá, Nhan Hi Thần cửa phòng mở ra, bên trong dịu dàng ngọn đèn xuyên qua đánh thuê phòng môn, vẩy bắn ra, mà Nhan Hi Thần chính dẫm nhất cái băng phía trên, tại tủ quần áo bên trong tìm kiếm cái gì vậy, nhìn bộ dạng hẳn là Lâm San San muốn màu lam váy ngủ. Tận dụng thời cơ thất không còn đến, Trương Dương không có nửa phần do dự, lập tức vụng trộm rớt ra cửa phòng tắm, niếp thủ niếp cước sờ soạng đi ra ngoài. Bên kia, Nhan Hi Thần vẫn ở chỗ cũ kia tập trung tinh thần tìm kiếm quần áo, cũng không có phát hiện hắn. Trương Dương khóe miệng hơi hơi dương, lập tức ôm lấy quần áo, lõa thân thể nhập vào hắc ám bên trong. Thành công, Trương Dương thở phào một hơi, lấy thân thủ của hắn, muốn tránh thoát Nhan Hi Thần loại này hẳn là không biết võ học người, hiển nhiên là món dễ dàng sự tình. Bên kia Nhan Hi Thần đại khái là tìm được váy ngủ rồi, nhân đặng ghế, đạp phải trên mặt đất. May mà chính là Trương Dương cũng đồng thời đến cửa phòng của mình. Thật quá mạo hiểm rồi, Trương Dương nhịn không được duỗi tay vỗ vỗ lồng ngực của mình, sau đó đẩy cửa phòng ra. Ách, thao, cái nào giết thiên đao, ai đem cửa phòng mình cấp đóng lại, đây là muốn bôn chết thiết tấu a. Chính mình đi ra thời điểm rõ ràng môn vẫn là hờ khép đó a, như thế nào lúc này cửa phòng quan quá chặt chẽ nữa nha. Thao, Trương Dương lập tức một trận mồ hôi đổ như thác. Chạy về phòng tắm. Đừng nói chạy về phòng tắm, cho dù là gần trong gang tấc sofa hắn cũng không kịp chạy tới trốn tránh. Bởi vì Nhan Hi Thần đã ôm lấy một đầu màu lam váy ngủ, theo nàng cửa phòng đi ra. Nàng bên cạnh nếu không có nhân bay thẳng đến phòng tắm cái hướng kia đi đến, mà Trương Dương chỉ có thể không lời đem thân thể dán chặt cửa phòng của mình, cầu nguyện hắc ám có thể đưa đến che lấp hiệu quả. Sự thật phía trên, thiếu chút xíu nữa hắn khả năng liền có thể thành công. Nhưng là Nhan Hi Thần về phía trước đi mấy bước về sau, thân thể lại chớp mắt cương cứng lên, giống như bị điểm huyệt đạo giống như, ngừng ngay tại chỗ. Sau đó quyết đoán quay đầu. Theo sau, phát ra một tiếng thét chói tai tiếng A. Lại sau đó, chính là lập tức vọt tới một bên chốt mở phía trước, ba lập tức đè xuống. Hoa quang bắn ra bốn phía, đêm khuya chớp mắt nhuộm được giống như ban ngày giống như, Trương Dương chỉ có thể bất đắc dĩ ôm chặt quần áo, cũng may. Vừa rồi hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế mặc một đầu nội bên trong, che ở mấu chốt nhất bộ vị, bất quá, mặc dù như thế, trận này mặt như cũ là lúng túng khó xử vô cùng. Hình tượng A, hình tượng này hoàn toàn phá hủy. Tưởng tượng một chút, một cái toàn thân trên dưới, chỉ mặc một đầu nội bên trong, trong tay ôm lấy quần và giữ ấm áo bông giống chỉ thằn lằn bình thường ghé vào cửa phòng mình bên ngoài đáng khinh nam nhân, đó là như thế nào cảnh tượng A. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, Nhan Hi Thần trực tiếp trừng lớn mắt con ngươi. Mà ra hồ Trương Dương ngoài ý muốn chính là, nàng vừa rồi tiêm kêu một tiếng sau đó, hiện tại mở ra đèn của phòng khách sau đó, trái lại mà lập tức trở nên vô thanh vô tức, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cơ hồ trần truồng thân thể Trương Dương. Sau một lúc lâu sau đó, mới lại thét chói tai một tiếng, sau đó ba bước cũng làm hai bước, đầu tiên là chạy hướng đến phòng của mình lúc, sau đó cảm thấy không đúng, lại nhanh chóng chạy hướng phòng tắm. Ân, coi như là có một chút trượng nghĩa, nàng còn nhớ rõ trong phòng tắm còn có cái Lâm San San. Nhưng là, đại tỷ, các ngươi có thể hay không đem ta cái này cửa phòng mở ra à? Trương Dương nhìn nàng chạy, vì thế lặng lẽ đem quần mặc vào đến, lại lặng lẽ đem quần áo cũng bộ đi vào. Sắc lang, không nghĩ tới nữ oa tập đoàn lão bản lại là cái đại sắc lang. Nhan Hi Thần chưa tỉnh hồn đem thân thể dựa vào tại cửa phòng tắm phía trên, đưa lấy tay nhỏ không được vỗ lấy chính mình bộ ngực cao vút, một bên đối với không nhanh không chậm đem quần màu lam bộ đi lên Lâm San San nói. Lâm San San tại phòng tắm bên trong đã đem toàn bộ quá trình toàn bộ thấy rõ ràng rồi, cho nên lúc này nàng duy nhất có thể làm đúng là, lặng lẽ nghe, làm một tên trung thực người nghe. Đương nhiên, căn cứ vào nàng và Trương Dương là bằng hữu quan hệ, nàng còn muốn thích hợp vì Trương Dương giải thích vài câu. Có phải hay không vừa vặn trùng hợp nữa nha, Trương Dương không phải như vậy người a. Nơi nào không phải như vậy, người khẳng định bị hắn làm cho lừa, người đã quên, vừa mới chúng ta đang tắm. Hắn nhất định là đến trộm xem chúng ta tắm rửa, một bên trộm xem chúng ta tắm rửa, còn một bên tại thủ dâm. Thủ dâm, cái từ này, Lâm San San nghe xong, thật tình nghe không hiểu. Ai nha, là được, chính là nam nhân tại tự an ủi ý tứ. Dù sao cũng là tại lý khoa sinh khắp nơi chạy trường học bên trong lăn lộn đi ra, Nhan Hi Thần gương mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ ửng, rất là trực bạch giải thích. Lâm San San nghe xong cũng là không lời, đáng thương Trương Dương. Bạch mù ngươi cứu thần thần một mạng a, hiện tại hình tượng của ngươi tại nàng trong cảm nhận thế nhưng biến thành một cái toàn quay lén a, không đúng, vẫn là một cái một bên nhìn nữ hài tử tắm rửa, một bên tại cái gì kia thủ dâm đáng khinh nam, thật sự là quá bi thôi. Thần thần, ta cảm thấy ngươi thật có khả năng là hiểu lầm, ta không tin hắn là dạng người này. Lâm San San lúc này bắt đầu đồng tình khởi Trương Dương, nói cho cùng mình cũng là có trách nhiệm a. Nàng hiện tại sớm đem Trương Dương xem là chính mình thân mật nhất nam nhân, tâm lý kỳ thật không chấp nhận được người khác tại trước mặt nàng làm thấp đi Trương Dương, Nhan Hi Thần, lại là nàng tốt nhất khuê mật, nàng thật sự không nghĩ hai người bọn họ tâm lý riêng phần mình đối với đối phương có mang ngật đáp. Chẳng qua tình hình thực tế nàng thật sự là khó có thể hướng Nhan Hi Thần khải, cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Cho nên đành phải là bất đắc dĩ dùng hơi lộ ra tái nhợt ngôn ngữ vì Trương Dương biện hộ. Vậy ngươi nói một chút, hắn vì sao trần truồng mông, còn ôm lấy quần áo quỷ quỷ túy túy trốn tại phòng khách bên trong. Ách, này, chấm, Lâm San San đột nhiên phát hiện luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng chính mình, lại có một chút từ cùng. Bất quá nàng lúng túng tại muốn như thế nào thay Trương Dương giải thích thời điểm cửa phòng tắm bên ngoài, lại đúng lúc truyền đến Trương Dương âm thanh. Ta nghĩ ta có thể giải thích đây là vì sao. Chương 467 nửa đêm đưa tới cửa. Nhan Hi Thần bị Trương Dương âm thanh dọa một cái rất lớn nhảy, nàng không nghĩ tới cái này toàn quay lén cư nhiên còn dám minh mục trương đảm chạy đến cửa phòng tắm đến, nàng theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình, tuy rằng mặc trên người hồng nhạt váy ngủ, nhưng chính mình bên trong gần mặc lấy một đầu đơn bạc màu trắng ren một bên nội mà thôi. To lớn thượng bao vây là chân không, hơn nữa càng mấu chốt chính là, trải qua vừa rồi một chút bôn ba, nàng phát hiện chính mình váy ngủ đã bị thủy cấp dính ướt, nhất là to lớn hai vú vị trí. Có khả năng là vừa rồi cúi người đi thử tham nước ấm thời điểm đã bị thấm ướt một khối, cho nên còn ẩm ướt đát đát dán tại phình phình núi non phía trên, mê người hai vú hình dáng mảy may lộ, nhất là đỉnh nụ hoa, dán vào thấm ướt váy ngủ, rõ ràng địa hình thành hai cái kích đột. Cái bộ dạng này, vừa rồi hẳn là bị hắn đã bị nhìn đi à nha. Ai nha, quá mất mặt. Hắn còn nghĩ giải thích cái gì à, quang mông ôm lấy quần áo, dán tại ván cửa phía trên. Tên gia hỏa này, đừng dựa vào đối với chính mình từng có cứu tri ân, chính mình đối với hắn ôm lòng hảo cảm liền có thể như vậy a. Được rồi, hắn không biết chính mình đối với hắn ấn tượng tốt lắm. Nhan Hi Thần tâm lý một trận hỗn độn, tư tưởng mọi nơi trôi nổi, cũng không biết bay tới cái kia móng hoa quốc đi. Ánh mắt tích lưu lưu loạn truyền, ngẩng đầu liền thấy Lâm San San cười mà không cười biểu cảm, liền tức giận nói San San, ta nhìn ngươi thế nào một điểm cũng không tức giận bộ dạng, ta... Chúng ta nhưng là, thực khả năng bị dình coi nha. Lâm San San đã đổi lại Nhan Hi Thần cho nàng váy ngủ, bất quá nàng đồng dạng cũng là bên trong chân không, hơn nữa kỳ thật liền nội cũng không mặc, so với Nhan Hi Thần càng là chỉ có hơn chớ không kém, nàng phải gọi kiêu ngạo chân không. Bất quá nàng và Trương Dương dù sao đã có thân thể ràng buộc, cho nên đừng nói có xuyên váy ngủ rồi, tính là toàn thân trơn bóng đứng ở Trương Dương trước mặt, nàng cũng không có khả năng có vẻ quá mức thẹn thùng. Thần thần, người nghĩ nghĩ, người sẽ không cảm thấy người chính mình quá võ đoán một điểm, ít nhất phải cấp nhân ra một lời giải thích cơ hội a. Lâm San San kéo lấy Nhan Hi Thần tay nhỏ, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Hi Thần vốn là có chút lập trường không kiên định đôi mắt, vi vi cười nói. Tại nàng trong cảm nhận, Trương Dương địa vị đã lặng lẽ phát sinh biến hóa, nội tâm càng ngày càng không thể dễ dàng tha thứ, người khác đối với hình tượng của hắn tiến hành khinh nhờn, nếu như Nhan Hi Thần không phải là nàng tốt nhất khuê mật lời nói, chỉ sợ sớm đã trở mặt. Nhan Hi Thần vừa nghe, vốn là tâm lý lập trường sẽ không kiên định như vậy. Hiện tại Lâm San San vừa nói như vậy, liền lập tức cấp chính mình một cái hạ bậc thang kia. Vậy được rồi. Nàng cách cửa phòng tắm, hỏi Trương Dương nói vậy ngươi giải thích, ngươi đã trễ thế này, làm sao trần truồng mông trốn tại phòng khách bên trong. Trương Dương thầm nghĩ, ta bị ngươi phát hiện thời điểm có vẻ giống như không phải là trần truồng mông a, tốt xấu có đầu quần cộc đến. Là như thế này, đêm nay không phải là tu nhất phía dưới sắp xếp quạt sao. Sau đó muốn lên giường lúc ngủ, phát hiện thân thể bẩn thỉu, vì thế liền muốn nói thuận tiện tắm rửa một cái, ta cũng không nghĩ tới các ngươi xảy ra đến a. Không đúng, ngươi muốn tắm rửa ngươi làm gì thế tại gian phòng liền cởi được trơn bóng đó a, nói như thế nào này cởi quần áo cũng phải tại phòng tắm bên trong cởi a. Nhan Hi Thần rất nhanh lấy ra sơ hở. Ai nha, đại tiểu thư, ta đi ngủ là trần truồng thân thể ngủ, ta nghĩ phòng tắm cùng gian phòng cũng chỉ mấy bước lộ mà thôi. Các người cũng đều đang ngủ, dĩ nhiên là không nghĩ phiền phức như vậy, xuyên đến bỏ đi cảm thấy mệt, thấy buồn nhân. Là thế này phải không? Nhan Hi Thần hình như có chút tin. Xin nhờ, tiểu thư, ta muốn nhìn trộm các ngươi lời nói, cũng không trở thành đem chính mình cởi được trơn bóng a. Cái gì kia, cái này không phải là tương đương không đánh đã khai ư, đúng không đối với? Đúng vậy a, thần thần, người nghĩ nghĩ, nào có nhìn trộm tặc như vậy trắng trợn không kiêng nể. Ta nói ngươi là hiểu lầm a. Nhan Hi Thần biển liễu biển miệng nhỏ, suy nghĩ một chút, quả thật ăn khớp thượng xác thực có chút không thể nào nói nổi, hơn nữa chính mình lại không nhìn thấy hắn nằm sấp tại khe cửa phía trên nhìn trộm, cho nên. Kết luận là, khả năng thật chính là chính mình hiểu làm người ta. Nhan tiểu thư, ngươi nếu không hoan nghênh ta, ta hiện tại bước đi tốt lắm, bất quá ngươi vô hãm ta nhìn trộm cái này quá miễn cưỡng điểm, kỳ thật hẳn là đổ, ta bị ngươi xem mới là. Chấm. Nghe được giọng nói của nàng buông lỏng, Trương Dương nhân tiện liền vô sỉ lên. Nhan Hi Thần sao có thể biết, kỳ thật chính mình sớm bị Trương Dương nhìn trống chân rồi, nghe được Trương Dương gọi nàng Nhan tiểu thư ba chữ sau đó, làm nàng cùng Trương Dương ở giữa hình như lập tức nhiều một đạo ranh giới, tâm lý lập tức có chút không thoải mái lên. Cấp bách gấp gáp vội vàng đẩy ra cửa phòng tắm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ vì chính mình giải thích cái này. Kỳ thật, ta vừa rồi khả năng chính là nhất thời quá nóng này, liền nói lung tung, ngài cũng đừng ở ý, ta tuyệt đối không cần phải đuổi ý tứ của ngươi. Lúc này nàng cũng không kịp mình là không phải là đi hết, nâng lấy run rẩy cao thấp tán loạn giận tủng núi non gương mặt lung tung khó xử, sợ Trương Dương thật liền rời đi, vậy có chút quá phận. Lúc này Trương Dương đã mặc xong quần áo, bất quá nhìn đến Nhan Hi Thần tại ẩm ướt đát đát váy ngủ phác họa hạ cặp kia run rẩy hai vú đẩy ra kích đột sau đó. Vốn là không biến mất cái kia tiểu vũ trụ thiếu chút nữa lại lần nữa bạo phát lên. Cũng may hắn cuối cùng là còn có một chút lý trí, lạc làm óc của mình bình tĩnh, lại bình tĩnh. Không có việc gì, nếu là hiểu làm, đại gia nói ra là tốt rồi, ta cũng có của ta không đúng, không nên đêm hôm khuya khoát, đông chạy tây chạy, làm hại cho ngươi hiểu lầm. Hắc hắc, ta càng không sao. Nhan Hi Thần nhìn đến Trương Dương không ngại về sau, rốt cục thì thở phào một hơi. Duỗi tay đem cúi tán tại hai má phía trên tóc đen gỡ đến sau tai, rồi sau đó lơ đãng nhất cúi đầu, nhìn đến chính mình kia ngạo nhân hai vú nhô ra sau đó, hai má vừa đỏ rồi, bất quá đây là chính mình đưa phía trên môn, có vẻ giống như cũng đừng trách người khác a. Bất quá cảnh tượng này vẫn để cho nàng xấu hổ đến vội vàng đem đầu thấp xuống, quay người lại gấp gáp tránh về phòng tắm kia. Người nếu muốn tắm rửa, nếu không ngươi trước tắm a. Trương Dương trộm nhìn lén nhìn một bên mỉm cười ngắm lấy hắn Lâm San San liếc nhìn một cái, vội vàng khoát tay nói không cần, không cần, các ngươi trước a, ta đã. Tâm ý của ta là ta đợi chút rồi lại tắm. Thiếu chút nữa nói lưu miệng. Không có việc gì, ta hiểu lầm ngươi, cũng là ngươi trước tắm a. Nhan Hi Thần nhún nhường nói. Không cần, ta nam, người trước a. Khụ, khụ, hai vị, các ngươi như vậy làm cũng không phải là cái biện pháp a, nếu không như vậy. Lâm San San cười híp mắt nhìn đẩy tới đẩy lui hai người, trêu nói, dứt khoát đại gia cùng nhau tắm được. Nghe vậy, Nhan Hi Thần gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ giống như nhuộm giấy giống như, vội vàng đem lắc đầu như đánh trống chầu tựa như ta đây. Ta trước tắm a. Trương Dương cùng Lâm San San nhìn nhau liếc nhìn một cái, không khỏi là riêng phần mình vụng trộm hé miệng cười, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm trôi qua. Nhan Hi Thần không tiếp tục nghĩ đi tắm bồn, mà là vội và dùng vòi hoa sen cấp chính mình hướng tắm một cái về sau, lại lần nữa đổi một bộ đồ ngủ, liền trốn ở trong phòng. Lâm San San tắc lấy cớ còn không có rửa xong, lại tiến phòng tắm một lần nữa tắm sạch một lần. Rằng co hơn nửa đêm, Trương Dương vừa nhìn thời gian, phát hiện lại đã 3 giờ hơn. Hắn nhìn đến Nhan Hi Thần gian phòng đèn đã tiêu diệt, tự nhiên cũng sẽ không sẽ lại tiến phòng tắm tắm lần thứ 2 tắm rồi, trở lại phòng của mình lúc, tuy rằng cảm thấy khốn, đã có một chút ngủ không được. Trong não đều là Lâm San San cùng Nhan Hi Thần kia hai cỗ trắng bóng mê người thân thể, kiên đĩnh no đủ hai vú cùng với thần bí kia tùm cỏ thơm khu vực. Suy nghĩ cả buổi, cũng không biết khi nào thì, lỗ tai nhạy bén hắn đột nhiên nghe được phòng ngoại chuyện đến một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân, cứ việc rất nhẹ, Trương Dương vẫn là phân biệt ra vậy hẳn là dép bông dẫm mộc trên sàn nhà âm thanh. Tiếp lấy hắn nguyên bản liền không quan trọng phòng chốt cửa bị nhẹ nhàng vặn vẹo rồi, phát ra một tiếng rất nhỏ ca tháp một tiếng sau đó, cửa phòng được mở ra. Trương Dương quét liếc nhìn một cái, theo vừa rồi tiếng bước chân bên trong, hắn cơ vốn đã đoán được đến chính là một cô gái, bất quá khi nhiên đây cũng là vô nghĩa. Vốn là cái nhà này trừ hắn ra cùng Nhan Hi Thần cùng với Lâm San San ở ngoài, cũng không có những người khác. Đánh thuê phòng môn, mèo tiến vào một cái dáng người cao gầy cô gái tóc dài, Trương Dương liền mắt nhìn liền biết là người nào. Nàng đi sau khi đi vào, mang tốt cửa phòng, liền lập tức đụng đến Trương Dương mép giường, rồi sau đó trực tiếp xốc lên Trương Dương cái chăn, oạch một chút, chui vào ổ chăn. San San, chấm, Trương Dương lập tức một cái xoay người. Ôm nàng mềm mại không xương eo. Rát, làm sao ngươi biết là ta? Trương Dương không lời rồi một phen, nan không thành Nhan Hi Thần còn có thể làm chuyện loại này hay không thành. Trương Dương cũng không đáp lời, lập tức duỗi tay, theo nàng váy ngủ vạt áo duỗi đi vào, xúc tu chính là một mảnh trắng mịn. San San, người phía dưới không có mặc a? Chấm, Trương Dương một trận kinh ngạc, nàng bên trong cư nhiên đều không mặc gì, duỗi tay tìm tòi. Nếu không kiên định núi ngọc vô che vô ngăn đón, liền phía dưới kia thần thánh trốn đảo nguyên cũng là một mảnh lầy lội. Lâm San San thẹn thùng đem đầu chôn ở trong ngực hắn, thấp giọng nói ngươi không thích à? Yêu thích, chấm, Trương Dương kích động, nguyên bản liền tích ép lấy cỗ kia tử lửa mãnh liệt chạy trốn đi ra, nhưng hắn lập tức lại nghĩ đến mặt khác một người, Nhan Hi Thần đâu này? Nàng! Đêm nay quá khốn, nàng đang ngủ. Lâm San San cơ hồ là dùng cái loại này thấp đến cơ hồ không nghe được âm thanh tại Trương Dương tai bên cạnh líu díu, không có việc gì, nàng ngủ được đỉnh chìm. Một câu, đã chỉ ra toàn bộ, trong lòng một thúc cuối cùng ràng buộc xóa sau đó, Trương Dương không còn có bất kỳ cái gì gánh nặng, trực tiếp một cái xoay người đè lại nàng mềm mại thân thể yêu kiều. Quần áo tung bay, bị phóng túng mãnh liệt, đảo mắt lúc, mềm mại giường phía trên chỉ còn lại có hai cỗ không được mảnh vải trần trụi thân thể. Tiện đà lẫn nhau quấn quýt, dường như muốn đem đối phương cắn nuốt giống như, hung hăng nhu tại cùng một chỗ. Hết sức kiềm chế ngâm nga tiếng cùng kia khó có thể khống chế rộng thùng thình nệm cao su phát ra chi chậm chậm ngâm sướng giao hợp tại cùng một chỗ, tấu lên một khúc thoải mái phập phồng hương diễm văn chương. Rất lâu sau đó, tích góp cuối cùng dâng lên mà ra, hai người, nhất là Lâm San San, cứ việc lý chi nhắc nhở nàng, tuyệt đối không thể ngủ ở Trương Dương ai gian phòng bên trong. Nhưng vô tận mệt mỏi vẫn là từng sợi xâm nhập đầu óc của nàng, đã khống chế nàng hôn mê thần kinh, nàng nhịn không được đóng lại mắt đẹp, ngủ thật say. Mà ngủ ở nàng bên cạnh Trương Dương, mau trong khôn ý cũng không so nàng thấp, nhưng lúc này, nhìn chằm chằm chân trụi thân thể yêu kiều, ngửa mặt nằm ở hắn thân nghiêng Lâm San San, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười, nàng ngủ được thật là ngọt. Trương Dương chậm rãi tiến đến nàng khuôn mặt bên cạnh. Nhìn chằm chằm nàng bởi vì đóng lại đôi mắt, mà lộ ra thật dài lông mi, thầm nghĩ chiến lược kinh doanh thuật nội dung cũng không ít, mà sơ cấp truyền rời thuật duy nhất chỉ có thể truyền lại 10 phút lượng tin tức, có đủ hay không thời gian là cái vấn đề. Chương 468 thông đồng một chút. May mà chính là, tại hao phí cửu phút hơn thời gian sau đó, Trương Dương đem áp xúc chiến lược kinh doanh thuật toàn bộ truyền rời cho Lâm San San. Bất quá đây chỉ là hoàn thành toàn bộ cứu vớt Lâm Thị tập đoàn nhiệm vụ trong này từng bước mà thôi, kế tiếp, hắn còn phải cùng San San làm một phen nói chuyện cùng quy hoạch. Đương nhiên, đây ít nhất là ngày mai sự tình. Nhìn nàng ngủ được thơm như vậy, Trương Dương có chút không đành lòng đem nàng đánh thức, thầm nghĩ, vẫn để cho nàng nhiều ngủ một lát lại nói a. Không ngờ, ý nghĩ vừa mới nhớ tới, Lâm San San chính mình đột nhiên một cái động thân, nhu thuận ga trải giường theo nàng kia trần trụi mê người thân thể yêu kiều trượt xuống, giận tủng hai vú lay động nhào vào Trương Dương mi mắt. Nàng như là tại trong giấc mộng, bị người dùng kim đâm đến giống như, lập tức thức tỉnh. Không xong, mấy giờ rồi? Nàng quay đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cấp bách hỏi. Trương Dương cười cười, thò ra tay, nắm ở nàng tinh tế eo, đem nàng ôm tại trong lòng, cắn nàng non mềm vành tai nhỏ tiếng đáp 5 giờ rạng sáng. Nha, nghe vậy, Lâm San San duỗi tay vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi, xuyên qua rèm cửa sổ chưa long ở khe hở ra bên ngoài ngắm nhìn, quả nhiên trời bên ngoài vẫn là tối như mực. Quay đầu lại, ô hoán nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Không chút kiêng kỵ nâng lấy nàng cặp kia phong ngấy đồ vật đặt ở Trương Dương trần trụi lồng ngực phía trên, hàm răng nhẹ nhàng cắn Trương Dương bả vai, thấp giọng nói đều tại ngươi á, nhân ra eo đều nhanh chặt đứt. Theo sau, buông ra Trương Dương, duỗi tay xoa xoa tinh tế eo, oạch một chút lại theo phía trên giường bò lên, mắt đẹp mọi nơi nhìn quanh của ta váy ngủ đâu. Làm sao, làm sao? Lâm San San nhăn mũi ngọc, trách mắng, chẳng lẽ còn ngủ tại nơi này làm thần thần tới bắt gian à? Thật vất vả theo đáy giường phía dưới tìm được váy ngủ sau đó, nàng lại thật nhanh bò lại giường, chụp vào đi lên, sau đó lại lưu xuống giường, hôn hít Trương Dương một chút, gãi gãi tay nhỏ nói Hani, ta đi trước. Trương Dương đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại cau mày, hỏi đúng rồi, ngày mai ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Ngày mai, Lâm San San thần sắc trở nên có chút tối đảm, trưa mai ta phải về nhà, bằng không ra ra khẳng định vụt chết. Trưa mai. Trương Dương tâm lý như có điều suy nghĩ, như vậy nói cách khác, còn có một chút thời gian, vì thế cũng không nhiều nói, chính là lạnh nhạt nói, nghỉ ngơi thật tốt ha, ngày mai gặp. Ân, ngươi cũng thế. Lâm San San nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, kéo lấy hơi lộ ra mỏi mệt thân thể yêu kiều, lén lút lại trở lại Nhan Hi Thần gian phòng. Hôm sau, Trương Dương không sai biệt lắm ngủ thẳng 9 giờ, lúc tỉnh lại Nhan Hi Thần cùng Lâm San San hai cái đại mỹ nhân cửa phòng còn không có bất cứ động tĩnh gì, phòng trừng cùng Chu Công nói chuyện phiếm trò chuyện chính thích. Trương Dương nghĩ, đơn giản đã đi xuống lâu, rốt cuộc phía dưới tiểu siêu thị mua một chút sớm một chút cùng đồ ăn, tốt xấu hắn hiện tại cũng là học tập cao cấp nấu nướng thuật đầu bếp, làm bữa sáng tự nhiên không nói chơi. Mặt khác hắn lại đã bên cạnh không xa một nhà ngũ kim điếm mua cái tân chốt cửa cùng một chút công cụ, sau đó trở lại Nhan Hi Thần chỗ ở. Đầu tiên là hoa hơi có chút điểm thời gian đem hư mất cửa phòng tắm cấp sửa xong, tiếp lấy lại tốn hơn nửa canh giờ, hắn làm cái trứng gà trộn lẫn lạc canh, cùng một chút tinh xào điểm tâm nhỏ, không sai biệt lắm lúc 10 giờ, hai cái đại mỹ nhân quả nhiên là vuốt mắt, mở cửa phòng ra đi ra. Hai người lập tức liền ngửi được phòng khách bên cạnh bàn ăn truyền đến mê người hương vị, lập tức miệng thèm nhỏ dãi, bất cố thân thượng còn mặc lấy đồ ngủ, cũng không để ý đồ ngủ bên trong đang đứng ở trạng thái chân không. Hai người lao thẳng tới bàn ăn, nhìn trên bàn ăn bày ra thơm nước thức ăn, lại nhìn còn trên cổ còn treo tạp dề Trương Dương liếc nhìn một cái. Nhan Hi Thần cùng Lâm San San hai người ngẩn ngơ, hai miệng đồng thanh hỏi những vật này là ngươi làm. Trương Dương duỗi tay cởi bỏ tạp dề nút thắt, gật gật đầu hai vị mỹ nữ, buổi sáng tốt lành a. Chào buổi sáng. Nhan Hi Thần nhìn chằm chằm cơm thức ăn trên bàn, ân, món chính có hoa sinh canh trứng. Còn có tam căn nổ tô hoàng vàng và giòn du đầu, tam bát thơm mát cháo. Thức ăn tắc có một cái sao được sáng bóng thanh thúy rau xanh, còn có một mâm tiên bạch đậu hủ cùng với một bàn mật chất lỏng thịt nạc liễu. Mặt khác còn có tam chén sữa bò cùng ba cái bồi căn nướng bánh mì. Đồ ăn giống cũng không phải ngạc nhiên, mấu chốt là làm được đều phi thường tinh xảo dụ hương, làm người ta khẩu vị mở rộng, bất quá đối mặt với cái này sao nhiều ngon miệng bữa sáng, có kiểu Trung Quốc có kiểu dáng Âu Tây. Nhan Hi Thần cùng Lâm San San hai người không khỏi đều gặp khó khăn. Nhiều như vậy, vậy chẳng phải là muốn ăn béo chúng ta? Nhan Hi Thần theo bản năng duỗi tay xoa xoa bằng phẳng bụng, ân. Này động tác vừa ra đến, nhất thời nàng váy ngủ không khỏi hơi hơi căng thẳng, liên quan nàng sơn thượng đầy đặn thượng bao vây lập tức bị phác họa đi ra, kích đột hai điểm rõ ràng rành mạch đỉnh đi ra. Trương Dương nhìn xem là ngực nổ lớn thẳng nhảy, được rồi, tiểu thư, ngươi hảo hảo nhiều mặc một bộ cháo cháo a. Cái này, hai vị mỹ nữ, các ngươi là không phải nên là trước đánh răng trước. Nha, đối với nha, chính đưa lấy thon dài ngón trỏ, chuẩn bị đi trực tiếp chào du đầu đến ăn Lâm San San vội vàng lại đem du đầu thả trở về đi, xoay gợi cảm eo chạy đến một bên phòng tắm đi rửa mặt. Ôi chao, đợi ta với, Nhan Hi Thần vừa nhìn, lập tức nhanh đi theo sát. Di, cửa phòng tắm cũng sửa xong à nha. Không bao lâu, liền truyền đến Nhan Hi Thần la to âm thanh. Trương Dương còn không có ứng nàng, bên kia Lâm San San sẽ ở nhận lấy cha nói thần thần, hiện tại biết nam nhân chỗ tốt đi à nha. 10 phút sau, Trương Dương cau mày, nhìn chằm chằm hai cái không có hình tượng chút nào tại kia tổng tuyệt sắc mỹ nhân, vội vàng đem một căn cuối cùng du điều và một chén lạc canh ôm đến chính mình mặt bàn trước. Hai cái này con nhóc quá ác rồi, ăn xong cơm tàu ăn cơm tây, ăn xong cơm tây ăn điểm tâm, đây là muốn làm hắn đói chết à. Ăn quá ngon rồi, Trương Dương, ngươi, nếu không ngươi ở nơi này nhiều ở vài ngày, giúp chúng ta làm nhiều vài ngày bữa sáng. Nhan Hi Thần đã hoàn toàn đã quên tối hôm qua sự tình, ăn xong du đầu, trực tiếp tại miệng phía trên một chút, trực tiếp mở miệng nói. Xoa, cái này thần thần tại Trương Dương ấn tượng bên trong hẳn là thực thục nữ, kết quả vì như vậy ăn chút gì. Thật không có hình tượng. Cái này, ta. Ha ha, thần thần, người nếu thật muốn ăn, ta cho ngươi biết cái phương pháp, đi Mai Ninh tìm hắn, làm hắn ngày ngày làm cho ngươi. Lâm San San nâng trứng gà lạc canh uống mùi ngon. Nàng thật sự tò mò, bộ dạng này thực hiện, lại không phải là Trương Dương độc sáng tạo, hắn dựa vào cái gì làm được so người khác tốt. Nhan Hi Thần cười đùa nói ta đây còn không làm Kiều tỷ tỷ chặt a, ta mới không dám. Kiều Kiều bên kia ngươi cứ yên tâm đi, nàng hào phóng thật sự. Ách, ý của ta là, Kiều Kiều không để ý. Lâm San San nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười hắc hắc nói. Phải không? Ta đây lần khác có thể thật lấy được Mai Ninh một chuyến, nhìn nhìn cái này thần bí nữ oa tập đoàn rốt cuộc là dạng gì. Người nói chưa chắc có ý, nhưng nghe người nhưng mà động tâm tư rồi, Trương Dương nghe được Nhan Hi Thần nói sau đó, tâm lý khẽ động, phía trước hắn cho rằng Nhan Hi Thần đơn thuần đúng là một cái phú hào thiên kim mà thôi, cho nên đối với nàng ấn tượng cũng liền dừng lại ở nàng là cái đại mỹ nữ, cái khác cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là... Tối hôm qua đã biết nàng vẫn là cái nghiên cứu AI thiên tài thời điểm, tâm lý không khỏi khẽ động, chính mình bộ kia cấp một cận trình an ninh hệ thống nếu như muốn thành lập lời nói, không phải là thiếu nhất nàng hạng người sao như vậy. Người này mới, đáng giá thông đồng một chút. Ha ha, phải không, nữ oa tập đoàn tùy thời hoan nghênh ngươi, lần khác nếu là ngươi có rảnh, ta còn nghĩ cùng ngươi điều tra làm như thế nào AI hệ thống đâu. Trương Dương cười híp mắt nói. Ân. Người đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú. Nhan Hi Thần kỳ quái hỏi, người không phải là muốn làm sinh vật khoa học kỹ thuật sao? Ngẫu nhiên chơi đùa, Trương Dương cười nói, bất quá được lần khác rồi, đến lúc đó ta đem của ta cấu tứ truyền cho ngươi nhìn nhìn. Trương Dương tin tưởng, nếu có một bộ vượt mức trí năng robot thiết kế phương án đặt tại Nhan Hi Thần trước mặt lời nói, một cái tinh đến đạo này người, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tốt, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Nhan Hi Thần xác thực bị Trương Dương gợi lên hưng trí, tuy rằng nàng không rõ ràng lắm Trương Dương nói là thật hay giả, nhưng xem như nữ oa tập đoàn lão bản, hắn cũng không về phần ăn nói lung tung a. Cơm nước xong, Lâm San San cùng Nhan Hi Thần chủ động gánh vác khởi rửa chén đũa chức trách, rửa chén đũa xong về sau, thời gian lập tức liền đến 11 giờ, sau đó Nhan Hi Thần liền nhìn hai người hỏi hiện tại thế nào, nhị vị có tính toán gì không? Lâm San San vừa muốn mở miệng, Trương Dương lại dành trước từng bước nói người đem chúng ta đưa đến XX khách sạn. Trương Dương nói cái kia khách sạn là hắn tối hôm qua quy năm ngừng địa phương, tuy rằng chiến lược kinh doanh thuật hắn đã chuyển cho Lâm San San, nhưng là có chút vấn đề, vẫn là muốn tiếp tục làm phép nàng mới hữu dụng. Nhan Hi Thần nghe vậy, cũng không có truy vấn cái gì, gật gật đầu liền đi lấy xe chìa khóa, vừa nói đúng rồi, có cái gì phải giúp bận rộn, xin cứ việc phân phó. Nhan Hi Thần chờ Trương Dương cùng Lâm San San hai người đến tối hôm qua Trương Dương dừng xe khách sạn về sau, liền cùng hai người cáo biệt sau đi học. Trương Dương lấy xe, lại cùng tại Mai Ninh Hứa Đan Lộ lấy được liên hệ, biết được vài cái tình huống, một là thân gia người cả đêm ngây ngốc trong coi Vân Sơn biệt thự các xuất khẩu, mặt khác một là Lâm gia người vừa mới bắt đầu mọi nơi xuất động, giống như đang tìm cái gì người. Nhìn bộ dạng giống như là đang tại tìm Lâm San San. Hứa Đan Lộ nói. Tìm Lâm San San, Trương Dương không khỏi kỳ quái nhìn tọa tại chỗ ngồi kế tài xế phía trên, mặc một bộ màu vàng mang mạo áo lông mang một cái thông khí kính, đem cả người che được cực kỳ chặt chẽ Lâm San San, nhíu nhíu lông mày hỏi, nhà ngươi nhân không biết ngươi đi Nhan Hy Thần kia sao? Lâm San San nghiêng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, cẩn cẩn thận thận gật gật đầu biết a, vì sao không biết? Cái này kỳ quái, nhà ngươi người tốt giống chính tại dưới tứ tìm ngươi, hơn nữa còn là vụng trộm. Làm sao ngươi biết? Lâm San San kỳ quái hỏi. Trước đừng hỏi ta, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi, nếu bọn hắn biết ngươi đi Nhan Hy Thần nhà, như thế nào còn ra tới tìm ngươi? Ha ha, cái này rất đơn giản a. Lâm San San gương mặt bộ dáng thoải mái nói. Như thế nào cái đơn giản pháp, Trương Dương mới sẽ không cảm thấy có đơn giản như vậy, có thể để cho Lâm gia lập tức gà bay cầu nhảy, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Chương 469 chủ động phóng ra. Ta cầm điện thoại tắt điện thoại chứ sao? Lâm San San lạnh nhạt nói. Điện thoại tắt điện thoại, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, trách không được Lâm gia người chung quanh tìm người, bất quá vẫn có một chút không đúng. Hắn lắc lắc đầu nói, tay ngươi cơ tắt điện thoại, bọn hắn không biết tìm Nhan Hy Thần sao? Ta đã cùng thần đã nói, nếu như ta người nhà hỏi, liền nói thác không biết. Nói như vậy, người đây là nghĩ kiều nhà đúng không đối với? Trương Dương đem xe ngừng đến một bên, hỏi nàng nói. Ân, Lâm San San nhìn chằm chằm Trương Dương, mắt đẹp lập lờ, gật gật đầu, theo ngươi cho ta phát đầu kia tin nhắn lên, ta liền quyết định rồi. Vô luận lần này kết quả như thế nào, ta nhất định phải theo lấy ngươi cả đời, đến chân trời góc biển, mặc kệ hắn cái gì thân khang, cái gì siêu cấp buôn bán thành, cái gì Lâm thị tập đoàn. Ngươi nói, chấm, Lâm San San hàm răng cắn hồng nhuận môi anh đào, nghiêng đầu, cẩn cẩn thận thận nhìn chằm chằm Trương Dương, ngươi nói, ta làm như vậy, có phải hay không quá lỗ mãng rồi, quá không chịu trách nhiệm. Trương Dương ngẩn người, hắn theo Lâm San San ánh mắt bên trong. Nhìn đến là chân thành, không bí mật mang theo bất kỳ cái gì một chút ít giả dối, hắn thực sự muốn không đến, Lâm San San đối với chính mình dùng tình sâu như thế. Nàng nếu như thật chính là kiều gia, há chỉ là lỗ mãng cùng không chịu trách nhiệm đơn giản như vậy, chỉ sợ đây là trời sập sự tình a, đến lúc đó, Lâm gia người không có khả năng tha thứ nàng, thân gia người càng là thật mất mặt, thân Lâm hai đại gia tộc phỏng chừng đều có khả năng trực tiếp nháo phiên thiên. Nhất là thân gia. Một cái đích trưởng tôn, thế ra tương lai người kế thừa, cư nhiên bị người khác liên tục cự hôn, này đã đủ thật mất mặt rồi, mà lần này, nhân gia vì không thấy hắn, thậm chí thả rằng kiều gia trốn đi, kia phải hơn nhiều mất mặt a. Mặc dù nói lần này có xe chấn môn sự kiện vì ngòi nổ, nhưng đối với một đại gia tộc công tử nhà giàu tới nói, loại chuyện này, nhiều lắm cũng chính là tại nổi bật đỉnh sóng thượng quay cuồng một thời gian mà thôi, cũng không thể liên tục bao lâu, thời gian qua đi. Lại có cái gì khác môn đi ra, đại gia cũng liền quên mất. Nhưng là nếu như Lâm San San kiều nhà, này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều người tại chất nghi ngờ Lâm San San đồng thời, càng nhiều người cũng sẽ ở liên tưởng thân khang rốt cuộc là có bao nhiêu lạn, nhiều đòi nhân ngại a, thế cho nên nhiều như vậy hào môn thiên kim đối với hắn xua đuổi như rác tỉ. Hoặc là phòng trừng sẽ bị người khác cho là hắn cần chính là bộ dạng dạng không đứng đắn đến không được, cần chính là phương diện nào đó không được. Hay là người, này như mặt trời giữa trưa thân gia có phải hay không muốn sụp đổ? Cư nhiên bị một cái chính là diễm chiếu môn làm cho sụp đổ. Có thể nghĩ, này thân gia là tuyệt đối không thể tiếp nhận đây hết thảy, bởi vì chuyện như vậy sau khi phát sinh, ngược lại sẽ làm càng nhiều người, đi chú ý thân khang lần này xe chấn môn, sau đó làm chuyện này lên men, chuyện này một khi lên men, chỉ sợ cũng không phải là thân gia có thể áp chế hiểu rõ, làm một cái hào môn thế gia công tử. Bối cảnh của hắn chỉ sợ cũng sẽ bị người khác một chút khai quật đi ra, tiện đà cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến khổng lồ thân gia. Đến lúc đó, khi đó không đơn thuần là mất mặt đơn giản như vậy, thân gia tương lai đều có khả năng bị đánh thượng một cái dấu chấm hỏi. Đã như vậy, thân gia mặc dù không tốt đối với Lâm gia trực tiếp xuống tay, chỉ sợ ngày sau cũng không có khả năng cấp Lâm gia sắc mặt tốt xem đi, thậm chí trực tiếp xích mích, đối với Lâm thị gia tộc loại này không có gì chính trị căn cơ đại gia tộc tới nói. Chọc lên thân gia chưa chắc là chuyện gì tốt. Cho nên, Lâm San San nói khởi chỉ phải không chịu trách nhiệm đơn giản như vậy, nháo không tốt chính là một kiện ngất trời sự tình a, đây quả thực là một cái thất thương quyền, bị thương đối thủ cũng bị thương chính mình. Nhưng Trương Dương nói với nàng lời nói, tâm lý trừ bỏ cảm động ở ngoài cũng không biết có thể nói cái gì rồi. Nữ nhân là cảm tính động vật, tình yêu là mù quáng. Những lời này nói được quả nhiên là một chút cũng đúng vậy a. Bởi vì chính mình một cái tin nhắn, nàng liền nghĩa vô phản cố tuyển chọn tin tưởng chính mình, theo lấy chính mình, chẳng sợ phía sau nàng hồng thủy ngập trời. Cô gái như vậy, há có thể không đau tích. San San, ngươi yên tâm. Trương Dương nghiêng người đi qua, duỗi tay ôm nàng, không ai có thể đem ngươi theo ta bên cạnh mang đi. Ta sẽ không để cho ngươi gả cho Thân Khang, cũng sẽ không khiến Lâm Thị tập đoàn ngã xuống. Ân, Lâm San San tại trong ngực hắn gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Vô cùng đơn giản ta tin tưởng ngươi ba chữ, làm Trương Dương tâm lý một trận nặng trịch, nếu như mình là nhất một tên lường gạt, như vậy Lâm San San là nên có bao nhiêu đáng thương đâu này. Đi, chúng ta đi nhà ngươi. Trương Dương nhìn nàng, khẽ cười nói. Đi nhà ta, Lâm San San nhăn lại mày liễu cong cong, chúng ta đây chẳng phải là chui đầu vô lưới. Cái này gọi là chí chi vào chỗ chết rồi sau đó sinh. À, thật muốn đi à. Dĩ nhiên. Ta không thể để cho ngươi lưng đeo một cái ném ra ra khí ba ba bêu danh. Trương Dương một lần nữa phát động quy năm. Ta sợ ra ra đối với ngươi bất lợi. Lâm San San lắc lắc đầu, lo lắng nói. Ngươi đừng quên rồi, thân phận của ta là nữ hoa tập đoàn lão bản, kiều gia con rể, ra ra ngươi không đến mức đối với ta như thế nào. Trương Dương cười nói. Nhưng là, ta vẫn là sợ hãi. Chấm, Lâm San San nắm ở Trương Dương eo, không muốn để cho hắn đi. Trương Dương cúi đầu nhìn nàng kia trương phấn nộn gương mặt xinh đẹp, hôn nàng một chút nói yên tâm đi, không có việc gì, người muốn là không tin, ta liền tự mình đi tìm hắn, hắn nếu như đồng ý phương án của ta, người lại đi thấy hắn, nếu không đồng ý, người bỏ chạy, như thế nào đây? Vậy coi như rồi, ta vẫn là với ngươi một khối đi. Lâm San San nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lại có một chút lo âu hỏi, người chuẩn bị như thế nào cùng ông nội của ta nói? Bí mật. Bí mật, Lâm San San theo Trương Dương trong lòng tránh thoát đi ra, không được, người được cho ta thấu cái để, bằng không lòng ta lo lắng. Trương Dương duỗi tay cả cánh mũi, nghĩ, nên như thế nào nói với nàng, hắn trong não nguyên bản có một bộ hoàn chỉnh cứu vớt Lâm Thị tập đoàn phương án, bất quá hắn hiện đang quyết định đem cái phương án này hơi chút thay đổi một chút xuống. Là như thế này, ta sẽ cùng ra ngươi nói. Trương Dương cũng không có trực tiếp mở ra quy năm vào rừng ra. Mà là cùng Lâm San San đón xe taxi chạy vào Vân Sơn khu biệt thự, đang lúc Lâm gia gấp đến độ là sứt đầu mẻ trán thời điểm. Lâm Chấn Thiên lại cực kỳ đột ngột nhận được hắn cháu gái điện thoại, tiếp điện thoại xong về sau, hắn lập tức hạ lệnh tăng số người nhân thủ đi tìm cháu gái của hắn, hơn nữa thả ra Lâm San San không ở nhà tin tức. Mà ở Lâm gia cơ hồ trống rỗng thời điểm Trương Dương cùng Lâm San San tắc lặng yên đã tới Lâm gia biệt thự. Quả nhiên tài đại khí thô Lâm gia biệt thự so với kiểu gia đến, chiếm diện tích càng thêm khổng lồ, phi cơ trực thăng bình, bể bơi, tennis chàng đầy đủ mọi thứ. Ở bảo vệ sau lầu mặt dừng xe kho, tắc ngừng lại nhất lưu xe sang trọng, quả thực có thể mở một cái xe triển. Trương Dương nhìn bên cạnh ăn mặc bình thường Lâm San San, như thế nào cũng nghĩ không ra đến, bên cạnh cái này tuyệt sắc mỹ nhân cư lại chính là chỗ này đại viện tương lai nói chuyện người. Đó là một tuyệt đối cao nhất bạch phú Mỹ A. Lâm Chấn Thiên tự mình tại thư phòng của hắn tiếp kiến rồi Trương Dương, Lâm San San thì bị cha mẹ của nàng kéo đến mặt khác một cái gian phòng. Thư phòng, chỉ có Trương Dương cùng Lâm Chấn Thiên hai người, Lâm Chấn Thiên không có mở miệng nói chuyện, hắn như trước một thân kiểu áo tôn trung sơn, làm Trương Dương nhập tọa về sau, hắn lấy cái nấu nước hồ, không nhanh không chậm đi đến một bên máy nước uống bên cạnh, theo trang 12 tầng nghịch thẩm thấu máy nước uống miệng nước chảy chỗ giả bộ một bầu thủy. Sau đó gác qua lò vi ba bản phía trên, đưa ra khô gầy nhưng móng tay tu đắc sạch sẽ ngón trỏ, nhấn hạ nấu nước chốt mở. Thư phòng im ắng, chỉ nghe được kia như cam tuyền nước sạch tại nấu nước hồ trung bị nóng phân giải mà phát ra xa xa chói tai âm thanh. Hào môn gia thiết bị đều là tiên tiến, bất quá ngắn ngủn một phút, thủy liền mở ra, Lâm Chấn Thiên vẫn không có nói chuyện, hắn tắt đi chốt mở, đợi thủy hơi chút ôn một chút về sau. Lúc này mới mang lên một cái phòng tay bộ xốc lên nấu nước hồ, hướng đến đặt tại gỗ đàn hương khay trà thượng tử xa ấm trà phóng đi. Sau đó hắn theo khay trà dưới ám cách rút ra một hộp lá trà, mở ra đóng gói đem lá trà cất vào tử xa ấm trà, rất nhanh quá thủy. Đi lần thứ hai thời điểm lá trà nồng đậm hương vị lập tức liền tán phát đi ra Lâm Chấn Thiên cấp Trương Dương rót chén trà về sau, mình cũng châm một ly. Hắn mang lên hoàng chén sứ, nhẹ nhàng ngửi một cái chén trên mặt hương trà, rồi sau đó như chuồn chuồn lướt nước nếm nhất miệng nhỏ, đặt chén trà xuống, lúc này mới lên tiếng chậm rãi nói: trà này Diệp là các ngươi An Bình thị Thiết Quan Âm, rất tốt, ngươi thử xem. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng không khách khí, tuy rằng hắn đối với trà đạo cũng không có bất kỳ cái gì nghiên cứu, bất quá từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng là hiểu được một chút, còn chưa cửa vào, liền ngửi được một cỗ thấm nhân vào mũi hương thơm rồi, trước mắt trà này xác thực trà ngon. Nhìn đến Trương Dương nâng chung trà lên cạn nếm thử một miếng về sau, Lâm Chấn Thiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi như thế nào đây? Trương Dương dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trở về chỗ cũ dư ở lại phía trên hương vị, đặt chén trà xuống, gật đầu một cái nói trà ngon. Hơi lộ ra không đủ chính là, thủy có vẻ có chút thuần khiết. Lâm Chấn Thiên nghe vậy, ánh mắt hơi hơi nhất mắt híp, nhăn lại mấy tầng nếp nhăn, cười híp mắt nói đúng vậy, người trẻ tuổi, nhìn đến vẫn có một chút môn đạo, trà là trà ngon a, chẳng qua nước này quá sạch sẽ, phối hợp tuy rằng rất thơm, chính là không có cái loại này phối hợp thuần khiết nước suối hương vị, chẳng qua ở kinh thành, cũng chỉ có thể bộ dáng này. Trương Dương nghe hắn ý tứ trong lời nói, giống như ý hữu sở chỉ, giống vậy nói Lâm San San cùng Thân Khang, một là trà ngon, một là nước suối tuy rằng mang lấy tạp chất, cũng là phối hợp trà ngon lựa chọn tốt nhất. Như vậy trải qua này 10 tầng nghịch thẩm thấu nước lọc, rốt cuộc có phải hay không là ngón tay Trương Dương, này nhưng mà nan nói, tóm lại đoạn văn này có thể lý giải ra rất nhiều loại ý tứ, nó có thể lý giải cho thỏa đáng trà không nhất định phải phối hợp nước suối. Cũng có thể lý giải cho thỏa đáng trà vốn là muốn phối hợp tốt nước suối. Cho nên, loại này người từng trải nói chuyện, quả nhiên là khắp nơi lộ ra huyền cơ, làm Trương Dương không thể không nhắc tới hoàn toàn tinh thần đến ứng đối. Người hôm nay, này đây thân phận gì tới gặp ta sao? Lâm Chấn Thiên nhẹ tay để nhẹ tại bên cạnh chén trà phía trên, mắt nhìn Trương Dương, như giếng cổ thâm thúy lạnh nhạt đôi mắt lộ ra một cỗ xóa không mất lợi hại. Những lời này cũng là thực ý vị sâu xa. Trương Dương thân phận bây giờ cũng là phi thường phức tạp, hắn bây giờ là Kiều gia tương lai người cầm lái vị hôn phu, nói trắng ra một chút, tương lai Kiều gia chính là Trương Dương đang làm chủ, có thể nói hắn đại biểu Kiều gia. Còn có cái thân phận, là nữ oa tập đoàn lão bản, tuổi trẻ quốc nội cao nhất sinh vật dược nghiệp nhà khoa học. Trừ lần đó ra, còn có cái tư nhân thân phận, đó là cứu Lâm San San hai lần Trương Dương, Lâm Chấn Thiên là biết. Trương Dương cũng biết Lâm Chấn Thiên biết những cái này. Hôm nay là đến cùng Lâm Chấn Thiên đàm phán, cho nên, dùng thân phận gì, phi thường trọng yếu. Chương 470 đa mưu túc trí. Trương Dương mang lên vẫn cứ nhiệt năng chén trà, lại uống một hớp, đặt chén trà xuống, khoe miệng hướng lên cong lên một cái thích hợp độ cong, nhìn ánh mắt hơi có vẻ lợi hại Lâm Chấn Thiên. Thư phòng bên trong, im ắng, có thể nhìn thấy động đồ vật. Giống như chỉ có kia nóng hầm hập chén trà mặt ngoài phiêu khởi cái kia từng đợt sấm hương vị sương mù. Ngài cảm thấy, vãn bối nên lấy thân phận gì tới gặp ngài đâu. Trương Dương nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng đem bóng cao su đá trở về, tuy rằng lần này bái phỏng, là hắn chủ động, lấy thân phận gì, tự nhiên là nên hắn Trương Dương chủ động giới thiệu. Bất quá Trương Dương cũng không nghĩ ngay từ đầu liền rơi vào cục diện bị động. Nếu là lấy quan điểm của ta, ngươi... Hẳn là San San bằng hữu, bang Lâm gia chúng ta đưa nàng trở về. Lâm Chấn Thiên nghe được bóng cao su bị đá trở về, chẳng phải là phi thường để ý, mà là trực tiếp nói ra. Nghe ý tứ của hắn, đây là muốn tốc chiến tốc thắng, bằng hữu hai chữ hắn nói được tương đối nặng, nói cách khác Trương Dương cùng Lâm San San chỉ là bằng hữu, không hơn, lấy Lâm Chấn Thiên ánh mắt, hắn không có khả năng nhìn không ra tôn nữ của mình yêu thích chính là trước mắt cái này tuấn tú thanh tú người trẻ tuổi. Hắn Lâm Chấn Thiên cũng yêu thích, chẳng qua điều kiện tiên quyết là, này người trẻ tuổi nhân cho dù là một người bình thường nữ sinh bạn trai cũng tốt, cố tình hắn là Kiều gia con rể, cái này nhất định hắn và Lâm gia vô duyên. Ngài nói không sai, vãn bối xác thực San San tỷ bằng hữu, bất quá, đồng thời ta cũng nhận San San tỷ làm tỷ tỷ. Chấm, Trương Dương Vi cười nói. Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên hơi sững sờ, lặp lại hỏi ngươi là San San nhận thức đệ đệ. Ân. Được đến xác thực trả lời thuyết phục về sau, Lâm Chấn Thiên thần sắc có vẻ có chút phức tạp, thật hiển nhiên Lâm San San cũng không có nói với hắn tình huống này, bất quá điều này cũng không có thể quái nàng, bởi vì tại Lâm San San trong mắt, nàng và Trương Dương hiện tại kỳ thật xem như tình lữ hoặc là tình nhân quan hệ, lại làm sao có khả năng cùng Lâm Chấn Thiên nói nàng và Trương Dương là vừa nhận thức tỷ đệ đâu. Hơn nữa, nhận tỷ đệ quan hệ, nếu như hai người phát sinh nữa thân thể quan hệ, điều này sao đều cảm thấy có loại loạn luân ý tứ. Đương nhiên hiện tại xã hội phía trên, kia chút gì cha nuôi con gái nuôi ngủ cùng một chỗ rồi, loại này treo đầu dê bán thịt chó tỷ đệ quan hệ càng không cần phải nói, chính là tại đây một chút hào môn trong mắt, nhận tỷ đệ chính là nhận tỷ đệ, đây là một kiện thực nghiêm túc sự tình. Trương Dương cùng Lâm San San nhận tỷ đệ, tin tức này nếu như truyền ra ngoài, tại hào môn gia tộc mùi vị đó nhưng mà không giống nhau, này chẳng khác nào Lâm gia cùng Kiều gia có một chút liên hệ, nếu như lại tăng thêm Lâm Tư Nghi cùng Kiều Hy Kiệt cũng có thể thành lời nói. Như vậy thì tương đương biến thành theo toàn bộ mọi người giảng, Lâm gia cùng Kiều gia là một khối được rồi. Lâm Chấn Thiên rất rõ ràng Kiều gia thực lực, so với việc thân gia loại này siêu cấp hào môn, Kiều gia nằm ở yếu thế chỉ là kinh tế thượng mà thôi. Tại chánh quân hai phương diện, Kiều gia không thể so với người thân gia yếu, nhất là quân đội, Kiều gia càng là mơ hồ có muốn siêu việt thân gia ý tứ. Kiều gia năm nay được thỉnh mời dự thính dự vườn sự tình, hắn Lâm Chấn Thiên rất rõ ràng. Dự thính liền ý vị Kiều gia đã một cước dẫm siêu nhất lưu hào môn gia tộc cửa bên cạnh. Hiện tại Kiều gia, thiếu chính là kinh tế thượng thêm nữa thượng một cây đuốc, mà bây giờ Trương Dương viên này tân tinh gia nhập, lập tức làm Kiều gia thực lực kinh tế đột nhiên có một loại tiềm lực khủng bố. Tầng tầng lớp lớp nhân tố thêm lên, hiện tại, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào ngăn cản Kiều gia chính thức bước về phía siêu nhất lưu đại gia tộc chân bước. Lâm gia thiếu nhất chính là cái gì, có tiền mà không có quyền. Cho nên nếu như có thể cùng Kiều gia liên hợp, tuyệt đối là ông trời tác hợp cho, hiện tại mặc dù có Lâm Tư Nghi cùng Kiều Hy Kiệt, nhưng hai cái này nhân tại hai gia tộc, nghiễm nhiên là nhân vật dâu ria, thật sự tính không lên cái gì đại động làm. Trương Dương nhận thức Lâm San San làm tỷ tỷ, tuy rằng nghe đến lại càng không là cái gì đại động làm, bất quá nếu là đem Kiều Hy Kiệt cùng Lâm Tư Nghi tại cùng một chỗ tin tức phóng tại cùng một chỗ, như vậy đây là một đại sự. Nếu như hai nhà không phải là liên hợp, làm sao lại kết thân ra lại nhận thức tỷ đệ. Cho nên, Trương Dương trong miệng nói ra tin tức này sau đó, làm Lâm Chấn Thiên tâm lý không khỏi khẽ động, hắn là cái thương nhân nhìn chúng chính là lợi ích, như thế nào đem lợi ích tối đại hóa là thương nhân bản năng. Nếu Trương Dương cùng Lâm San San có như vậy một tầng quan hệ, hắn tự nhiên mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng mà, hắn là cái người từng trải, tự nhiên không có khả năng bởi vì Trương Dương chính là một câu. Mà liền sẽ lập tức đem Trương Dương đương đại gia bình thường cung phụng, nói trắng ra rồi, hắn đối với Trương Dương đột nhiên đến thăm có vẻ rất là ngoài ý muốn, căn vốn là không có gì chuẩn bị, tuy rằng ẩn ẩn đoán được Trương Dương ý đổ đến, nhưng hắn còn không biết Trương Dương con bài chưa lật là cái gì, lần này đến thăm Lâm gia lại nghĩ chân chính được cái gì, đây hết thảy đều phải cần hắn toàn lực đi ly thanh. Người nói nhưng là thật Lâm Chấn Thiên trên mặt biểu cảm vẫn là có vẻ có chút ngoài ý muốn bộ dạng. Phải nói còn xen lẫn một tia kinh ngạc vui mừng ý tứ. Trương Dương cười cười nói không tin, ngài có thể hỏi một chút San San tỷ. Khụ, cái này đổ không cần, ngươi lời nói, ta lão đầu tự nhiên là tin tưởng, ai nha, San San có thể có được ngươi như vậy cái kiệt xuất đệ đệ, kia có thể thật là chúng ta Lâm gia có phúc a. Ngài nói chuyện liền khách khí rồi, ngài là San San trưởng bối, như vậy nên cũng là của ta trưởng bối, không ngại lời nói. Ta liền kêu ngài một tiếng Lâm gia gia. Trương Dương nhân cơ hội kéo gần lại hắn và Lâm Chấn Thiên khoảng cách, dù sao như vậy vừa đến, như vậy hắn tiếp theo nói chuyện, liền có thể thuận lý thành trương đứng ở Lâm gia nhân lập trường phía trên tới nói. Ha ha, đương nhiên không thành vấn đề. Lâm Chấn Thiên tự nhiên là một ngụm đáp ứng, nội tâm quả thật cũng là có chút hoan hỉ. Lâm gia gia, lần này ta đưa San San trở về, kỳ thật cũng là có sự kiện cùng ngài thương lượng. Nếu hiện tại cũng thiêu minh lập trường và quan hệ, Trương Dương dĩ nhiên là được đi thẳng vào vấn đề. Nếu là vãn bối nói chuyện có chỗ không ổn, kính xin ra ra nhiều tha thứ một chút. Trương Dương trước cấp Lâm Chấn Thiên đeo đỉnh tân bốc cũng châm cứu dự phòng châm, để tránh phải đợi hạ lời nói, làm Lâm Chấn Thiên không chung ý nghe, tổn thương hòa khí. Lâm Chấn Thiên sống lâu như vậy, nơi nào nghe không ra Trương Dương ý tứ trong lời nói, hắn nhìn Trương Dương, thực mau gật gật đầu cứ nói đừng ngại. Ngài hẳn là rất rõ ràng, San San tỷ lần này rời nhà nguyên nhân. Trương Dương trực bạch nói ra. Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên vẫn là thoáng nhíu nhíu lông mày, tuy rằng Trương Dương không có nói rõ, nhưng hắn vẫn là biết, Trương Dương nói đúng San San cùng Thân Khang ở giữa sự tình, hiện tại này kiện sự tình tại Lâm gia đều đã trở thành một loại kiêng kỵ đàm, Trương Dương cứng rắn nói ra, tự nhiên sẽ làm lòng hắn có chút vướng mắc. Dù sao ai đều không thích vui mừng người khác dâm vết thương của mình nói việc. Hơn nữa chính mình vẫn có thân phận có địa vị người, mà đối phương chính là một cái hậu sinh vãn bối. Nhưng hắn như là đã cùng Trương Dương nói cứ nói đừng ngại, tự nhiên cũng không có khả năng đi theo Trương Dương so đo, sảng khoái gật gật đầu nói ngươi đã là San San nhận thức đệ đệ, như vậy nàng và ngươi nói những cái này cũng là bình thường, không tệ, chuyện này trước mắt xác thực làm Lâm gia có chút khốn nhiễu. Lâm gia gia, lần này ta đến, kỳ thật chính yếu mục đích là muốn cùng Lâm thị tập đoàn hợp tác. Hợp tác, Trương Dương đột nhiên vòng vo đề tài, làm Lâm Chấn Thiên lại có một chút trở tay không kịp. Như thế nào đảo mắt ở giữa biến thành nói chuyện hợp tác nữa nha. Nhưng hắn lập tức phản ứng, lập tức hỏi, nha, là phương diện nào hợp tác đâu này. Trương Dương nam tinh nhất hào cùng Linh Quang nhất hào tự nhiên là không có khả năng vào ở Lâm thị bán lẻ thương trường. Như vậy nói tới nói lui, duy nhất có hợp tác khả năng, chính là nữ hoa tập đoàn bên cạnh mảnh đất kia ra. Nhưng là nếu như là nữ hoa tập đoàn bắt mảnh đất trống kia, có vẻ giống như cùng Lâm thị tập đoàn cũng không có cái gì quan hệ a. Lâm thị tập đoàn sở dĩ cùng thân gia hợp tác, là bởi vì mảnh đất kia cũng đủ lớn, dựng lên siêu cấp buôn bán thành vừa mới thích hợp. Mà nữ oa tập đoàn bắt mảnh đất kia, duy nhất mục đích, đại khái chính là dùng để làm nữ oa dược nghiệp một cái nghiên cứu phát triển sinh sản tiêu thụ căn cứ mà thôi, cùng Lâm thị tập đoàn không có nửa xu quan hệ. Lâm gia gia, là như thế này. Chúng ta nữ hoa tập đoàn trước mắt cố ý cùng bay lên khoa học kỹ thuật hợp tác, lợi dụng bay lên khoa học kỹ thuật hiện hữu kỹ thuật, dựng một cái điện tử thương vụ tiêu thụ bình đài, chuyên môn làm trên mạng tiêu thụ. Bay lên khoa học kỹ thuật là Kiều gia lão tứ Kiều Vân Phi khởi đầu, dưới cờ có một cái web portal, một cái phần mềm thiết kế công ty, một cái giết độc phần mềm công ty, còn đại lý mấy khoản game online, cùng với một nhà nửa chết nửa sống điện tử thương vụ tiêu thụ bình đài. Bay lên khoa học kỹ thuật tại IT nghiệp chẳng phải là phi thường nổi danh, bất quá thực lực còn chưa phải sai, bởi vì nghe nói bên trong ủng có không ít nghiệp giới có thể người, chẳng qua có thể nhân về có thể người, tiêu thụ cùng mở rộng làm được liền bình thường rồi, đại khái cùng Kiều gia lão tứ Kiều Vân Phi vậy có một chút tùy tính tính cách có liên quan, hoặc là nói hắn căn bản không giao trái tim tư phóng tại công ty phía trên. Những cái này chi tiết, Lâm Chấn Thiên tự nhiên là biết, cho nên hắn vừa nghe đến Trương Dương nói điện tử thương vụ tiêu thụ bình đài. Lập tức liền minh bạch Trương Dương nói muốn hợp tác nội dung là cái gì. Điện tử thương vụ, ý của ngươi là, làm Lâm thị XSMART tại các ngươi dựng điện tử thương vụ tiêu thụ bình đài thượng tiêu thụ này nọ, đúng không? Không sai, Trương Dương gật gật đầu. Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên không khỏi nghiêm mặt nói Trương Dương, ngươi nếu là San San nhận thức đệ đệ, như vậy ta cũng sẽ không phương cùng ngươi nói thẳng, điện tử thương vụ tiêu thụ xác thực tương lai chiều hướng phát triển, điểm ấy ta theo không phủ nhận. Trước mắt rất nhiều phi hàng ngày đồ dùng cùng ẩm thực loại đồ vật, đã tại mua qua Internet con đường này thượng đi được rất xa cũng là sự thật, bất quá chỉ cần liền công tác bán lẻ tới nói, trước mắt mua qua Internet nghiệp còn khó hơn lấy thông dụng. Nói thí dụ như sinh tiên rau xanh hoa quả loại vân vân có khi hiệu tính đồ vật. Mặt khác, trước mắt điện tử thương vụ tiêu thụ bình đài thành thục nhất ngươi vậy cũng đã sớm biết, tân dựng bình đài, muốn sinh tồn đều thực khó khăn, chớ đừng nói siêu việt, cho nên... Như vậy đầu tư thực có khả năng giỏ trúc tử múc nước công dã tràng. Lâm Chấn Thiên nói những lời này đã coi như là khách khí, hắn cũng không có đem bay lên khoa học kỹ thuật bản thân có được điện tử thương vụ tiêu thụ bình đài nghiệp vụ tình trạng nói thẳng ra đến, đã cho đủ Trương Dương mặt mũi, nhưng sở hữu nói ngoại chi ý là, Lâm thì tập đoàn đối với lần này không có hứng thú. Đương nhiên, Trương Dương đã sớm dự liệu được Lâm Chấn Thiên sẽ là phản ứng như thế. Bất quá nếu hắn có gan tới cửa đến, tự nhiên là có thuyết phục Lâm Chấn Thiên nắm chắc. Chương 471 của ta thần khí nghịch thiên. Lâm Chấn Thiên là nhân vật nào, tự nhiên là không có khả năng bị Trương Dương nói hai ba câu có thể nói động người. Trương Dương cấu tứ, hắn rất rõ ràng, điện tử thương vụ, trên mạng tiêu thụ, 3 năm trước đây, hắn đã từng cũng muốn làm qua, nhưng là cuối cùng hắn phát hiện, đầu nhập và sản xuất kém thật sự là quá lớn. Bất đắc dĩ. Hắn chủ động đóng lại cái kia đầu tư hao phí hơn 1.000 vạn nguyên thành lập một nửa điện tử thương vụ tiêu thụ bình đài. Sau đó lại tiếp tục cũng không xách cái này mua qua Internet công việc, chuyên tâm làm hắn thực thể bán lẻ. Hiện tại Trương Dương vừa cũ việc nặng sách, tương đương tại hắn cũ miệng vết thương phía trên lại vẩy một phen muối. Đương nhiên, người không biết vô tội, Lâm Chấn Thiên cũng không muốn quái Trương Dương, bởi vì quả thật điện tử tiêu thụ cũng là tương lai xu thế. Chính là trước mắt Internet triển lãm bình đài cùng hậu cần hệ thống còn không thể duy trì toàn bộ bán lẻ ngành nghề tiến vào mua qua Internet thời đại. Hơn nữa trên mạng hiện tại đã có rất nhiều thành công điện tử tiêu thụ bình đài, ví dụ như Thiên Mèo, Alibaba vân vân. Bọn hắn phẩm bài cùng hình tượng sớm đã thâm nhập dân tâm, Lâm Thị tập đoàn thật cùng với nhân hợp tác, cũng sẽ là tuyển chọn những cái này thành thục Internet, lại làm sao có khả năng đem hy vọng ký thác vào tân dựng điện tử thương vụ bình đài phía trên. Trương Dương đương nhiên biết hắn nội tâm ý tưởng, cũng đã sớm dự liệu được. Cho nên hắn cũng không có lập tức hướng Lâm Chấn Thiên vỗ ngực giải thích chính mình một lần nữa dựng Internet tiêu thụ bình đài có bao nhiêu nghiêu bức, nhiều đại thủ bút, mà là hỏi một cái Lâm Chấn Thiên đã vừa mới đơn giản giải thích qua vấn đề ngài cảm thấy, hiện tại công tác bán lẻ tại Internet tiêu thụ bình đài thượng không thể toàn diện quật khởi lớn nhất nguyên nhân là cái gì? Lâm Chấn Thiên tuy rằng đã nói đơn giản quá cái này nguyên nhân, bất quá Trương Dương lại lần nữa hỏi hắn, hắn sẽ không để ý, liền càng thêm cặn kẽ giải thích ta cũng không phương thẳng thắn nói cho ngươi, ta phía trước cũng dựng quá một cái Internet tiêu thụ bình đài, đáng tiếc thất bại, ta tổng kết một chút, nguyên nhân chủ yếu trở xuống vài cái. Thứ nhất, sinh tiên loại có tác dụng trong thời gian hạn định tính vấn đề, công tác bán lẻ, có một khối chiếm cứ tỷ trọng khá lớn sinh tiên rau dưa, cá quả điểm tâm linh tinh, cần phải cân nặng, khách hàng không nhìn thấy thực vật là sẽ không yên tâm, giống vậy nói, một khách quen muốn mua một đầu bạch cá trích, hắn tại võng phía trên nếu như nhìn đến một đầu bạch cá trích, hắn muốn mua phía dưới, tốt lắm, hắn sẽ tin tưởng thương gia báo cấp trọng lượng của hắn sao. Bạch cá trích đưa đến tay hắn là giết chết. Như vậy khách hàng liền hoài nghi con cá này có phải hay không mới mẻ, cho nên, sinh tiên rau dưa loại đồ vật rất khó tại võng phía trên tiêu thụ, mà khối này tại công tác bán lẻ bên trong chiếm cứ không nhỏ tỷ trọng. Thứ hai, hậu cần phí tổn vấn đề, công tác bán lẻ, có rất nhiều đồ vật đều là giá cả tương đối rẻ tiền, này lợi nhuận không gian vốn là nhỏ, nếu như là mua qua Internet lời nói, vốn là hội yêu cầu giá cả so hiện thực tại đại siêu thị bên trong mua sắm càng thêm tiện nghi. Nhưng là nếu như tăng thêm hậu cần chuyển giao phí tổn sau đó, người liền lại đột nhiên phát hiện, người tại võng phía trên bán đồ vật giá cả so tại siêu thị bên trong mua còn quý, cái đó và mua qua Internet tiện nghi khái niệm đi ngược lại. Thứ ba, tiêu phí quan niệm vấn đề, rất nhiều quốc người, thượng đại siêu thị mua sắm mua đồ, cũng không nhất định là bởi vì hắn chân chính cần phải mua mấy thứ này, mà là hắn tại rực rỡ muôn màu thương phẩm bên trong, có thể hưởng thụ đến mua sắm lạc thú, cái loại này dung nhập tại xã hội bên trong cảm giác. Thứ bốn, giữ độc quyền về võng điếm vấn đề, siêu thị có đồ vật gì đó. Một khối là đồ dùng hàng ngày, một khối là sống hoa quả tươi sơ, một khối là đồ ăn vặt đồ uống củi gạo dầu muối, một khối là ăn mặc mặc lấy, sau đó là điện nhà điện tử sản phẩm, đồ chơi vân vân, ngươi nhìn, trừ bỏ kia một chút lúc cần hiệu tính sản phẩm ở ngoài, còn lại quần áo, điện nhà sản phẩm, đồ chơi. Đồ dùng hàng ngày tại võng phía trên khắp nơi đều có người ở bán, hơn nữa rất nhiều giữ độc quyền về võng điếm, người nói nếu như chúng ta công tác bán lẻ cũng bán lời nói, giá cả thế tất yếu so với hắn nhóm quý. Lâm Chấn Thiên máy hát vừa mở ra, liền không dừng lại được, dù sao hắn đã có một lần thất bại trải qua, cho nên đối với trên mạng siêu thị tệ bưng cơ hồ rõ ràng ở ngực, so với Trương Dương còn càng thêm rõ ràng. Bất quá, Trương Dương rất nhanh cũng liền nghe được mặt khác một tầng ý tứ. Lâm Chấn Thiên kỳ thật tâm lý cũng không cam lòng, nếu không lời nói, hắn cũng không có khả năng đem kinh nghiệm tổng kết được tinh tế như vậy. Cho nên, đối với thuyết phục Lâm Chấn Thiên, lòng hắn thì càng thêm có nắm chắc, bởi vì hắn có thần khí nghịch thiên. Ngài nói đây hết thảy, quả thật phi thường tinh chuẩn, trên mạng siêu thị sở hữu tệ bưng ngài đều đề cập đến rồi, ta nhớ được Lâm Thị tập đoàn là đang tại 3 năm trước đây đã làm như vậy một cái bình đài, nhưng là cái kia bình đài ước chừng duy trì hơn 3 tháng sau. Liền đóng lại, tiếp lấy, Lâm Thị tập đoàn vận tốc ánh sáng hậu cần liền đi ra, ta nghĩ, vận tốc ánh sáng hai chữ cũng đủ để thể hiện ngài muốn hoàn toàn giải quyết trên mạng siêu thị hậu cần tốc độ cùng hậu cần phí tổn vấn đề quyết tâm. Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên trên mặt hơi hơi cứng đờ, Trương Dương lời này quả thật chọt trúng chỗ yếu hại của hắn, không tệ, hắn sở dĩ lại đột nhiên làm một cái hậu cần chuyển phát công ty đi ra, liền là bởi vì hắn nghĩ trước tiên đem trên mạng siêu thị một cái hậu cần vấn đề giải quyết. Nghĩ, lập tức gật đầu thừa nhận nói ngươi nói không sai, điểm ấy ta thừa nhận, bất quá trên mạng siêu thị những vấn đề kia vẫn như cũ tồn tại. Vấn đề tồn tại, tự nhiên sẽ có nó phương pháp giải quyết, ta xem qua vận tốc ánh sáng hậu cần nội bộ mục tiêu, về sau một đường thành thị cùng thành nội đồ vật truyền lại cần phải cầu 2 giờ nội đưa đạt, nhị tuyến thành thị đồ vật truyền lại yêu cầu là 1 giờ bên trong, cái này khái niệm trên cơ bản cũng vì tương lai sinh hoa quả tươi sơ loại sản phẩm phục vụ, ta hẳn không có đoán sai à. Trương Dương cười híp mắt nói. Lâm Chấn Thiên nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, một trận cười khổ gật đầu nói đúng vậy, đây là San San nói cho ngươi sao. cười khổ sau đó, hắn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng nói như vậy, nàng bắt đầu nghiên cứu Lâm Thị tập đoàn nghiệp vụ. Trương Dương gật gật đầu như vậy tiêu phí quan niệm vấn đề cùng Internet giữ độc quyền về vấn đề kỳ thật cũng không lớn, mấu chốt ở chỗ Lâm Thị như thế nào mở rộng. Cho nên nói tới nói lui, vẫn là trên mạng siêu thị tiêu thụ bình đài vấn đề. Lâm Chấn Thiên nghe vậy, lại lần nữa cười khổ nhìn đến, ngươi và San San vẫn làm không ít bài tập, không tệ, ta 3 năm trước đây, trên mạng siêu thị hạng mục làm thất bại, trực tiếp lỗ lã là hơn 3.000 vạn, mà kỳ thật tăng thêm liên quan lời nói, ước chừng thượng ức, này thượng ức nguyên coi như là để ta lên bài học, mà này bài học tối chuyện trọng yếu chính là nhắc nhở ta, lấy việc không thể thao chi quá cấp bách. Cho nên, mấy năm này đến, ta một mực ngủ đông không ra, thật là nghĩ một ngày kia đông sơn tái khởi. Chẳng qua này càng trầm tĩnh xuống, liền phát hiện cái lưới này thượng siêu thị cấu tứ không phải là đơn giản như vậy, càng là phát hiện nó không đơn giản, ta thì càng do dự không dám động, người có biết, người đã già, làm sự tình khó tránh khỏi chiêm tiền cố hậu. Trương Dương tự nhiên là sẽ không tin Lâm Chấn Thiên loại này người từng trải lời như vậy, bất quá hắn cũng không tiện vạch trần, chính là cười cười nói ta tin tưởng ngài chính là chờ đợi một cái thích hợp thời điểm mà thôi. Lâm Chấn Thiên nhìn hắn liếc nhìn một cái. Bất động thanh sắc cấp Trương Dương tiếp theo một chén trà, hỏi như vậy, ngươi cho rằng cái này thời điểm hẳn là từ lúc nào thích hợp. 4 tháng sau, Trương Dương nhàn nhạt cười nói, nếu hắn chủ động tới cửa đến Lâm gia, tự nhiên là không thể cùng Lâm Chấn Thiên một mặt tại đả ách mê. 4 tháng sau, Lâm Chấn Thiên một trận kinh ngạc, cũng không phải là hắn không tin Trương Dương không phương án, mà là hắn đối với Trương Dương vì sao nói ra một cái khẳng định như vậy đáp án mà cảm thấy kỳ quái. Người bình thường, đối với loại vấn đề này, khách khí người nhiều lắm cũng liền nói đại khái vài năm a, nhẹ nhàng đem bóng cao su đá trở về, mà Trương Dương cũng là trực tiếp trả lời hắn, 4 tháng. Cái này, ta ngược lại có chút hứng thú, người không ngại nói nhìn, đây là vì sao? Lâm Chấn Thiên cũng cấp chính mình đầy một chén trà, hơi chút ngồi thẳng thân thể hỏi. Rất đơn giản, 4 tháng sau là SSMART thành lập 20 đầy năm khánh. Nghe vậy. Lâm Chấn Thiên không khỏi kinh ngạc bật cười chỉ đơn giản như vậy. Tại SSMART đầy năm khánh thượng tuyên bố trên mạng siêu thị bắt đầu vận doanh, là một kiện nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Trương Dương bán cái nút, tiếp lấy lại mỉm cười bổ sung nói, đương nhiên, hoàn toàn mới SSMART tuyến thượng tiêu thụ bình đài cũng muốn theo lấy thượng đứng. Hoàn toàn mới SSMART tuyến thượng tiêu thụ bình đài. Đúng vậy. Chính là nữ hoa tập đoàn liên hợp bay lên khoa học kỹ thuật cùng Lâm Thị tập đoàn cộng đồng khai phá trí năng tiêu thụ bình đài. Trí năng tiêu thụ bình đài, Lâm Chấn Thiên lại lần nữa bị Trương Dương nói hấp dẫn lực chú ý, cái gì gọi là trí năng? Thứ nhất, cái này bình đài có thể căn cứ khách hàng dĩ vãng trên mạng phía trên võng ghi lại, đoán được đối phương yêu thích, sau đó hợp ý tự động hướng này đề cử SSMART tuyến thượng thương phẩm. Thứ hai, cái này bình đài có thể căn cứ khách hàng dĩ vãng mua sắm ghi lại. Trí năng đoán được đối phương lần trước mua sắm thương phẩm ước chừng khi nào thì sử dụng xong tất, hơn nữa căn cứ lịch sử tiêu phí ghi lại hướng này đề cử sản phẩm, trọng yếu nhất chính là, cái này bình đài tại gửi đi quảng cáo thời điểm biết dùng một loại lấy khách hàng không có khả năng phiền chán phương thức. Tiến hành. Trương Dương không sợ người khác làm phiền về phía Lâm Chấn Thiên giải thích một phen chính mình cấu tứ. Đương nhiên, như vậy cái bình đài, cần phải hao phí Trương Dương 30 hệ thống điểm. Đồng thời cần phải rất nhiều IT nhân viên kỹ thuật hiệp trợ khai phá, cho nên Trương Dương mới có thể muốn liên hợp bay lên khoa học kỹ thuật cùng một chỗ để hoàn thành. Lâm Chấn Thiên nghe vậy, không khỏi hơi hơi ngồi thẳng thân thể, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương nói ngươi cái này cấu tứ ta cũng có nghe qua, hiện tại rất nhiều đại hình võng phía trên web portal đã bắt đầu nếm thử, ví dụ như lợi dụng nhỏ bé, WeChat phương thức hướng riêng hộ khách đề cử thương phẩm, bất quá trong này còn có rất nhiều vấn đề kỹ thuật nhu phải giải quyết. Kia có chút lớn hình web portal cũng không dám bảo đảm đồ vật, các ngươi có lòng tin này sao? Hơn nữa, ta nghe ý tứ của ngươi, các ngươi muốn tại ngắn ngủn 4 tháng thời gian bên trong, hoàn thành cái này bình đài khai phá, cái này thời gian là không phải là quá hấp tấp một chút. Ra ra, ta có lòng tin này. Trương Dương tự tin nói, ngài nên biết, năm trước phía sau, ta vẫn là một tên ở trường sinh viên, mà bây giờ ta đã là nữ hoa tập đoàn tổng tài. Tuy rằng ta không phải là IT ngành nghề, bất qua máy tính vãn bối cũng là biết được không ít, lại tăng thêm bay lên khoa học kỹ thuật thực lực, ta tin tưởng không cần 4 tháng, chúng ta liền có thể hoàn thành trí năng bình đài khai phá. Lâm Chấn Thiên ngẩn ngơ, nếu như những lời này là người khác đến lời nói, hắn tuyệt đối đối với lần này cười nhạt, nhưng là những lời này là Trương Dương nói ra, Trương Dương chi tiết hắn biết rõ, một cái tại ngắn ngắn chưa tới nửa năm thời gian nội tạo dựng một nhà bị đánh giá trị 300 ức sinh vật dược nghiệp công ty, cho dù là hắn Lâm Chấn Thiên cũng muốn theo không kịp. Hắn không lý do gì không đi tin tưởng. Cái này bình đài, người có biết, nếu thật có thể đủ khai phá đi ra, đối với tiêu thụ ngành nghề tới nói, tuyệt đối là cái mang tính cách mạng sáng kiến, mà giá trị của nó, chỉ sợ không chỉ có chỉ giới hạn ở công tác bán lẻ tiêu thụ, ta hiện tại thực muốn biết, ngươi vì sao sẽ chọn Lâm gia. Lâm Chấn Thiên là thương nhân trục lợi, thiên kinh địa nghĩa, hắn không tin Trương Dương vô duyên vô cớ tiêu hao phí nhân lực vật lực khai phá cái này bình đài đến trợ giúp Lâm thị tập đoàn. Chương 472 buổi tối hảo hảo mà tưởng thưởng ngươi. Vì sao sẽ chọn Lâm gia? Trương Dương lặp lại cắn Lâm Chấn Thiên nói ra vài chữ mắt, tiện đà lạnh nhạt nói, không vì cái khác, ta chỉ là vì trợ giúp San tỷ. Những lời này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì giả dối, dù nói thế nào, Trương Dương cũng không có khả năng ngồi xem Lâm San bị thân khang cưới đi làm lão bà. Tưởng tượng một chút, nàng cô kia tuyết trắng mềm mại thân thể bị cái kia nơi nơi chiêu hoa ghẹo nguyệt hoàn khố nhị thế tổ đè ở dưới người uyển chuyển nũng nịu bộ dạng, Trương Dương đều có khả năng điên rồi. Ra, như vậy, ngài muốn là không tin ta xin ngươi cho ta 3 ngày thời gian, đến lúc đó ta đem cụ thể phương án phát cho ngươi, ngài mới quyết định. Như thế nào? Trương Dương sợ Lâm Chấn Thiên tâm lý lại lên biến hóa, lại bổ sung thuyết minh nói. Lâm Chấn Thiên trong tay bóp hoàng chén sứ, cái chén kỳ thật nhất chút nước trà cũng không có, nhưng hắn vẫn là theo bản năng đi uống một ngụm, kết quả lại phát hiện trong cốc không trà. Hắn không khỏi yên lặng bật cười, chính mình từng tuổi này, thế nhưng còn có khả năng bởi vì hôm nay cùng Trương Dương lần này đối thoại, mà khẩn trương đến thất thố tình cảnh. Cái này đơn giản là quá không chân thật rồi. Hắn tại vài năm trước liền nghĩ đến, có thể cứu vớt Lâm thì tập đoàn phương pháp, duy nhất có thể làm chỉ có 2 loại, một là đem XSMART cổ quyền bán, làm quốc tế bán lẻ đại ngạc tiếp nhận, mà đổi thành ngoại một loại biện pháp, chính là tại càng ngày càng lửa nóng mua qua Internet phía trên nghĩ cách. Cho nên 3 năm trước đây vội vàng hành động thất bại sau đó, hắn bắt đầu ngủ đông, bố cục hậu cần, tìm kiếm bình đài nhà đầu tư, hậu cần này một khối hắn đã làm được rất tốt, nhưng là bình đài khai phá khối này. Dù sao không phải là Lâm thị sở trường, thỉnh nhân mở ra phát ngược lại không có vấn đề, lấy hiện tại quốc nội trình độ, làm đi ra nói, nhiều lắm cũng liền cùng bình thường mua qua Internet mặt tiền cửa hàng trang web không có gì khác biệt, cũng chính là 2 chiều tiêu thụ, không có sang tân. Mà nếu như muốn dựa vào kia một chút thành thục tiêu thụ operator lời nói, hắn vừa muốn không công đưa cho người khác một số lớn vận doanh phí, thời gian ngắn tạm được, thời gian dài, lợi nhuận vốn là không cao. Lâm thì tập đoàn vẫn là Lâm vào vòng đi vòng lại tuần hoàn ác tính. Càng nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể quan sát, có thể không nghĩ tới hôm nay Trương Dương thế nhưng tự mình đem phần này đại lễ đưa lên. Tuy rằng đến lúc này, hắn vẫn như cũ có chút hoài nghi, bất quá nghe được Trương Dương nói 3 ngày sau cho hắn phương án sau đó, hắn liền tin tưởng, có lẽ, việc này thật có diễn. Cái này, kia một chút phương án cái gì ta cũng không hiểu, ngươi liền cùng với San thương lượng là được. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Chấn Thiên nói thực khách khí, đương nhiên hắn cũng không phải người ngu, làm Trương Dương cùng Lâm San thương lượng lời nói, kỳ thật sẽ chờ cho Trương Dương phương án vẫn là muốn trải qua hắn sau khi xem, mới có định án, bất quá hắn chính là khéo léo vận dụng mặt khác một loại phương pháp đến trình bày mà thôi. Bất quá Trương Dương sẽ không để ý, đây là nhân chi thường tình, dù sao đó là muốn đầu tư, vì thế cười nói vậy cũng được. Đến lúc đó ta khiến cho San tỷ báo cáo cho ngài cũng thành. Còn có chuyện, ra, ta nghĩ ngài có lẽ có thể cùng San tỷ nói chuyện, về Lâm thị tập đoàn tương lai phát triển, ta cùng San tỷ tán gẫu qua sau đó, phát hiện nàng hẳn là thừa kế ngài tốt đẹp gen, đối với buôn bán kinh doanh có thiên phú cực cao, về trí năng tiêu thụ bình đài khai phá sự tình, nàng kỳ thật cũng cho rất nhiều ý kiến, tin tưởng nàng hẳn là có thể giúp ngươi rất nhiều bận rộn. Ha, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Ta, Lâm Chấn Thiên cười gật đầu nói, ai nha chúng ta San có ngươi như vậy một cái đệ, thật sự là không biết nơi nào tu đến có phúc a. Trương Dương không tiếp tục đi nói cái khác, liền cáo từ. Vốn là Lâm Chấn Thiên là hy vọng hắn ở lâu vài ngày, bất quá Trương Dương lấy cớ muốn đi toàn bộ kia một chút phương án từ chối. Về Lâm thì tập đoàn cùng thân gia siêu cấp buôn bán thành kế hoạch cùng mảnh đất chống kia sự tình, Trương Dương tự nhiên không thích hợp chính mình mở miệng, mấy thứ này. Nên từ kế tiếp lên sân khấu Lâm San tiếp thủ. Ly khai Lâm gia, Thu hồi Quy Năm lại đi một chuyến Kiều gia, sau đó lại đi bái phóng Kiều Vân Phi, đem khai phá chí năng tiêu thụ bình đài sự tình nói với hắn. Kiều Vân Phi hiển nhiên thực cảm thấy hứng thú, không nói hai lời lập tức muốn đem bay lên khoa học kỹ thuật tổng giám cùng một chút kỹ thuật nòng cốt toàn bộ triệu tập lên mở ra, khá tốt Trương Dương ngăn trở hắn, chính là đem đại thế cấu tứ nói cho hắn. Hiện tại hắn chỉ cần Kiều Vân Phi nguyện ý giúp bận rộn liền có thể, cái khác cụ thể hạng mục công việc cũng phải đợi chính mình đem phương án đệ trình cấp Lâm Chấn Thiên, Lâm Chấn Thiên sau khi đồng ý mới có biện pháp tiếp tục suy luận. Theo bay lên khoa học kỹ thuật sau khi đi ra, thời gian đã đến hơn 6 giờ chiều, Trương Dương còn Quy Năm, liền đi khách sạn, hiện tại kỳ thật chờ Lâm San San cùng Gia Gia nàng sau khi đối thoại xong kết quả. Buổi sáng, Trương Dương sở dĩ hy vọng Lâm Chấn Thiên thật tốt cùng Lâm San San thật tốt nhờ một chút, là bởi vì tối hôm qua Trương Dương đem cao cấp quản lý thuật cùng chiến lược kinh doanh thuật truyền rời cho Lâm San San. Tăng thêm nguyên lai Lâm San San tài chính và kinh tế phóng viên bối cảnh, còn có thiên phú của nàng, lúc này Lâm San San, chỉ sợ đã là rực rỡ hẳn lên người rồi, lấy năng lực của nàng, phá được Lâm Chấn Thiên hẳn không có vấn đề. Bất quá Trương Dương nhìn thời gian, phát hiện thời gian vẫn có một chút lâu, chính mình theo Lâm gia đi ra thời điểm là hơn 12 giờ, Lâm San San cơ hồ cùng thời điểm đi vào, đến bây giờ đã có 6 giờ rồi, hắn nhưng vẫn không có Lâm San San tin tức, chẳng lẽ bọn hắn đàm phán không thành rồi hả? Sờ một cái bụng, phát hiện chính mình có chút đói bụng, tâm lý không khỏi thầm nghĩ, sớm biết rằng chính mình liền đi bồi Kiều Vân Phi hoặc là mẹ vợ đại nhân cùng ăn cơm tối, hiện tại chính mình còn phải dựa vào tự mình giải quyết bữa tối. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lúc xuống lầu, điện thoại lại vang lên. Vừa nhìn, là Lâm San San đánh đến. Có kết quả, Trương Dương vội vàng đem điện thoại nhận lấy, Lâm San San cùng Gia Gia nàng ở giữa nói chuyện sự tình quan Lâm thì tập đoàn cứu vớt nhiệm vụ thành bại, đương nhiên không khỏi không cho Trương Dương lo lắng. Không đợi Lâm San San mở miệng, Trương Dương liền dẫn đầu hỏi như thế nào, cùng Gia Gia ngươi đàm được như thế nào đây? Ngươi đoán, chấm. Lâm San San âm thanh nghe đến phi thường thoải mái. Vừa nghe giọng nói của nàng, Trương Dương liền đoán được một chút, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi rốt cuộc trách dạng, người lại cố ý điều ta khẩu vị, buổi tối đại hình hầu hạ. Người dám, ta là tỷ tỷ của ngươi. Phốc, đại khái Lâm Chấn Thiên đã hướng Lâm San San chứng thực qua. Như vậy như thế nào, người lại không phải là chị ruột ta, người chính là của ta ngự tỷ lão bà mà thôi. Ách, nhỏ giọng một chút. Lâm San San gấp gáp duỗi tay bưng kín máy biến điện năng thành âm thanh, thấp giọng nói cho ngươi đi, tuần sau, Gia Gia lấy điều dưỡng thân thể duy từ, về nhà điều dưỡng một đoạn thời gian thân thể, ta ba ba đại lý đồng chức chủ tịch, bất quá ta ba ba ngày mai sẽ muốn bắt đầu đi công tác, cho nên công ty vận hành lời nói, để cho một tên từ hải ngoại mời người nước ngoài tạm thời thay thế. Người nước ngoài, không phải nói tốt lắm, từ ngươi tạm thời thay thế phụ thân ngươi đảm nhiệm tổng giám đốc trước sao? Trương Dương kinh ngạc phát hiện, cùng chính mình ban đầu dự đoán tồn tại chênh lệch rất lớn, cô gái nhỏ này cao hứng cái giám a. Ngu ngốc, người đây cũng không hiểu sao. Lâm San San cười híp mắt nói, chờ đợi thần thần ra lại nói cho ngươi, đúng rồi, người đi trước thần thần trường học nhận lấy nàng một chút đi, chúng ta cùng đi nhà nàng, cụ thể sự tình buổi tối ta sẽ cùng ngươi mạnh khỏe đâu có. Thần ái Trương Dương đệ đệ, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, buổi tối tỷ tỷ quyết định thật tốt tưởng thưởng ngươi. Thật tốt tưởng thưởng, Trương Dương tâm lý không tự chủ được tả ác. Chương 473 oanh, dám đến trường học của chúng ta thưởng nữ nhân. Nhan Hy Thần liền đọc ở Yến Kinh Đại học Công học Viện, xem như Hoa Hạ Quốc số 1 số 2 cao đẳng học phủ, bên trong vốn là nhân tài đông đúc, nhưng nàng lại là nhân tài chung người mới. Đại biểu trường học cầm lấy quá nhiều lần robot trận thi đấu kim thường, khoa chính quy tốt nghiệp thời điểm liền có thật nhiều săn đầu công ty nhắm ngay nàng, chuẩn bị đem nàng lấy đi. Bất quá sau khi nghe ngóng hoàn thân phận của nàng bối cảnh sau đó, đại đa số xí nghiệp đều yên lặng rời đi, bởi vì nàng là hiện tại như mặt trời giữa trưa cao đẳng tương lai khoa học kỹ thuật công ty Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Hiện tại Nhan Hy Thần chính liền học niên nhất, cùng nhảy lớp học niên nhất Trương Dương giống nhau, hai người mấy tuổi cũng giống vậy, thậm chí sinh nhật cũng chỉ kém 3 ngày. Nàng có một chiếc Pháp Lạp Lợi, bất quá khi đi học, nàng chưa bao giờ mở chiếc xe kia, mà là chính mình chen xe buýt. Chỉ có bình thường không có lớp thời điểm nàng mới có thể mở ra chiếc kia xe sang trọng, cho nên nếu như không phải là rất minh bạch nàng người, nhiều lắm liền bởi vì nàng bất quá là một cái bộ dạng rất được nữ sinh viên, như thế nào cũng đoán không được nàng dĩ nhiên là đường đường cao đẳng tương lai khoa học kỹ thuật Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Lâm San San muốn Trương Dương đi nhận lấy Nhan Hi Thần là bởi vì hôm nay Nhan Hi Thần có đầu để biết làm được tương đối trễ, bất quá kỳ thật cũng không thể tính quá muộn, chẳng qua là so bình thường muốn trễ hai mảnh khóa mà thôi. Đại khái hơn 6 giờ liền đi ra, phía sau đều là nơi nơi kẹt xe thời điểm Lâm San San nói có chút không yên lòng Nhan Hi Thần một người, khiến cho Trương Dương đi nhận lấy. Trương Dương quy năm đã trả lại cho Kiều gia, đành phải chính mình thuê xe chiếc taxi đuổi đến Nhan Hi Thần trường học. Thời gian chụp được vừa vặn, đuổi tới thời điểm cấp Nhan Hi Thần gọi điện thoại, Nhan Hi Thần vừa vặn tan học. Nghe được Trương Dương đến nhận lấy nàng, nàng có vẻ có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng căn bản không biết Trương Dương sẽ đến nhận lấy nàng, mà thần kinh đại đầu Lâm San San không biết là bởi vì quá bận rộn vẫn là như thế nào, cư nhiên cũng đã quên nói cho nàng việc này. Tại thí nghiệm phòng thí nghiệm, vừa mới đổi áo ngoài Nhan Hi Thần nhìn ngủm điện thoại, ngắm một bên chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng vài cái sư huynh sư tỷ, có chút chột dạ hỏi bọn họ nói thì sao, các ngươi làm sao dùng loại ánh mắt này đến xem ta. Thần thần, ngươi được đấy, ngươi một mực nói ngươi không có bạn trai, nguyên lai là một mực ẩn giấu dịch không để cho chúng ta biết a, nhanh chút thành thật bàn giao, là cái nào công tử nhà giàu. Nhan Hi Thần chỗ nghiên cứu đầu đề tiểu tổ, chỉ có hai nữ tính, Nhan Hi Thần một cái, mặt khác một là Nhan Hi Thần sư tỷ Tà Hồng. Lúc này nàng chính cười khanh khách nhìn chằm chằm Nhan Hi Thần, kéo nàng áo ngoài cổ tay áo hỏi. Vừa rồi Nhan Hi Thần nhận được Trương Dương điện thoại thời điểm bởi vì quá mức kinh ngạc, liền hỏi ngược lại Trương Dương một câu, người chạy thế nào tới đón ta? Sau đó nàng lại theo bản năng nha một tiếng, lại trùy tiện nói một tiếng ta rất nhanh đã tan lớp, ngươi ở đâu? Đúng là bởi vì này ít ỏi mấy lời, làm ngồi ở nàng bên cạnh đang tại thí nghiệm vô tuyến điện tử bản tà đỏ một chút tự dựng thẳng lên lỗ tai. Sau đó nàng liền nghe được một cái loáng thoáng nam tiếng. Nàng lập tức làm ra một cái phán định, chính mình cái này tiểu sư muội khẳng định có tình huống. Đây tuyệt đối là cái thiên đại bát quái a. Cho nên Nhan Hi Thần nhất cúp điện thoại xong, nàng bát quái chi tâm lập tức hừng hực dấy lên, lập tức liền nhéo Nhan Hi Thần không chịu buông tay, nếu được đến chứng thực lời nói, đây tuyệt đối là bọn hắn công học viện năm nay lớn nhất tin tức a. Cái này tề tụ tập trí tuệ mỹ mạo cùng tài phú cách xù cao nhất bạch phú Mỹ có bạn trai. Ấn công viện nam sinh thuyết pháp, truy Nhan Hi Thần nam nhân đều có thể xếp hàng đông tứ hoàn đi, có thể 5 năm này đến, liền không thấy được có thành công, 5 năm đến, chưa bao giờ tại nàng bên cạnh thấy qua một mình làm bạn nàng bạn nam giới. Chẳng lẽ hôm nay muốn phá lệ sao? Nhan Hi Thần vốn là thần sắc coi như thản nhiên, bất quá bị Tả Hồng như vậy nhất nhéo sau đó. Gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ ửng, vội vàng lắc đầu nói không có, không có sự tình. Ha ha, bị ta nói chung a, không nếu như mà có, ngươi làm gì thế mặt đỏ, uy uy, Lưu Dã, Đông Quân, các ngươi không hy vọng, chúng ta công viện giáo hoa danh hoa có chủ. Tả Hồng vừa nhìn thấy Nhan Hi Thần gương mặt xinh đẹp đỏ ửng bộ dạng, tâm lý càng thêm chắc chắn Nhan Hi Thần nhất định là có bạn trai, lập tức phong hình kêu, đem cửa miệng vài cái đang tại đổi giày nam sinh gọi lại. A, vốn là thật tốt mặc lấy giày vài cái nam sinh vừa nghe, lập tức sừng sốt, có mang một bộ chiều sâu kính mắt nam, một kích chuyển động, thậm chí trực tiếp mặc lầm chân, đầu tựa vào sàn phía trên. Ha ha, Đông Quân ngươi không cần kích động như vậy a. Tả Hồng vừa nhìn cái kia mang kính mắt ngã thành hình dáng kia tử, không khỏi cười nói, dù sao ngươi lại không có gì hy vọng. Nghe vậy, cái kia kêu Đông Quân không khỏi một trận mặt đỏ, nhỏ tiếng giải thích ta mới không phải là. Hơn nữa Nhan học muội làm sao có khả năng tùy tiện vừa ý nhất người phàm phu tục tử, đối với không đúng, học muội. Ta nhớ được học muội ngươi chính mình không phải là liệt quá một cái tiêu chuẩn ư, thứ nhất đầu tiên học thức muốn cho nàng kính phục, thứ hai, nếu có thể đủ làm một kiện làm nàng cảm động sự tình, thứ ba, không thể là hào môn thế gia đệ tử. Nhan Hi Thần nghe vậy, đầu càng là cúi được không biết đi nơi nào, ấp úng nói các ngươi đều hiểu lầm, không phải là các ngươi tưởng tượng cái kia dạng, cái kia. Ta đi trước. Vừa nhìn thấy nàng quẫn bách như vậy bộ dạng, những người khác lập tức không bình tĩnh, tâm lý đã chắc chắn Nhan Hi Thần nhất định là có cái gì mờ ám, nhất thời liền liên hợp Tà Hồng nhân cơ hội ồn ào, nhao nhao muốn Nhan Hi Thần vội vàng đem nàng nam nhân giao ra. Không có sự tình, chấm, Nhan Hi Thần trong não kìm lòng không được hiện lên tối hôm qua Trương Dương nửa thân trần thân thể bộ dáng, mặt càng thêm đỏ, tìm cái cơ hội, gấp gáp theo nhân khâu chung chui ra ngoài, chạy ra khóa nghiên thất, đi. Nhanh chóng nhìn một cái đi. Tả Hồng thấy thế, lập tức chiều đám kia nam nhân làm cho ánh mắt. Đi, nhất bang nhân cấp bách gấp gáp vội vàng đi theo ra ngoài. Nhan Hi Thần hôm nay mặc một đầu màu hồng nhạt lông tơ hẹp miệng váy ngắn, tuyết trắng bắp đùi thon dài bọc lấy màu xanh giữ ấm tất chân, trên chân lại dẫm lấy cao gót giày, cho nên đi được cũng không nhanh, rất nhanh liền bị nàng cái kia bang sư huynh sư tỷ đuổi kịp. Cũng may bọn hắn cũng không có bao vây đi lên, mà là ở sau lưng nàng không xa theo lấy. Bất quá như vậy càng làm cho Nhan Hi Thần dị thường quẫn bách, nàng thật giống như một cái kiểu gia tiểu nàng dâu giống như, mà phía sau đám kia nhân tựa như theo ở phía sau chuẩn bị tới bắt diệt hàng xóm. Nàng thật sự thực nghĩ chính mình tìm một chỗ trốn tránh quên đi, nhưng vừa nghĩ đến Trương Dương giống như còn chưa từng tới Yến Đại, hắn có khả năng hay không lạc đường đâu này. Hơn nữa nhân gia là hảo tâm đến nhận lấy nàng, nàng lại thả nhân gia bồ câu, này nhiều ngượng ngùng a. Lúc này nàng giống như đã quên, nàng làm qua loại sự tình này có thể không chỉ một lần hai lần rồi, hơn nữa còn là chỉ có hơn chớ không kém. Vì thế tâm lý lại mâu thuẫn, nguyên bản bước về phía một hướng khác chân bước lại thu trở về, quên đi, quản hắn khỉ gió, làm bọn hắn nói liền làm bọn hắn nói đi, kia cái gì thanh giả tự thanh. Vì thế một bên bước lấy đi bất khoái chân bước, vừa thỉnh thoảng vụng trộm quay đầu dùng sức cấp phía sau nàng đám kia nhân nhưng cảnh cáo ánh mắt. Có thể không nghĩ tới, nàng đi đi, đột nhiên phát hiện, phía sau đội ngũ càng lúc càng lớn, vừa mới còn chỉ có nàng khóa nghiên thất vài cái sư huynh sư tỷ, nhưng bây giờ đột nhiên biến thành một đống lớn người, có nàng nhận thức, còn có nàng không biết, này khẽ đếm đều có hơn mấy chục hào người. Đây là cái gì tiết tấu? Diễn xiếc khỉ sao? Nàng lập tức đầy mặt hắc tuyến, dưới loại tình huống này, nàng còn đi gặp Trương Dương. Đám kia nam có khả năng hay không liền đem Trương Dương nắm lên đương chuột trắng nhỏ bình thường đến nghiên cứu đâu. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định quay đầu lại, tính là Trương Dương oán trách nàng. Chấm, thần thần. Nhưng là vừa muốn quay đầu, lại phát hiện trước mắt tối sầm, nhiều hơn một cái mặc lấy màu đen áo ngoài, mang đỉnh đầu màu đen miên mạo che khuất hé mở mặt, thật cao gầy teo, ánh mắt đã có một chút quen thuộc tuấn tú nam tử. Trương, chấm, nàng trừng lớn mắt con ngươi. Đem Dương tự cứng rắn nuốt trở lại bụng bên trong đi, đầu gấp gáp chiều phía sau nhìn lại, sợ giãn tới đám kia ra súc chú ý, đồng thời gấp gáp chiều Trương Dương liều mạng làm cho ánh mắt, làm hắn nhanh chóng chạy. Nhưng hiển nhiên đã chậm, phía sau đám kia nhân nhìn đến Trương Dương sau khi xuất hiện, lập tức giống ong mật hút mật giống như, một loạt mà lên. Đem Nhan Hi Thần cùng Trương Dương hai người bao bọc vây quanh. Ngày, Trương Dương gương mặt hắc tuyến, đây là muốn đả kiếp sao? Như thế nào đột nhiên bao vây đi lên như vậy một cái rất lớn bang gia súc, hơn nữa kia một đám ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, giống như muốn đem chính mình ăn tựa như, có mấy cái ánh mắt kia thật giống như chính mình tối hôm qua đem hắn nhóm lão bà hoặc là bạn gái cấp ngủ tựa như, một bộ thù đại khổ sâu bộ dáng. Trương Dương âm thầm phỏng đoán, chính mình có vẻ giống như còn không có tại Yến Đại đã làm gì chuyện xấu a. Oanh, tiểu tử kia, thế nào đến, cho biết tên họ. Một cái con khỉ ốm thoát ra đám người, dẫn đầu quát. Trương Dương nhìn Nhan Hi Thần, chớp mắt liền minh bạch, thao, đám người này nhất định là cho rằng chính mình đến thưởng bọn hắn giáo hoa a. Nhìn Nhan Hi Thần quẫn bách tới cực điểm đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, Trương Dương không khỏi cười cười, đứng ở Nhan Hi Thần trước người, bàn tay to một tấm đem nàng hộ ở sau người, bình tĩnh nhìn chung quanh đám người một vòng, lạnh nhạt nói các vị đại thúc đại thẩm. A, hừ hừ. Các vị soái ca mỹ tỷ, tại hạ là thần thần ca ca, không biết các vị có gì chỉ giáo. Ca ca, tất cả mọi người sừng sốt, ân, bao gồm Nhan Hi Thần, nàng kỳ quái nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, ngươi là ai muội muội á, không phải nhỏ hơn ngươi ba ngày sao. Bất quá nàng xem nhìn xung quanh nhiều người như vậy sau đó, chớp mắt cũng là có thể minh bạch Trương Dương nói như vậy nguyên nhân. Như thế nào, nhìn đám người một vòng. Duỗi tay đem còn ở bên cạnh sừng sốt một chút Nhan Hi Thần ôm, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chúng ta rất giống sao? Đám người vừa nhìn Nhan nữ thần bị Trương Dương mẹ nó cứ như vậy ôm chầm đi, hai mắt lập tức tràn ngập sát khí, này quá mức, đây quả thực là chấm một A, còn giống than bùn A, người mang lấy bán vị diện cháo, ai có thể nhìn ra ngươi là cái kia dư hoa tử à? Bất quá vừa nhìn Nhan Hi Thần trên mặt cũng không có xuất hiện cái gì phẫn nộ hoặc là giãy giụa động tác. Đám người liền thích hoài, nhìn đến nhân gia thật chính là huynh muội. Đương nhiên, bọn hắn nào biết đâu, Nhan Hi Thần không phải là không nghĩ dãy rủa, hoặc là phẫn nộ, mà là đang bị Trương Dương không chút kiêng kỵ ôm chầm đi lúc, nàng cả người đều ngốc rớt, đợi nàng phản ứng, muốn dãy rủa, Trương Dương lộ nụ cười đối mặt đám người, một bên nhưng ở nàng tai bên cạnh dùng chỉ có mũi có thể nghe được âm thanh nói dưới loại tình huống này, người có thể nói. Mọi người thấy hai người thân mật động tác về sau, tăng thêm Nhan Hi Thần cũng không có phủ nhận, đã sớm tin, lập tức vừa rồi kia ăn người ánh mắt nhao nhao thu hồi, tiện đà biến thành một gương mặt nịnh bợ cùng lấy lòng ánh mắt. Chỉ cần bắt cái này anh vợ, vậy sau này truy Nhan Hi Thần thì có hy vọng à? Không đúng, chấm, đang lúc vài cái dâm nhân xoa tay nóng lòng muốn thử muốn tìm Trương Dương tham thảo một chút có khả năng hay không trở thành muội phu của hắn đồng thời, một cái sắc nhọn giọng nữ tại trong đám người vang lên. Thần thần sư muội cũng không có gì ca ca. Đám người vừa nhìn, là cùng Nhan Hi Thần đi được gần nhất Tả Hồng. Chương 474 biểu ca, biểu muội. Đây thật là Na Hồ bất khai đề Na Hồ a, Nhan Hi Thần vừa nghe, chỉ biết muốn tao. Quả nhiên có mấy cái nhận thức nàng hơn nữa biết nàng chi tiết lập tức phản ứng, hô theo đúng vậy, thần thần ba ngươi thật giống như chỉ sinh ngươi một cái con gái một a. Này, Nhan Hi Thần lòng nói, ta cái này không phải là không lên tiếng ư, gương mặt xinh đẹp chỉ có thể là theo bản năng liếc về phía Trương Dương, ôm đều bế, ngươi ngược lại cho ra cái giải thích hợp lý a. Khụ, khụ, các vị, ta đương nhiên biết thần thần con gái một. Trương Dương hắng giọng một cái, nói. Nếu đều biết nàng là con gái một, nàng nơi nào đến ca ca? Nàng là biểu muội ta a, kêu ca ca ta có vấn đề sao? Trương Dương lời này cũng không tính là nói hưu nói vượn, Nhan Hi Thần mẹ cùng Lâm San San phụ thân là đường muội đường ca quan hệ, nếu như Trương Dương cùng Lâm San San một khối lời nói, Nhan Hi Thần coi như là muội muội nàng, đương nhiên kia quan hệ nhưng mà xả xa, bất quá thật là như vậy ảo, người khác cũng không có cách. Đám người vừa nghe là biểu ca biểu muội quan hệ về sau, một trận hai mặt nhìn nhau, này biểu ca biểu muội quan hệ phức tạp nhất rồi, làm rõ chính là biểu ca biểu muội. Lý không rõ thời điểm biểu ca kia biểu muội chính là có vẻ giống như chính là tình lữ dùng đến đúng ngoại nhân che giấu tuyệt hảo thân phận. Hiện tại ai cũng không biết rõ, bọn hắn hai cái này, rốt cuộc là biểu ca biểu muội vẫn là biểu ca biểu muội. Đi, thừa dịp đám người sừng sốt một chút thời điểm Trương Dương ôm Nhan Hi Thần bay nhanh theo bên trong đám người chen lấn đi ra ngoài, nhìn chiều sau chiều vừa mới tìm đến cái kia chiếc taxi, nhanh chóng chui vào taxi, chạy như một làn khói. Đợi cho đám người lấy lại tinh thần, liền chỉ thấy taxi xe cái mông. Không đúng, thần thần biểu ca, như thế nào trước kia liền chưa từng nghe nói, ta nhìn vừa rồi kia soái ca đem thần thần ôm trầm đi thời điểm thần thần trên mặt biểu cảm giống như thực ngượng ngùng. Chấm, một cái mắt sắc ra hòa tự động não bổ nói, ta thế nào cảm giác bọn họ là tình lữ mới đúng. Đúng vậy à, nào có biểu ca ôm biểu muội ôm thân thiết như vậy, ta nhìn tay hắn đều nhanh đụng tới bộ ngực của nàng. Chấm, một cái đáng khinh nam trong não hiện lên Nhan Hi Thần kia nhô thật cao núi non, như thế nào đều cảm thấy Trương Dương duỗi tay ôm thời điểm có vẻ giống như có kẹp Nhan Hi Thần mềm mại bộ ngực cao vút, lập tức nuốt nước miếng một cái bổ sung thuyết minh nói. Ai nha, chúng ta bị lừa. Xong rồi, chúng ta yến đại giáo hoa bị người khác phao đi. Nện đất, tiểu tử kia rõ ràng không phải là yến đại. Hoa tươi cắm vào tại cứt châu phía trên. Một mảnh kêu rên tiếng. Mà xe taxi phía trên, Nhan Hi Thần vẫn như cũ chóng mặt, bất quá lúc này cuối cùng thanh tỉnh một chút, nhìn một bên đàng hoàng ngồi Trương Dương, cau mày hỏi làm sao nói ta là biểu muội ngươi. Bằng không nói ngươi là bạn gái của ta, Trương Dương quay đầu đến, cười híp mắt hỏi. Nhan Hi Thần thầm nghĩ, ngươi làm như vậy, cùng nói cho bọn hắn ta là bạn gái ngươi lại có khác biệt gì, mấu chốt là còn không có cho nàng giải thích cơ hội, lần này xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đương nhiên, nàng là sẽ không thừa nhận điểm ấy. Ngươi có thể nói chúng ta là bằng hữu bình thường à? Nhan Hi Thần vô lực giải thích, nàng tự nhiên cũng là biết, nếu như nói là bằng hữu bình thường, phỏng trường càng không ai tin. Có người tin sao? Trương Dương như trước cười hỏi ngược lại. Nhan Hi Thần nhất thời nghẹn lời, đương nhiên không có khả năng có người tin. Coi như hết, ta nhìn kia một vài người bên trong, có mấy cái đối với ngươi là thèm nhỏ nước dãi bộ dáng. Mà người ánh mắt lại nhìn không ra nửa phần đối với hắn nhóm có nhiệt tình, ta đây không tính là gián tiếp giúp người đem những cái này cái đuôi cấp xử lý sạch sẽ nha. Nhan Hi Thần thầm nghĩ, giống như cũng thế, bất quá nàng luôn cảm thấy này giống như có chút không đáng tin cậy, ta thế nào cảm giác ra hỏa kia là vì báo tối hôm qua một mũi tên chi thù. Đúng rồi, San San đâu này? Nhan Hi Thần kỳ quái hỏi. Đang ở nhà, chờ ngươi đi nhận lấy nàng đâu? Trương Dương nói. Nha, Nhan Hi Thần nghe xong, Tâm lý có rất nhiều nghi vấn, nhưng bởi vì là tại taxi phía trên, cho nên cũng không có hỏi nhiều, đợi cho hai người đến nhà nàng, xuống xe, vào thang máy về sau, nàng cuối cùng mới nhịn không được hỏi ngươi và San San rốt cuộc cái gì quan hệ. San San tỷ là ta nhận thức Kiền tỷ tỷ, làm sao vậy? Trương Dương tự nhiên sẽ không đem hắn và Lâm San San quan hệ cấp bộc quang. Nhan Hi Thần hét lên cái miệng nhỏ nhắn nói ta vậy mới không tin. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi ngược lại này có cái gì tốt hoài nghi. Hừ, ngươi đừng cho là ta không biết, ta gặp các ngươi giống một đôi tình lữ. Chẳng lẽ bị nàng đã nhìn ra, mình và San San có vẻ giống như tại trước mặt nàng một mực biểu hiện là chung quy chung củ đó a. Cái kia trốn tại phòng tắm bên trong cái kia màn, có vẻ giống như cũng chưa bị nàng nhìn thấy a. Trương Dương lập tức một trận tâm hư, trên mặt lại như cũ cười hì hì hỏi ngược lại ta bây giờ cùng ngươi cũng không giống một đôi tình lữ. Ai với ngươi tình lữ nữa à, hơn nữa kia không giống với, ta cảm thấy các ngươi quan hệ tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nhan Hi Thần nhíu mày một cái nói, trực giác của ta thực chuẩn. Khụ, khụ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Trương Dương nghĩ nghĩ về sau, thực đứng đắn quay đầu, nói bổ sung, kỳ thật như thế này ngươi nhận lấy đến San San, liền sẽ minh bạch rồi, chúng ta là tại làm chính sự. Nhan Hi Thần thật sâu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lộ ra một cái không hiểu cho nên ánh mắt, cũng không lên tiếng. Cầm xe chìa khóa, Nhan Hi Thần vừa muốn một lần nữa xuất môn, Trương Dương liền chủ động mở miệng nói ta thuận tiện đi mua một chút đồ ăn, cho các ngươi làm cơm chiều. Nấu cơm, cái này Nhan Hi Thần cũng không phải cự tuyệt, buổi sáng làm cái kia đốn bữa sáng vẫn để cho nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Này người trẻ tuổi soái ca thiên tài nhà khoa học trù nghệ phương diện trình độ coi như là rất được nàng tâm. Được a, vậy làm phiền ngươi. Cứ như vậy, hai người bắt đầu phân công, một cái xuống lầu mua thức ăn, mà đổi thành ngoại một cái tắc lái Ferrari đi nhận lấy Lâm San San. Nhan Hi Thần vừa đi, Trương Dương liền thông chi Đường Thất Thất, làm nàng giám thị Nhan Hi Thần xe, để tránh nàng bị có lòng người nhìn chằm chằm, dù sao hai lần ra vào Lâm gia, hẳn là giãn tới một chút người chú ý. Sau đó hắn liền đến dưới siêu thị mua một chút sinh tiên rau dưa, Nhan Hi Thần dưới lầu siêu thị tính là trung đẳng quy khuôn, bất quá sinh tiên rau dưa số lượng hơi chút kiết cư một chút, có chút muốn mua, hắn còn mua không được. Đây là làm nhỏ xuống siêu thị một vài vấn đề chỗ, tại loại này phồn hoa nhà trọ khu vực, nơi này cư dân muốn mua thức ăn có thể lựa chọn nào khác không nhiều lắm, mà ở tại nơi này người, đại đa số là đô thị cao cấp thành phần tri thức, đối với phẩm chất cuộc sống yêu cầu cao một chút. Cho nên bọn hắn bình thường đều sẽ chọn đi cửa hàng lớn, bất quá xét thấy kẹt xe tình huống, còn có một chút một ngày mệt nhọc thành phần tri thức cũng không nghĩ có quá nhiều khác vận động, cho nên thà rằng tuyển chọn ủy khuất chính mình dạ dày. Mà tùy tiện đến dưới lầu mua một chút đồ ăn ứng phó rồi việc. Thậm chí đôi khi, dứt khoát liền kêu giao hàng thu phục. Nếu có cái nhanh và tiện, chất lượng tin cậy, có tác dụng trong thời gian hạn định tính lại cao võng phía trên siêu thị, kia không nghi ngờ liền thuận tiện rất nhiều. Theo điểm này đến nhìn, Trương Dương đột nhiên nhìn thấy Lâm Thị tập đoàn tương lai Internet siêu thị khả thi. Đến lúc đó nhiều mặt liền a, nhìn chằm chằm trên màn hình rực rỡ muôn màu chính mình yêu thích thương phẩm, muốn cái gì sẽ theo liền đầu ngón tay ấn, sau đó giao hàng tới cửa, quả thực quá thích ý. Tùy tiện mua mấy món ăn, trở lại nhà ở, Trương Dương vừa động thủ, làm trong chốc lát đồ ăn, bên kia Nhan Hi Thần đã thuận lợi vụng trộm đem Lâm San San lại từ nhà nàng quải đi ra. Làm Trương Dương cảm thấy bất ngờ chính là, Đường Thất Thất nói với hắn, thân gia người cũng không có phát hiện, có lẽ bọn hắn đã bị Lâm gia thả ra đạn khói cấp lửa gạt hôn mê. Trương Dương làm ngũ đồ ăn hai canh, nguyên liệu nấu ăn có hạn, bất quá hắn xem như làm được tận tâm tận lực rồi, quả nhiên chính là, hai đại mỹ nữ nhìn đến đồ ăn về sau, tiếp đón cũng không đánh một tiếng, một chút gió cuốn mây tan. Cái này, bát đũa liền do ta phụ trách tắm sạch, các ngươi thì sao? Ở nơi này thật tốt nhờ một chút ha. Cơm nước xong, Nhan Hi Thần duỗi cái eo mỏi, cũng không cố kỵ nàng kia tốt đẹp thân trên bị nàng cái động tác này lạc được một trận buộc chặt bộ dáng, thu thập kia một chút bát đũa về sau, thẳng đến phòng bếp bồn rửa tay. Cố ý cấp Trương Dương cùng Lâm San San lưu lại một mình ở chung không gian. Trương Dương nhìn nàng rời đi sau đó, lúc này mới cẩn thận, và mang lấy một chút khẩn cấp không chờ được giọng điệu, cúi người hỏi Lâm San San nói như thế nào. Làm sao có khả năng biến thành làm người nước ngoài đến tạm thời đảm nhiệm CEO? Người có biết cái kia người nước ngoài là ai chăng? Lâm San San cười híp mắt hỏi ngược lại. Trương Dương nhún nhún bả vai, hắn đương nhiên không biết. Cái kia người nước ngoài là nguyên CFA châu Á khu phó tổng tài, có 25 năm đại hình bán lẻ đại lý quản lý kinh nghiệm. Lâm San San cười nói. Sau đó thì sao? Sau đó hắn còn đã từng là CFA Bộ Tài nguyên Nhân lực Tổng Giám. Bộ Tài nguyên Nhân lực Tổng Giám, Trương Dương nghĩ nghĩ, chính là tài nhân cao thủ A. Hắn lập tức suy nghĩ cẩn thận rồi, không khỏi cười hỏi, này là chủ ý của ngươi, cũng là ngươi ra ra chủ ý. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Trương Dương muốn cho đã học tập cao cấp quản lý thuật cùng chiến lược kinh doanh thuật Lâm San San hàng không XSMART đảm nhiệm hành chính chấp hành phó tổng tài. Tại Lâm Chấn Thiên cùng Lâm nghe thấy Thắng không ở thời điểm toàn quyền phụ trách công ty sự vụ quyết định. Bất quá dưới mắt biến thành có CFA bối cảnh người nước ngoài cao quản hàng không XSMART đảm nhiệm cái này chấp hành phó tổng tài, tình huống phát sinh biến hóa, quả thật có một chút ra ngoài Trương Dương dự kiến, bất quá nghĩ nghĩ, cũng là tại tình lý bên trong. Đương nhiên là ông nội ta, Lâm San San nhỏ giọng nói, bất quá ta cũng có cái chức vị, ta sẽ ở mua hàng đảm nhiệm phó tổng giám. Mua đồ phó tổng giám, quả nhiên, Lâm Chấn Thiên vẫn là cái người từng trải A, nhìn cứu vớt Lâm thì tập đoàn che giấu nhiệm vụ đã bắt đầu bước ra cực kỳ kiên cố từng bước. Lâm gia lần này thay đổi nhân sự, nói trắng ra một chút, vì muốn chỉnh sửa lại thanh lý Lâm thì tập đoàn này kéo quản lý chế độ. Lâm Chấn Thiên cùng Lâm nghe thấy Thắng ở công ty nhiều năm, hứa trọng yếu bao nhiêu cương vị người phụ trách đều là đi theo hắn nhóm cha con tranh đấu giành thiên hạ nguyên lão, cho dù đám này nguyên lão có vấn đề gì. Lâm Chấn Thiên cùng Lâm nghe thấy Thắng cũng không tốt xuống tay, đây là Lâm Chấn Thiên hữu tâm vô lực địa phương. Trương Dương cùng Lâm San San nói chuyện lâu như vậy, vừa đến muốn nàng tại Lâm Chấn Thiên trước mặt triển lãm nàng hiện tại chiến lược mới có thể cùng tài quản lý, để cho Lâm Chấn Thiên kiên định hắn tuyển chọn Lâm San San xem như Lâm thì tập đoàn tương lai nhận ca nhân quyết tâm. Thứ hai, hắn muốn cho Lâm San San thành công thuyết phục Lâm Chấn Thiên, hoàn toàn giải quyết khốn nhiễu Lâm thì tập đoàn nhiều năm bệnh hiểm nghèo. Tức làm Lâm San San thượng vị, đối với đám kia cùng nàng không có gì giao tình lão nguyên lão động thủ, nên về hưu, nên nhường ra vị trí nhường ra vị trí. Không nghĩ tới Lâm Chấn Thiên so với hắn nghĩ đến xa hơn, hắn tuyển chọn chính là cái người nước ngoài cao quản, làm cái kia người nước ngoài vung vẩy đại đao trước bang Lâm San San đánh tiên phong, làm được tội nhân sự tình, đem kia một chút người bảo thủ nơi đó lý xử lý, Lâm vào sau Lâm San San thượng vị phô bình đường. Nhìn đến. Lâm gia lần này là quyết định, như vậy chính mình nên rèn sắt khi còn nóng, đem chí năng tiêu thụ bình đài phương án làm ra đến, hai bút cùng vẽ lời nói, vừa đến cái kia che giấu cứu vớt Lâm thì tập đoàn nhiệm vụ hoàn thành đều có thể, thứ hai, Lâm gia cùng thân gia cái kia siêu cấp buôn bán thành phòng trường liền phải dẹp. Chương 475 đây mới gọi là trộm nhân. Sau một lát, Nhan Hy Thần rửa chén đũa xong đi ra, nhìn đến hai người trò chuyện cao hứng phấn chấn. Liền lặng lẽ chiều Trương Dương khiến cho cái ý vị thâm trường ánh mắt, là ý nói ngươi nhìn, ngươi còn nói ngươi và San San không có quan hệ. Trương Dương tắc một bộ ngươi vô nghĩa ánh mắt hồi phục nàng. Này nhưng làm Nhan Hy Thần tức giận đến quá mức, còn kém không trực tiếp bắt gian rồi, cư nhiên còn dám phủ nhận. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a, mặt nàng rất bình tĩnh, tâm lý lại ám ám hạ quyết tâm, quyết định buổi tối nhất yếu tìm tòi đến tột cùng. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ quá nhiều, nàng cảm thấy chính mình này thuần túy chính là một cái lòng hiếu kỳ quấy phá nữ sinh nhất thời tâm huyết dâng trào ý nghĩ. Nhan Hy Thần cố ý sớm sau khi tắm xong, liền đi ngủ trước, đương nhiên nàng một mực ở vào chợp mắt trạng thái, hai cái lỗ tai thật cao dựng thẳng lên đến, len lén chú ý phòng khách phát đi ra bất kỳ cái gì động tĩnh. Thật đúng là tà môn, nghe xong mau 2 giờ rồi, có thể loáng thoáng chỉ nghe được. Trương Dương cùng Lâm San San đàm luận đều là công ty kinh doanh quản lý thuật, căn bản sẽ không nói cái gì ân ân ái ái a linh tinh đồ vật, nghe thế một chút buồn tẻ vô vị đồ vật sau đó, Nhan Hy Thần vây được chỉ muốn chân chính nằm ngáy o, o. Nhưng cố tình nàng không tin tà, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai? Này không có khả năng a, nàng đối với chính mình phán đoán năng lực luôn luôn là thực có tự tin, cảm thấy trực giác của mình vẫn là đỉnh chuẩn. Tốt. Ta cũng không tin các ngươi có thể như vậy tán gẫu thượng một cái buổi tối. Nhan Hy Thần hăng hái, nàng quyết định cùng Trương Dương hai người bọn họ hao tổn rốt cuộc. Vì thế bắt buộc chính mình đánh lên hoàn toàn tinh thần, thật là chống lấy vây được hai cái mí mắt sắp dán tại cùng một chỗ đôi mắt, tiếp tục nằm tại trên giường, nghiêng lỗ tai, vụng trộm chú ý phòng khách âm thanh. Đáng tiếc, nàng bản tính vẫn là nhầm rồi, phòng khách có vẻ giống như trước chưa từng cái gì phân động tĩnh. Thậm chí trên đường nàng cố ý trở lên rửa tay ở giữa cơ hội đi ngắm nhìn, phát hiện hai người trên người quần áo vẫn là hoàn chỉnh không sứt mẻ, không có bất kỳ cái gì sơ hở đáng nói. Càng làm cho nàng buồn bực chính là ước chừng buổi tối rạng sáng gần lúc 1 giờ, Lâm San San trở về phòng ở giữa cầm lấy quần áo đi tắm, Nhan Hy Thần cho rằng cơ hội tới, liền niếp thủ niếp cước bò xuống giường, vụng trộm đem cửa phòng mở ra, giống như tên trộm vụng trộm đẩy ra một đầu khe cửa ra bên ngoài liếc trộm, xem hắn nhóm có phải hay không đi làm cái gì uyên ương dục. Kết quả làm nàng thất vọng chính là, nàng phát hiện Trương Dương còn ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, hơn nữa đang tại nhìn Tây Ban Nha bóng đá ngoại hạng trận bóng. Sau một lát về sau, Lâm San San sau khi tắm xong, trực tiếp trở về phòng, bò lên giường, ngủ ở nàng bên cạnh. Nhan Hy Thần gọi thẳng không khoa học a, bọn hắn lúc này tính là không thân thể cho nhau ràng buộc, vậy cũng phải tại cùng một chỗ khanh khanh ta ta mới đúng a. Như thế nào biến thành ngủ ở chính mình thân thể bên cạnh rồi hả? Lâm San San trên giường về sau, một lát sau, cũng đặc biệt kêu nàng vài tiếng tên, Nhan Hy Thần, rõ ràng nghe được, vốn là nghĩ đáp lại, nhưng tâm tư vừa chuyển, lại cố ý giả bộ làm đang ngủ. Bởi vì dĩ vãng Lâm San San cùng nàng tại cùng một chỗ lúc ngủ, là chưa bao giờ làm như vậy, buổi tối đột nhiên ở giữa gọi nàng tên, có vẻ rất kỳ quái giác, đây rõ ràng là đang thử tham nàng có phải hay không đang ngủ. Nàng càng nghĩ càng không đúng, đúng, nàng xác định trước kia Lâm San San chưa bao giờ gọi như vậy, này San San hơn phân nửa còn có khả năng rời giường, nàng mơ hồ nhớ rõ tối hôm qua Lâm San San cũng rất giống có một đoạn thời gian không ngủ tại chính mình thân thể bên cạnh, chẳng qua nàng cũng không cách nào khẳng định trên đường nàng có phải hay không đi thượng phòng rửa tay, cho nên cũng là không lời nào để nói. Bất quá đêm nay nha, nếu nàng thực muốn biết Lâm San San cùng Trương Dương rốt cuộc có phải hay không là cái loại này quan hệ, nàng liền tự nhiên không có khả năng đáp lại Lâm San San. Hắc, lộ ra dấu vết đi à nha, kế tiếp tất nhiên là phải Lâm San San lặng lẽ rời giường, sau đó vụng trộm chạy đi Trương Dương ngủ gian phòng, sau đó, nàng nghĩ gương mặt xinh đẹp không tự chủ được một trận đỏ ửng. Sau đó còn có thể thì sao, bọn hắn tự nhiên là cái kia. Có thể làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Lâm San San kêu nàng vài tiếng tên về sau. Phát hiện Nhan Hy Thần không phản ứng, liền thân thể vừa lật, quay lưng nàng, sau một lát về sau, nàng hô hấp bắt đầu đều đều, thân thể lên xuống nhấp nhô, giống như đã ngủ. Không đúng sao, nàng đây là đang giả bộ a, Nhan Hy Thần mau hỏng mất, chẳng lẽ bọn hắn thật không có gì siêu Việt Nam nữ ở giữa cái loại này quan hệ. Cái này không phải là chờ không rồi hả? Nhan Hy Thần thật sự là quá mệt nhọc, mí mắt đều không mở ra được. Nhưng não bộ ý nghĩ lại như cũ chống đỡ nàng tiếp tục kiên trì, thật giống như một cái lên nghiện toàn quay lén giống như, chỉ cần không thấy được chính mình muốn nhìn hình ảnh, là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm San San phát ra đều đều tiếng hô hấp sau đó, nàng đừng hy vọng rồi, ít nhất buổi tối là không thể nào thấy được ngọn gió nào cảnh. Bất quá nàng vẫn như cũ không phải là phi thường hết hy vọng, vì thế thừa dịp ủ rũ vẫn chưa hoàn toàn cắn nuốt chính mình phía trước, vụng trộm xoay người rời giường. Cởi bỏ áo ngủ đai lưng, vụng trộm đem một đầu khác cột vào Lâm San San áo ngủ phía trên. Hắc hắc, chỉ cần nửa đêm, San San chạy làm chuyện xấu, chính mình sẽ biết. Sau đó liền ngã đầu đi ngủ. Mà đang ở nàng phát ra đều đều tiếng hô hấp sau đó, vừa mới tắm rửa xong Trương Dương hãy thu đến Lâm San San lén lút phát tin nhắn. Thần thần đang ngủ. Trương Dương vừa nhìn, lập tức kích động, hôm nay nhìn đến Nhan Hy Thần ánh mắt sau đó. Hắn đã sớm dự liệu được cô nàng này theo dõi hắn nhóm lưỡng, nhìn hắn nhóm có hay không làm chuyện gì xấu, kết quả quả nhiên bị hắn đoán trúng, cho nên hắn và Lâm San San cố ý biểu diễn được hai người nghiêm trang bộ dạng. Bất quá Nhan Hy Thần tại gian phòng bên trong thời điểm nàng tuyệt đối không thể tưởng được hắn và Lâm San San tại phòng khách bên trong, một bên nghiêm trang tán gẫu chính sự đồng thời, thân trên xác thực ngồi nghiêm chỉnh, nhưng là nửa người dưới nha. Bởi vì Lâm San San hôm nay mặc cũng là váy. Hơn nữa còn là cái loại này đến gối váy, bên ngoài đáp màu đen giữ ấm tất chân, cho nên vừa nhìn thấy Nhan Hy Thần ngủ về sau, mà bắt đầu không thành thật, duỗi tay vụng trộm vói vào nàng giữa hai chân, đem nàng bên trong tất chân tuột đến chỗ đầu gối, sau đó cách kia mỏng manh nội bên trong, một trận chiêu chọc. 2-3 lần, Lâm San San liền không chịu nổi, thần thánh chi địa lập tức biến thành một khối vũng nước, thân thể càng là ngồi không yên, nhưng nàng lại sợ bị Nhan Hy Thần phát giác đến cái gì, đành phải cắn chặt hàm răng. Nhịn xuống không dám kêu ra tiếng, tận lực bảo trì ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, không bao lâu, trên ghế sofa lót khăn tay cũng đã ướt sũng một mảnh. May mà chính là, trên đường Nhan Hi Thần cố ý chạy ra qua lại thượng rửa tay lúc, muốn nhìn một chút hai người có hay không giở trò quỷ gì, thời điểm cũng không có cẩn thận nhìn, nếu không lời nói, hai người liền lộ vùi lấp. Bất quá, chính bởi vì Nhan Hi Thần luôn luôn tại mặt sau theo dõi hắn nhóm, làm Trương Dương cùng Lâm San San chỉ có thể gãi không đúng chỗ ngứa, cũng không thể thật làm cái gì, hơn nữa có thể thích cũng chỉ có Lâm San San. Hai người bọn họ thật sự là bội phục Nhan Hi Thần quyết tâm a, vì bắt hắn lại nhóm lưỡng con mèo nhỏ ngấy, cư nhiên nhịn lâu như vậy còn chưa ngủ. Không có biện pháp, chỉ có thể trước đi ngủ, Lâm San San cùng Trương Dương hẹn xong, nếu như Nhan Hi Thần đang ngủ, nàng sẽ thấy lén lút đến tìm hắn. Cho nên Trương Dương vừa nhận được tin tức này, liền kích động, nghe nói XXOO có lợi cho gia tăng hai người độ hảo cảm, cho nên cứ việc Lâm San San còn không có đạt tới 9 phần 10. Nhưng nếu như có chuyện không có việc gì đến nam nữ hoan ái một phen, hẳn là cũng nhanh. Hơn nữa ngày mai chính mình liền muốn về trước Mai Ninh tiến hành kế tiếp sự tình, mà Lâm San San tắc muốn đi đài truyền hình tiến hành ngừng lương giữ chức, bắt đầu ở XSMART lý chức, cho nên đêm nay nhưng là hai người gần đây ở chung cuối cùng cơ hội. Ly biệt nhiều khổ, hai người đương nhiên tốt tốt ân ái một phen. Ai nha, đáng tiếc Nhan Hi Thần này chỉ hiếu kỳ mèo. Vô tâm cắm vào liễu vậy phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Nhưng là ta không qua được. Lâm San San tiếp lấy lại phát cái tin nhắn. Ách, không phải nói tốt sao. Trương Dương bị gợi lên dục hỏa lập tức lạnh một đoạn. Lời nói ta ác lời nói. Thứ cảm giác lén lén lút lút này phi thường kích thích. Nhất là ngay trước mặt khác một đại mỹ nữ sau lưng. Hắn đều có một chút nghiện. Lâm San San bất đắc dĩ đem sự tình nói ra. Ngươi có biết thần thần cô gái nhỏ kia đã làm gì chuyện xấu ư? Nàng đem nàng áo ngủ dây lưng cột vào ta áo ngủ dây lưng lên, ta đoán nàng lòng nghi ngờ còn không có giải trừ, hiện tại đi qua, không phải là bị nàng trào hiện hành nha, nhịn một chút ha, thân ái Dương đệ đệ, chờ ta đem sự tình sau khi xử lý xong, liền đi Mai Ninh tìm ngươi, đến lúc đó lại để cho ngươi mạnh khỏe tốt. Dùng áo ngủ dây lưng đem ngươi áo ngủ dây lưng trói lại. Vừa nhìn đến tin tức ngắn, Trương Dương một trận giờ khóc giờ cười. Này Nhan Hi Thần nhiều giống cổ đại cái loại này bổng đánh uyên ương phong kiến tộc trưởng a, liền loại sự tình này cũng làm được đi ra. Đúng vậy a, người nói làm sao bây giờ? Lâm San San bất đắc dĩ trả lời. Này còn không dễ dàng, đem kết mở ra Trương Dương đôn đôn hướng dẫn nói. Ách, số nhà đầu đánh bế tắc, hơn nữa ta đem kết mở ra làm tỉnh nàng, đợi sau khi nàng tỉnh lại không thấy được ta, kia chẳng phải là lộ vùi lấp. Như vậy chúng ta biểu diễn một cái buổi tối chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi vẫn là nhịn một chút a, lần khác có chính là cơ hội. Đoạn văn này mặt sau còn bỏ thêm cái đỏ bừng khuôn mặt. Trương Dương hồi phục nhịn không được. Lâm San San vừa nhìn, một trận vừa bực mình vừa buồn cười nhịn không được cũng phải nhịn, ta có thể không muốn bị trào hiện hành, kia nhiều mất mặt a. Ta đi qua tìm ngươi. Lâm San San nhìn một chút nội dung tin ngắn. Một trận buồn cười, lập tức lặng lẽ hồi phục hắn tốt, hiện tại cửa phòng là đóng lấy, có bản lĩnh ngươi sẽ mặc bức tường. Ta muốn là xuyên tường, ngươi nhậm chức ta sắp xếp. Lâm San San nhìn cửa phòng, tuy rằng hắc ám thấy không rõ lắm, nhưng nàng chính mình thực nhớ rõ, chính mình vào cửa phòng thời điểm xác thực đem cửa mang lên, chẳng lẽ hắn vẫn là cái mở cửa cao thủ. Được a, ngươi nếu thuật xuyên tường, ta nhậm chức ngươi sắp xếp. Lâm San San nghĩ lại bổ sung. Bất quá, quá hạn không đợi nha. Vừa rồi nàng đã bị Trương Dương liêu bát đắc tâm lý ngứa được rồi, một cái địa phương cũng là lũ lụt rồi, quả thật cũng là có chút muốn cùng Trương Dương cái kia một chút, chỉ bất quá bây giờ loại tình huống này, không có gì cơ hội, cho nên cứ việc nghĩ, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẫn nại xuống. Đây chính là ngươi nói. Trương Dương hồi phục một cái chảy máu mũi dâm loạn khuôn mặt tươi cười cho nàng, hình như muốn đem hắn ăn tựa như. Gia hỏa kia. Hắn muốn làm gì? Lâm San San đột nhiên nghĩ đến một cái có khả năng. Chương 476 lén lút mới là kích thích. Lâm San San ánh mắt dạo qua một vòng, theo cửa phòng chậm rãi phía bên trái di chuyển, sau đó rơi xuống cửa sổ phía trên. Hắn, chẳng lẽ nghĩ leo cửa sổ hộ? Nàng lúc này mới nhớ tới hai cái phòng ngủ ở giữa kỳ thật cách xa nhau không xa, nàng và Nhan Hi Thần ngủ cái này phòng ngủ chính bên ngoài có sân thượng. Sân thượng tà nghiêng liền dán vào thứ nằm gian phòng cửa sổ, Trương Dương chỉ cần theo cửa sổ bò ra ngoài đến, dẫm lấy điều hòa cái giá, lập tức liền có thể tiến vào phòng ngủ chính sân thượng, lại sau đó, trực tiếp theo sân thượng theo sưởng thuê phòng môn đi vào. Khoảng cách không xa, có thể mấu chốt đây là lầu 27A. À, ta đi cho ngươi mở cửa phòng, ngươi không cho phép leo cửa sổ hộ. Lâm San San gấp gáp cấp Trương Dương gửi tin nhắn. Nhưng hiển nhiên đã chậm, tin nhắn vừa mới phát ra ngoài, nàng liền thấy sân thượng bên kia một cái bóng đen chợt lóe, nàng cơ hồ có thể 100% khẳng định, tên gia hỏa này nhất định là Trương Dương. Quả nhiên, tới gần sân thượng cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, sau đó lại bị lặng yên không một tiếng động đóng lại. Tuy rằng một mảnh đen nhánh, nhưng đã sớm thói quen hắc ám đôi mắt lập tức liền biện nhận ra gan này đại làm bậy gia hỏa quả nhiên là Trương Dương. Tên gia hỏa này, chấm, Lâm San San thật sự là gấp đến độ thiếu chút nữa đem nước mắt rơi ra đến, nhìn đến Trương Dương quỷ quỷ túy túy tiến vào đến, sợ bên cạnh Lâm San San tùy thời tỉnh lại, nàng khẩn trương nhìn một bên Nhan Hi Thần liếc nhìn một cái về sau, gấp gáp theo bên trong chăn bắt tay giơ lên hướng hắn vẫy vẫy, để tránh hắn tìm lầm người. Nàng ngủ chính là tới gần sân thượng một mặt, mà Lâm San San ngủ chính là tới gần cửa phòng nhất nghiêng. Giường là 1m8 tiêu chuẩn giường lớn, hơn nữa Nhan Hi Thần đi ngủ thói quen là nghiêng thân thể, hai chân cuộn lên đến tựa vào nhất nghiêng, cho nên lưu cấp Lâm San San không gian khá lớn. Trương Dương thoáng quét liếc nhìn một cái sau đó, liền lén lén lút lút bò lên giường rồi, Lâm San San gấp đến độ giơ chân, đưa dài thon dài chân đẹp muốn đem Trương Dương đá xuống giường. Nhưng chân vừa duỗi, đã bị Trương Dương bắt được, sau đó ma thủ hoạch một chút, theo nàng dưới áo ngủ bãi trực tiếp sờ soạng đi lên, thẳng đến nàng mấu chốt bộ vị. A, chấm, Lâm San San yếu địa bị tập kích, thân thể lập tức cực kỳ mất tự nhiên xoay, liên quan áo ngủ cũng buông lỏng. San San, chấm, một bên ngủ Nhan Hi Thần mơ mơ màng màng chung phát hiện áo ngủ bị kéo động, lập tức cảnh giác lật người đến, mà Trương Dương dọa nhất nhảy, vội vàng đem thân thể hướng đến trong chăn co rụt lại, chui vào. Lâm San San bị Nhan Hi Thần như vậy vừa gọi, sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức đem đùi kẹp lấy, trên mặt cũng là bất động thanh sắc hỏi Nhan Hi Thần nói làm sao rồi. Nhan Hi Thần mí mắt hơi hơi vừa nhấc, nhìn đến Lâm San San thật tốt nằm ở chính mình thân thể bên cạnh về sau, liền lại xoay người sang, mơ mơ màng màng đáp không a, ngươi tại sao còn chưa ngủ à? Ngươi còn nói sao? Ngươi như thế nào đem ta áo ngủ dây lưng cấp trói lại? Hì hì, ngươi đoán. Chấm, vừa nghe Lâm San San hỏi như vậy, Nhan Hi Thần liền hăng hái. Ta làm sao mà biết? À, Lâm San San là nghiêng đối mặt với cái này Nhan Hi Thần nói chuyện, như vậy vừa vặn có thể ngăn trở Trương Dương thân thể, nhưng là nàng đột nhiên nhận thấy chính mình vừa rồi đùi kẹp lấy, lại đem Trương Dương ma thủ cấp kẹp lấy, mà lúc này Trương Dương ma thủ chính lén lút hướng nàng thần thánh trốn đảo nguyên từng bước tiến sát. Tên gia hỏa này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A, lá gan cũng quá lớn. Ta cho ngươi biết A, ta là hoài nghi ngươi có phải hay không cùng cái kia Trương Dương, cái kia. Nhan Hi Thần quỷ quỷ túy túy nhỏ giọng nói. Cái gì cái kia à? Lâm San San cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngủ, vây. Nàng cũng không phải là thật mệt nhọc, mà là sợ tại nàng giữa hai chân gây sự Trương Dương bị buồn chết rồi. Kia có thể làm sao bây giờ? Tên gia hỏa này, bây giờ đang ở trong chăn rồi, Nhan Hi Thần đều tỉnh dậy, hắn cư nhiên còn một chút cũng không thành thật, hắn sẽ không sợ Nhan Hi Thần biết không? Được rồi, tính là không sợ nàng biết, hắn tại chăn bên trong, sẽ không sợ bị buồn phá hư ư, nếu buồn chết rồi, truyền ra ngoài, kia sẽ là một cái bao nhiêu khôi hài hiếm thấy tin tức. Hoa Hạ Quốc Tân Duệ thiên tài nhà khoa học, nữ oa tập đoàn lão bản, Kiều gia tương lai con rể Trương Dương cùng Lâm thị tập đoàn lão bản trưởng phía trên thiên kim cùng với cao đẳng tương lai khoa học kỹ thuật trưởng môn nhân cháu gái Nhan Hi Thần ở trên giường ngoạn song phi, vô ý bị buồn chết. Chỉ là nghĩ một chút, đều sẽ cảm giác được một trận thiên lôi cuồn cuộn. Hắc, ngươi nhưng đừng lừa gạt ta, cái kia nha, chính là nam nhân cùng nữ nhân XXOOA, ngươi liền đừng gạt ta, ngươi là cùng ta trang. Nhan Hi Thần cười híp mắt nói, thật hiển nhiên. Hai cái này nữ nhân bình thường nói nhỏ khả năng còn thật không kiêng kỵ cái đề tài này đâu. Ách, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta thật mệt nhọc. Chấm, Nhan Hi Thần nói ra XXOO vài chữ về sau, Lâm San San rất rõ ràng cảm giác được mỗi nhân cũng kích động, trực tiếp mà bắt đầu tấn công, đương nhiên vẫn là dùng hắn chiêu chọc kỹ. Vấn đề là nàng căn bản không đỡ được Trương Dương thuật phòng the. Thân thể lập tức mềm nhũn, chỉ có thể một mặt kẹp chặt đùi, lại kẹp chặt. Không cho Trương Dương thuận lợi tiến công. Cố ý kiếm cơ a, ta hỏi ngươi, ngươi yêu thích Trương Dương là ngươi chính mình nói không sai chứ? Lâm San San không lời a, đành phải giả chết. không nói lời nào liền đại biểu thầm chấp nhận, người tối hôm qua là không phải là có một đoạn thời gian đi ra ngoài rồi, ta trên đường lúc tỉnh lại phát hiện ngươi không ở, nói không chừng ngươi chạy đến hắn trong phòng đi. Nói bậy, nào có sự tình. A, nghe được Lâm San San tăng dài tiếng mũi đó a tự, Nhan Hi Thần không khỏi nghi ngờ hỏi không có vốn không có, về phần a được như vậy kỳ quái sao? Ta biết, ngươi là bởi vì Cố Kỳ Kiều Kiều mới không dám lớn tiếng nói ra ngươi yêu thích hắn, bất quá như vậy không thể trách ngươi, cái kia Trương Dương xác thực cái không sai nam nhân, bộ dạng tuấn tú, lại không phải là hào môn đệ tử, niên thiếu lại tiền nhiều hơn nữa còn là dựa vào chính mình dốc sức làm, sau đó vẫn là cái thiên tài nhà khoa học, quan trọng nhất, hắn còn cháy sạch một tay thức ăn ngon. Chậc chậc, quả thực chính là của ta đồ ăn a, đáng tiếc là Kiều Kiều, đúng rồi. Ta cho ngươi biết a. Nhan Hi Thần trên mặt lộ ra vẻ đắc ý biểu cảm, đến hôm nay hắn không phải là nghe ngươi lời nói, đi đến Yến Đại Công học viện sao? Ta đám kia các sư huynh sư tỷ đem hắn trở thành bạn trai ta. A, a, đem hắn trở thành bạn trai ngươi rồi hả? Lâm San San kỳ thật căn bản liền không chú ý nghe Nhan Hi Thần đang nói cái gì, trên miệng chỉ là lừa gạt, nàng phát hiện chính mình vô luận như thế nào kẹp chặt đùi, Trương Dương ma thủ thủy chung đặt ở nàng giữa hai đùi phụ cận. Không đúng. Lúc này gia hỏa kia đại khái bị buồn bực có tốt mấy phút a, có thể hay không bị buồn hỏng. Căng thẳng trong lòng Trương, nàng vội vàng đem chân mở ra, cong cong, hình thành một cái cùng, lộ ra một đầu khe hở, làm bên ngoài chăn không khí tiến đến, kết quả như vậy một tấm, Trương Dương ngược lại thuận theo qua khí đến đây, hơn nữa đối mặt không môn mở rộng Lâm San San, lập tức tận dụng mọi thứ. Đúng vậy a, ngươi làm gì thế khẩn trương như vậy, còn a, a, ta cùng hắn lại không có gì. Nhan Hi Thần híp lấy mắt tại bên cạnh đó vụng trộm nhớ lại ban ngày tình huống, nếu như Trương Dương thật sự là chính mình bạn trai, sẽ là như thế nào đây? Ân, nha, chấm, Lâm San San trừng thẳng hai mắt, cái này chết Trương Dương, lá gan quá lớn. Chấm, còn nha, ngươi đều nhàm chán a. Nhan Hi Thần đem thân thể vừa chuyển, sau lưng để lại cho Lâm San San, không với ngươi náo loạn, ta ngủ. Nha, ta... Nhan Hi Thần thật sâu ngáp một cái, sau đó hai mắt đóng lại, lại ngủ, sau đó vẫn chưa yên tâm, duỗi tay sau này lưng chụp tới, bắt được Lâm San San tay. Giống như có chút không đúng. Chấm, San San, cho ngươi nha, không cho phép buổi tối trộm lén đi ra ngoài lêu lổng. Đúng rồi, ngươi tay như thế nào biến lớn. Ân, ngủ, quá mệt nhọc. Chấm, Nhan Hi Thần nắm Trương Dương tay, hướng đến ngực ấn, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thật say. Trương Dương không lời rồi, tay hắn vừa mới đặt lên Lâm San San kiều đỉnh buộc chặt mông trắng, liền phát hiện tay của mình bị một con khác mềm yếu không xương tay nhỏ cấp bắt được. Hắn lập tức phân biệt ra được, tay này rõ ràng không phải là Lâm San San, bởi vì Lâm San San trường kỳ cầm ống nói nguyên nhân, rất tự nhiên hình thành một cái cuốn. Cho nên, là nam nhân, ngươi liền biết. Mà cái tay này tắc hơi chút có vẻ nhục cảm nhiều một chút, cho nên hẳn là Nhan Hi Thần. Lại sau đó... Tay hắn lập tức liền đụng tới một đống kiên đĩnh tùng bạt cực phú co giãn phong mấy đồ vật, đây rõ ràng chính là meo meo a, hơn nữa tuyệt đối so với Lâm San San đại. Trừ bỏ Nhan Hi Thần còn có thể là ai? Nàng nhưng là có tiêu chuẩn 34D thêm một chút. Cảm nhận nàng cặp kia phong mấy đồ vật truyền đến mê người xúc cảm, Trương Dương cái tay còn lại phía dưới ý thức liền đưa đến phía dưới, yết lên Lâm San San áo ngủ, tại nàng còn không có phản ứng lúc, trực tiếp tiến vào. Lâm San San không lời rồi, hàm răng cắn chặt hàm răng, không dám cổ họng lên tiếng đến, chỉ có thể mặc cho từ Trương Dương ở sau người công thành đoạt đất, nàng có thể làm được đúng là nhanh đóng chặt lấy hồng nhuận môi anh đào, không dám đem nàng tâm tình tại thời khắc này biểu lộ ra. Bất quá môi anh đào vẫn là nhịn không được phát ra từng tiếng đè nén không cách nào nữa kiềm chế kêu rên tiếng. Hoàng đường a, Lâm San San lúc này trên mặt biểu cảm, là ngượng ngùng, khẩn trương, hoang đường, khoái hoạt. Kích thích đồng thời cùng tồn tại, ký sợ hãi lúc này Nhan Hi Thần tỉnh lại, lại không bỏ được Trương Dương rời đi, ký cảm thấy hiện tại cảnh tượng này hoang đường vô cùng, đồng thời lại cảm thấy một loại vô biên kích thích, cả người trôi nổi tại trong không trung cảm giác. Nàng một đôi tuyết trắng chân đẹp không được vặn vẹo dây dưa, thân thể lại như thế nào cũng không dám chuyển qua đối mặt Trương Dương, trong phòng, im ắng, có thể nghe thấy chỉ có Lâm San San không ngừng rất nặng tiếng thở gấp. Cùng dây rộng giường lớn nhẹ nhàng lay động mang đến cái này không phải là rất rõ ràng két két âm thanh. Dần dần, vô biên khoái hoạt chậm rãi thay thế nàng vừa rồi tâm lý cái loại này khẩn trương cùng hoang đường cảm giác, tiện đà nàng bắt đầu âm thanh bị bóp nghẹt hưởng thụ, nhưng nàng còn chưa phải được không dọn ra một bàn tay gắt gao bưng kín chính mình miệng thơm, sợ chính mình vãn nhất chịu không nổi liền trực tiếp kêu đi ra, như vậy đại gia liền toàn bộ chơi xong. Nhưng là khẩn trương nhất thời khắc vẫn là lại tới. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đột nhiên bắt đầu có nhất nhất loại muốn giật giật cảm giác. Chấm, ôi, chấm, miệng thơm vẫn là kìm lòng không được mở ra, thon dài thân thể cốt một mực. Sau lưng Trương Dương một cái kích động, toàn bộ phát tiết đi ra, cơ hồ cùng lúc đó, Trương Dương hai tay phía dưới ý thức vừa dùng lực. Ân, hắn đã quên, tay hắn nắm giữ, cũng không là Lâm San San cặp kia tiên đỉnh núi ngọc. Mà là tại một bên ngủ được lão hương Nhan Hy Thần. Quả nhiên, a, chấm, Nhan Hy Thần đột nhiên cảm thấy bộ ngực của mình tê dần, lập tức liền phản ứng. Chương 477 lớn mật trộm tinh. Trương Dương cái kia mồ hôi a, vừa nghe đến Nhan Hy Thần tiếng kêu, chỉ biết chính mình tiện tay bóp lầm người, nhất thời liền sợ tới mức là hồn phi phách tán. Bất chấp tất cả, ngắn tay liền rút về đến, sau đó trốn được Lâm San San phía sau. Nằm sấp ở sau lưng nàng một cử động cũng không dám. Nhan Hy Thần hiển nhiên còn không có nhận thấy ngực tập chính mình chính là Trương Dương tay, nàng đương nhiên cho rằng đây là Lâm San San làm được rồi, vì thế lập tức trở tay, phản kích Lâm San San. Chết San San, nửa đêm cư nhiên phát tao. Chấm, Nhan Hy Thần một bên duỗi tay xoa lấy chính mình phong mấy đồ vật, một bên cũng là bóp lấy Lâm San San kiên đỉnh núi ngọc một trận trà sát. Lâm San San cái kia đáng thương a. Trước có con hổ sau có lang, bộ ngực bị Nhan Hy Thần như vậy một chảo, phía dưới đâu lại bị Trương Dương công chiếm, chính xác kêu tiêu chuẩn sandwich kẹp thịt mô. Nhan Hy Thần vừa gọi sau đó, nàng đầu tiên là sửng sốt, chính mình không bóp nàng a, nhưng là ý nghĩ vừa chuyển, lập tức phản ứng, nhất định là Trương Dương tên đại sắc lang này làm được rồi. Đương nhiên, nàng biết Trương Dương khẳng định không phải là cố ý được rồi, tên gia hỏa này không đến mức to gan lớn mật cố ý đi bóp Nhan Hy Thần meo meo. Làm Nhan Hy Thần tới bắt hai người gian tình loại này tình cảnh. Bất quá mặc kệ như thế nào, hiện tại bóp đều nhéo, còn có thể trách địa, này tẩy chịu tiếng xấu thay cho người khác sự tình vẫn phải là làm chính mình đến khiêng a. Ách, chấm, Lâm San San chỉ có thể là giả chết, ai cho ngươi nghi thần nghi quỷ, đi ngủ. Qua, bóp xong rồi ngươi liền nghĩ lau miệng đi nhân a, không có cửa đâu. Nhan Hy Thần kỳ thật hiện tại vẫn là vây được cả người mơ mơ màng màng. Bất quá đầu óc vẫn có một chút ý thức. Ngủ, ngủ, không phải là cho ngươi bóp trở về sao? Lâm San San hiện vào thời khắc này hận không thể sớm một chút hơi thở việc ninh người. Trương này Dương đi nằm ngủ tại chính mình thân thể bên cạnh. Càng mấu chốt chính là, mỗi thứ gì còn tại thân thể mình bên trong. Hơn nữa nào đó thức ăn lỏng vật thể chính thuận theo giữa hai đùi ra bên ngoài duyên tràn đầy. Nhan Hy Thần nếu đột nhiên tâm huyết dâng trào đem chăn nhấc lên, vậy muốn qua đời. Trương Dương cái này chết ra hỏa, sớm biết rằng không nên dùng tin nhắn đi câu dẫn hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên sắc đảm ngập trời theo 27 tầng lầu cao phía trên bỏ qua đến, thật sự là muốn thích không muốn sống nữa. Hắc hắc, San San, người meo meo thực kiên định a. Nhan Hy Thần sờ bóp một phen về sau, chật chật dưới đất cái kết luận, không được, ta muốn bóp các nàng đi ngủ. Nói xong, thật liền duỗi một bàn tay, bóp Lâm San San kiên đỉnh núi ngọc cùng đỉnh hạt đậu nụ hoa. Sau đó thân thể vặn vẹo uốn éo, bố trí cái thoải mái một điểm tư thế về sau, lại ngủ tiếp. Cái sắc này nữ, nhìn không ra đến a. Lâm San San một trận bất đắc dĩ, này nếu mọi khi, nàng nhất định là mặc kệ, nhưng bây giờ thị phi bình thường thời khắc, chỉ có thể bị nàng không công. Khá tốt Nhan Hy Thần không có đem đùi cũng đưa qua đến, sau đó giống như con nhện triền tại trên người của nàng. Bởi vì không dám xác định Nhan Hy Thần đang ngủ không có. Lúc này Trương Dương cũng không dám có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí liền hô hấp đều là ổn định, thẳng đến 5-6 phút về sau, hắn nghe được Nhan Hy Thần phát ra đều đều tiếng thở gấp về sau, Lâm San San cũng lặng lẽ bắt tay sau này xê dịch, ý bảo Trương Dương nhanh chóng thoát ly chiến trường. Trương Dương lúc này mới nhanh chóng lén lén lút lút theo Lâm San San phía sau rút lui, bất quá còn không có rút lui, Lâm San San lại một đêm kéo lại hắn. Cắn Trương Dương lỗi tai, dùng mũi vậy âm thanh nói nhỏ giấy A. Chảy ra, đều tại ngươi. Cái này Trương Dương thật sự là quá ghê tởm, không mang tìm cách. Lâm San San bây giờ là bất chấp tất cả rồi, trực tiếp cầm Trương Dương cởi xuống quần áo đệm ở mông phía trên, sau đó lại dùng Trương Dương quần áo lau khô thân thể. Nàng không dám làm Trương Dương leo cửa sổ hộ, mà là lén lén lút lút mở cửa phòng, lấy cớ thượng rửa tay lúc, cởi bỏ Nhan Hy Thần băng tại trên người của nàng áo ngủ đai lưng, sau đó che giấu Trương Dương lặng yên ly khai, cái này làm người ta khẩn trương đến sắp ngạt thở, yêu đương vụng trộm chiến trường. Vừa đến rửa tay lúc, Lâm San San liền liều mạng nắm Trương Dương cánh tay khuỷu tay một chút mãnh bóp, hận không thể vạch Trương Dương cánh tay khuỷu tay cắn một cái, người quá xấu. Người quá xấu rồi, mới tốt không bao lâu lại sưng. Hư, thần thần đến đây, chấm, thoáng tắm một cái thân thể sau Trương Dương, bộ thượng nội bên trong, lại bộ thượng quần về sau, gấp gáp duỗi tay đâm dâm Nhan Hi thần gian phòng môn, hù dọa nàng. Quả nhiên, Lâm San San lập tức bị sợ khẽ gọi một tiếng má ơi, sau đó sứ mệnh đem Trương Dương hướng đến tắm vòi sen phòng thôi. Bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện chính mình bị lừa, Trương Dương sớm nhân cơ hội ôm lấy áo nhanh như chớp chạy trở về chính mình gian phòng. Sau đó hắn vừa buồn thúc giục phát hiện, cửa phòng của mình đang khóa. Lại sau đó càng khổ cực chính là, Nhan Hi thần lại cúi đầu mơ mơ màng màng đi ra cửa phòng, sau đó liền nhìn đến trần chuồng phía trên thân, quần còn không có xuyên đầy đủ hết, trong tay ôm lấy một kiện giữ ấm nội y Trương Dương, lại giống như tối hôm qua, giống chỉ thằn lằn bình thường nằm sấp tại ván cửa phía trên. Nhan Hi thần trải qua tối hôm qua một màn kia, hiển nhiên tâm lý năng lực chịu đựng đã rất là tăng lên, nhìn đến Trương Dương cái bộ dạng này về sau, duỗi tay xoa nhẹ mí mắt, nhìn kỹ vài lần về sau, mới lộ ra nhất vẻ kinh ngạc chi sắc. Ngươi đây là, nên không có khả năng lại muốn tắm a. Nàng xem nhìn cửa phòng rửa tay, theo sau liền thấy Lâm San San, đương nhiên, Lâm San San lúc này trên người hoàn hoàn chỉnh làm đất mặc lấy áo ngủ. Trương Dương bất đắc dĩ duỗi tay đâm dâm cửa phòng, lắc lư nói ta có thể nói ta vừa rồi tại phòng khách đang ngủ, sau đó vừa không có chìa khóa tiến phòng sao. Tại phòng khách đang ngủ, Nhan Hi thần nghe vậy, không khỏi lại lần nữa quay đầu nhìn nhìn chậm rãi đi qua đến Lâm San San. Người sau cùng Trương Dương phối hợp quả thực có thể nói ông trời tác hợp cho, lập tức đi đến, tiếp lời nói đúng vậy a, hắn tại phòng khách xem bóng cuộc so tài nhìn xem đều đang ngủ, hay là ta vừa mới đi ra mới phát hiện. Mới lay tỉnh hắn. Nhan Hi thần nhíu nhíu lông mày, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thật sự nhìn không ra hai người trên người có sơ hở gì, duy nhất có chút kỳ quái chính là, hai người trên người giống như đều ẩm ướt. Hơn nữa nàng mũi còn mơ hồ ngửi được một cỗ là lạ hương vị, bất quá cũng nói không lên đến đó là cái gì. Mấu chốt nhất chính là, Lâm San San giống như theo gian phòng đi ra cũng không bao lâu, hai cái này nhân cũng không về phần có đầy đủ thời gian XXOO một hồi a. Nhưng là muốn nói hai người bọn họ thành thành thật thật, thật sự lại không thể tin. Đáng hận à, chính mình giống như lại bỏ qua cái gì. Mặc dù là đầy bụng nghi vấn, Nhan Hi thần bắt không được chứng minh thực tế, cũng không có biện pháp, bất quá bây giờ nàng đối với hai người quan hệ lại càng thêm hoài nghi từng bước. Cầm chìa khóa, cấp Trương Dương mở cửa về sau, Nhan Hi thần lại nghĩ muốn nói này chìa khóa dứt khoát thả ngươi tốt lắm. Nhưng là ta ngày mai sẽ phải đi về. Ngươi ngày mai phải đi rồi hả? Nghe vậy, Nhan Hi thần biểu cảm không tự chủ được hơi chậm lại, tâm lý không giải thích được hiện lên nhất chút mất mát chi ý, bất quá rất nhanh chợt lóe tức chưa, cười quơ quơ trong tay chìa khóa, bán hay nói giỡn nhét vào Trương Dương trong tay, không có việc gì, vậy ngươi cũng cầm lấy a, ngươi nếu cùng với San San yêu đương vụng trộm gặp mặt cái gì, phòng này liền tạm thời về các ngươi dùng. Khụ, khụ, chấm, Trương Dương một trận ho khan, này muội tử nói được quá thẳng thắn đi à nha. Tốt xấu cấp lưu chút mặt mũi ha. Lâm San San càng là xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, làm là một chuyện, này bị người khác xem thấu chiêu chọc lại là một chuyện khác, chết thần thần nói hưu nói vượn cái gì a? Ta đi ngủ, các ngươi tựu chậm chậm chuyện vãn đi. Vừa nói, một bên cúi đầu liền hướng đến trong phòng lưu. Trương Dương nhận lấy chìa khóa mở cửa phòng ra, vốn là muốn đem nếu còn cấp Nhan Hi thần, kết quả nàng đi phòng rửa tay, Trương Dương lại không tốt cầm lấy chìa khóa sự tại cửa đợi nàng. Đành phải đem chìa khóa tạm thời cất vào. Hữu kinh vô hiểm a. Hồi tưởng buổi tối kích thích một màn, Trương Dương đến lúc này ngực vẫn là thẳng thắn thẳng nhảy. Vừa về tới gian phòng, lập tức bắt tay thượng đầu kia giữ ấm nội y đoàn thành một đoàn cất vào một cái túi. Đầu này quần áo phía trên hiện tại dính đầy hắn và Lâm San San hai người ở giữa cái kia một chút chiến hậu vết bẩn. Hơn nữa còn bị Lâm San San cầm lau phía dưới, lúc này phía trên còn có một cổ cái loại này rất rõ ràng là lạ hương vị. Khá tốt Nhan Hi thần không hiểu, nếu như Nhan Hi thần là cái loại này thịt chàng thượng lão thủ, chỉ sợ thứ nhất thời liền có thể phân biệt đi ra rồi hả? Hôm sau, Trương Dương lại là sớm cấp hai nàng làm một chút bữa sáng. Sau đó có chút không thôi cùng Lâm San San làm cáo biệt, bất quá hắn cũng không có trực tiếp đáp máy bay phản hồi Mai Ninh, mà là đi một chuyến Hứa Đan Oánh trường học. Bởi vì hôm nay vừa lúc là thứ sáu, Hứa Đan Oánh ngày mai ngày mốt hai ngày nghỉ. Trương Dương vốn là không nghĩ làm phiền chính mình tên thiên tài này mỹ nữ cô em vợ, chỉ bất quá bây giờ hắn sự tình nhiều lắm, vừa đến phải nhanh một chút cấp Lâm Thị tập đoàn cái kia chí năng tiêu thụ bình đài cơ cấu phương án. Thứ hai, bọn hắn tại ngày trước buổi tối đã thả nói, hôm nay có khả năng có thân khang thứ hai quý ảnh chụp thả ra. Hơn nữa liền thời gian đều đã đặt xong, buổi tối 20 điểm đúng giờ phát ra. Tin tức này truyền sau khi ra ngoài, Trương Dương rất nhanh thu được tiếng gió, thân gia cũng bắt đầu hành động, bọn hắn có vẻ giống như đang tại đem hết toàn lực ngăn cản lớp thứ hai diễm chiếu chảy ra. Hơn nữa cố ý tại trễ phía trên đem phía sau màn người khởi xướng cấp đào ra. Tuy rằng Trương Dương tin tưởng lấy ưu ảnh hệ thống năng lực, đối phương đừng nói là muốn ngăn cản Trương Dương bọn hắn tuyên bố thứ hai quý ảnh chụp rồi, chỉ sợ liền truy tra ra IP năng lực đều không có biện pháp. Nhưng Trương Dương thấy được cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, dù sao nếu như chỉ có hắn và Đường Thất Thất lời nói, khó tránh khỏi cẩn thận mấy cũng có sai sót, tốt nhất vẫn để cho chính mình cô em vợ cùng một chỗ giúp đỡ. Hứa Đan Oánh liền đọc Thanh Hoa Đại học máy tính hệ, nàng buổi chiều còn có một tiết khóa, nàng còn không có tan học, Trương Dương ngay tại nàng cửa trường học đợi nàng rồi, nàng học chính là lý khoa, vẫn là nghiên cứu lượng tử máy tính, một cách tự nhiên, loại địa phương này lang nhiều nữ thiếu. Giống hắn cô em vợ như vậy tuyệt sắc mỹ nhân tự nhiên thực dễ dàng giãn tới đàn sói cùng múa, Hứa Đan Oánh đi ra thời điểm Trương Dương liền phát hiện nàng được hoan nghênh trình độ quả thực so với Nhan Hy Thần còn muốn càng chỉ có hơn chớ không kém. Đại khái là cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ dễ gạt nguyên nhân a, nàng đi ra khỏi cửa, bên cạnh còn kéo lấy một đám gia súc, đám kia gia súc giả mù sa mưa cầm lấy một quyển bản rất nặng máy tính tùng thư sát có kỳ sự đang cùng tại Hứa Đan Oánh bên cạnh, hướng nàng thỉnh giáo vấn đề bộ dáng. Hứa Đan Oánh mặc lấy cái loại này cao cổ hồng nhạt thêu mẫu đơn lăn lông tơ một bên sườn xám, dẫm lấy một đôi màu thiền tử giày cao gót, đáp một đầu màu đen tất chân, trên trán lưu lại tề lưu hải. Cúi ngực tóc đen bị nàng buộc thành hai bó tách ra đuôi ngựa, phát dục được đã tốt lắm hai vú đẩy lên kia bên người sườn xám phình phình, nhìn quả nhiên là xinh đẹp động lòng người, xinh đẹp đáng yêu. Nhìn đám kia gia súc vô tình hay cố ý gần sát Hứa Đan Oánh, muốn sàm sờ nàng bộ dạng, Trương Dương nhìn xem chua xót, đây chính là bảo bối của mình cô em vợ, này giường chi nghiêng há lại cho người khác ngủ ngáy. Nhìn nàng đi ra cửa trường học, Trương Dương duỗi tay giúp đỡ đỡ dùng đến che mắt người kính dâm. Ho khan một tiếng, nghênh đón. Chương 478 mướn phòng đi. Tỷ phu, chấm, Hứa Đan Oánh phủ vừa nhìn thấy cửa trường học bên cạnh, mặc lấy màu đen áo ngoài mang lấy một bộ thông khí kính dâm, vây quanh một đầu khăn quàng cổ Trương Dương, mày liễu cong cong lập tức dương lên, đen nhánh đôi mắt từ chớp mắt híp thành một đường may, như bay yến trục điệp giống như, trực tiếp xông đến. Ở sau lưng nàng đám kia gia súc nhìn xem trợn mắt há hốc mồm đồng thời. Nàng lại nhanh chóng đem khuỷu tay của mình vói vào Trương Dương cánh tay khuỷu tay, vãn, gương mặt áy náy nhìn Trương Dương nói ngươi có phải hay không đợi rất lâu rồi à. Nhìn chằm chằm nàng kia trương phấn nộn trong sáng trắng nõn gương mặt xinh đẹp, Trương Dương tâm lý khẽ động, bất quá cũng là lắc đầu nói không có, ta cũng vừa đến. Thuận tiện nhìn nhìn Hứa Đan Oánh phía sau theo lấy cái kia bang gia súc, nhỏ tiếng cười nói, oánh oánh, nhìn đến ngươi phen cũng không ít à. Hứa Đan Oánh nháy một cái ánh mắt. Thấp giọng nói tỷ phu, ta đây liền mượn ngươi một chút. Mượn cái gì, Trương Dương còn không có phản ứng. Liền phát hiện Hứa Đan Oánh đột nhiên giơ lên khéo léo chiếc cằm thon, chuồn chuồn lướt nước vẩy tại Trương Dương gò má thượng hôn một cái. Sau đó thì uy vậy đem cánh tay của mình khuỷu tay vòng tại Trương Dương cánh tay phía trên. Phát dục được phình phình kiên đĩnh hai vú thật chặt áp bách Trương Dương cánh tay khuỷu tay, còn vô tình hay cố ý xoa xoa. Trương Dương lập tức cảm thấy một tấm cơ bụng co giãn mềm mại giống như kẹo đường bình thường chen ép cánh tay của hắn khuỷu tay, tiểu nha đầu này tuy rằng còn không có phát dục đến rất lớn cái loại này, nhưng co giãn 10 phần, tương lai tuyệt đối có khả năng trở thành một đôi tốt bại hoại a. Mà cùng lúc đó, theo lấy Hứa Đan Oánh phía sau không xa cái kia bang gia súc, nhìn đến trước mắt này phía sau màn, đầu tiên là mỗi một cái đều kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt, lại sau đó lại nhanh chóng biến thành gương mặt xanh xao, hô to hố cha a. Cái này mới nhập học nửa năm tự thành vì giáo hoa Hứa Đan Oánh, cư nhiên danh hoa có chủ, còn phát triển đến ôm tình cảnh. Này, này cái gì tiết tấu à? Cái này mang kính dâm mặc lấy màu đen áo ngoài gia súc có cái gì tốt? Chỉ là nhìn hắn này thân trang điểm, liền cơ hồ có thể nhất định là cái không học thức xã hội lưu manh, không chừng vẫn là tên lưu manh, trần trụi chính là hoa tươi cắm vào tại cứt châu phía trên a. Bất quá bởi vì nhìn đến Trương Dương bộ dạng, giống như thật sự là lăn lộn xã hội, làm bọn hắn cũng không dám tiến lên trực tiếp động thủ, đành phải xa xa trốn ở một bên vây xem, đồng thời phát ra một bó thúc cực kỳ hâm mộ ánh mắt, hy vọng dường nào lúc này bị người khác thân chính là hắn nhóm. Tỷ phu, phối hợp điểm ha ha, gì nhỏ của ngươi tử ta nghĩ một lòng tại trường học bên trong chuyên tâm học tập, cũng không nghĩ có nhiều như vậy người theo đuổi. Trương Dương kịp phản ứng, xinh đẹp cô em vợ đây là cầm lấy hắn đương thương làm cho a, bất quá hắn cũng không ngại, dù nói thế nào chính mình cô em vợ cũng là hoa tươi một đóa, lại nhìn nhìn đám này gia súc, mặc dù nói cũng không thể tính bộ dạng dạng không đứng đắn, hơn nữa tốt xấu bọn hắn cũng đều là đại học danh tiếng tài tử, nhưng này một đám ánh mắt giống như muốn đem Hứa Đàn oánh cấp nuốt xuống tựa như, lòng hắn liền một trận phát chặn. Lập tức thị uy vậy đem Hứa Đàn oánh hướng đến chính mình trong lòng khẽ quấn, ôm, giả vờ một đôi tình lữ giống như, chiều chiếc taxi, sau đó cùng một chỗ ngồi lên. Sớm biết rằng ta liền mang lấy nhất bó hoa hồng đến đây. Trương Dương cười híp mắt nói. Nhà, kia tiệm bán báo bên cạnh liền có cái cửa hàng bán hoa, hiện tại bổ sung cũng tới kịp a. Hứa Đàn oánh cười híp mắt nhắc nhở hắn nói. Trương Dương ngẩn người, theo sau cầm Trương Trăm Nguyên tiền giá trị lớn cấp lái xe sư phó, làm hắn xin chờ một chút, sau đó thật đi mua ngay nhất bó hoa hồng hoa cho nàng. Cảm ơn tỷ phu, chấm, Hứa Đàn oánh lại nhanh chóng hôn Trương Dương gò má một chút, sau đó cố ý trước mặt của mọi người, thật cao hứng nâng lấy hoa hồng quơ quơ. Đồng đưa đám kia ra hỏa tâm lý ngõa lạnh, xong đời, giáo xài hết. Nhìn nhìn thời gian, đã nhanh đến tam điểm 40 phút rồi, mà bay cơ định chính là 4 giờ 50 phân, vừa vặn có thể tại trễ phía trên 8 giờ trước chạy về Mai Ninh. Kết quả hố cha chính là, hôm nay kinh thành cư nhiên đến đây cái khói mù thiên, hơn nữa cái này cũng chưa tính, đi tới sân bay lộ còn kẹt xe, này nhất chặn trực tiếp liền chặn hơn 1 giờ, trực tiếp khổ cực trễ giờ. Trương Dương cùng Hứa Đàn oánh hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhìn xem là hai mặt nhìn nhau. Làm sao xử lý, Trương Dương không lời nhìn bên ngoài ô mông mông bầu trời, 8 giờ phía trước là không có khả năng chạy trở về rồi hả? Chỉ dựa vào Đường Thất Thất một người lời nói, có thể làm sao? Làm nàng giúp đỡ tìm một cái này nọ cùng video là không thành vấn đề, nhưng là cái này muốn thần không biết quỷ không hay xâm nhập người khác hệ thống, dùng hư cấu địa chỉ IP tuyên bố những hình kia, nàng còn không có cái kia năng lực. Trước mắt mà nói, chỉ có hắn và Hứa Đàn oánh có biện pháp thần không biết quỷ không hay làm được điểm này, hơn nữa cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể bảo đảm sẽ không bị có lòng người nhìn chằm chằm. Giống hôm nay, Trương Dương đã trước đó thu được tiếng gió, thân gia người đã mời một đống lớn anti-triad khách cao thủ, chuẩn bị toàn tuyến phóng ra, toàn lực ngăn chặn thứ hai quý diễm chiếu tuyên bố, hơn nữa nói rõ nhất định phải đem phía sau màn độc thủ bắt được. Dưới tình huống như vậy, nếu để cho Đường Thất Thất một mình một người ứng đối đi tuyên bố kia một chút diễm chiếu lời nói, phiêu lưu quá lớn. Tỷ phu, người không phải là dẫn theo máy vi tính sao? Hứa Đàn oánh nhìn Trương Dương đặt ở bên cạnh túi đeo về sau, mở miệng hỏi. Ân, Trương Dương gật gật đầu. Đi, ta có biện pháp rồi, chúng ta mướn phòng đi. Chấm, Hứa Đàn oánh vãn cánh tay của hắn khuỷu tay nói. Chi cát, chấm. Tài xế lái xe phía trước bị nàng này bưu hãn một câu hố được thiếu chút nữa đụng phải phía trước xe, hiện tại người trẻ tuổi, thật đúng là quá không bị kiềm chế rồi, vừa rồi còn tỷ phu kêu, hiện tại cư nhiên liền muốn đi mướn phòng. Tỷ phu trộm cô em vợ a, không đúng, tình huống này giống như là cô em vợ trộm tỷ phu. Này, cái này không phải là chỉ lưu hành cha nuôi cùng con gái nuôi mới cái kia cái gì sao, chẳng lẽ đây là một loại tân cách gọi sao? Mướn phòng. Trương Dương cũng là sững sờ một chút, mướn phòng làm sao? Ngươi đã quên, ngươi máy tính cũng có thứ tốt ha. Hứa Đàn oánh cười híp mắt đâm dâm Trương Dương túi đeo, nhắc nhở Trương Dương nói. Bất quá chuyện này nàng không dám nói được quá thẳng thắn, dù sao hiện tại thân gia người chính khắp thiên hạ tìm tuyên bố diễm chiếu đầu sỏ gây nên đâu. Bất quá Trương Dương rất nhanh liền tỉnh ngộ, nàng nói hẳn là chính mình máy tính mang theo ưu ảnh hệ thống từ hệ thống A. Chính mình làm sao lại đã quên này cha nữa nha. Nha, đúng, người nhắc nhở ta. Trương Dương vỗ đầu một cái, đúng vậy, máy bay là không dự được, bất quá chính mình máy tính có ưu ảnh hệ thống từ hệ thống, dùng cái kia từ hệ thống liền có thể thuận lợi cùng Mai Ninh cái kia bộ chủ hệ thống liên kết phía trên, hơn nữa có thể mà sử dụng chủ hệ thống toàn bộ công năng, như vậy vừa đến, liền không cần tại Mai Ninh Đường Thất Thất một người một mình phấn chiến. Sư phó, làm phiền ngươi, chúng ta không đi sân bay rồi, ngươi sẽ theo liền cho chúng ta tại phụ cận tìm nhất quán rượu a. Taxi sư phó theo kính chiếu hậu nhìn hai người liếc nhìn một cái, tuy rằng người nam này cùng cái này nữ ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, nhưng nhìn cơ bản bề ngoài cùng trang điểm hắn cũng biết, hai cái này nhân không phú thì quý. Ai, quả nhiên thế phong Nhật Hạ a, kẻ có tiền chính là không giống với, này đều lưu hành tỷ phu cùng cô em vợ tại một khối sao. Người anh em này được a. Taxi sư phó trên mặt lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ thần sắc, ta làm sao lại không loại này cơ hội đâu này. Như vậy đi, người muốn mấy sao cấp đây này. Phụ cận đây khách sạn cũng không ít, bất quá có tốt có xấu. Ân, ngài là muốn cái loại này an toàn đây này, vẫn là cái loại này tùy tiện đây này. Cái gì gọi là an toàn, còn có cái gì tùy tiện? Trương Dương kỳ quái hỏi. An toàn, chính là bình thường cảnh sát sẽ không đi lâm kiểm. Thuận tiện làm việc, ngươi hiểu được, bạn hiểu. Taxi sư phó lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Nghe vậy, Trương Dương một trận không lời, nguyên lai hắn cho rằng mình và cô em vợ là muốn đi mướn phòng XXOO đi à nha, thật là làm cho nhân hộc máu a. Đại thúc, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm a, chúng ta là có chuyện đứng đắn muốn làm. Chuyện đứng đắn, minh bạch, minh bạch. Cái kia taxi sư phó cười đến càng thêm tà ác rồi, đều không nói bên trong, ta đây cho ngươi tìm ở giữa tương đối an toàn a, ngươi muốn như thế nào nháo đều không có người để ý tới. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, lười lại đi cãi lại. Taxi sư phó quả nhiên là môn đạo người trung gian, rất nhanh cấp Trương Dương tìm ở giữa quán rượu cấp 5 sao, hoàn cảnh còn thật không sai, ô tính, hơn nữa cũng không tại khu náo nhiệt bên trong, không có người quấy rầy. Càng mấu chốt chính là, nơi này internet cũng không tệ lắm. Vốn là Trương Dương là muốn mở hai cái gian phòng, nhưng là Hứa Đan Oánh nói không cần, cuối cùng mở một bộ có hai cái gian phòng khách quý phòng. Dàn xếp tốt về sau, Trương Dương cấp Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi cùng với Đường Thất Thất gọi điện thoại nói rõ tình huống. Sau khi làm xong, đã 6 giờ ra mặt, khoảng cách muốn tuyên bố kia một chút hình ảnh cùng một chút video thời gian còn có gần 2 giờ. Xóa những cái này thời gian, vừa vặn cùng Hứa Đan Oánh ăn một bữa cơm chiều. Thừa dịp này ngay miệng, Trương Dương thuận tiện đem Lâm Thị tập đoàn cái kia chí năng tiêu thụ bình đài cấu tứ cùng Hứa Đan Oánh đơn giản nói một lần. Cái này bình đài thiết kế, mấu chốt nhất chí năng phân tích mô đun, Trương Dương vẫn là muốn giao cho Hứa Đan Oánh giúp làm. Cũng không phải là hắn không tin bay lên khoa học kỹ thuật người làm không được, mà là những cái này mô đun mới là dòng giã chỗ mấu chốt. Hắn hao phí 30 hệ thống điểm đổi lấy chí năng tiêu thụ bình đài là độc nhất vô nhị, kia một chút lập trình viên đều là tinh khôn thực, nếu như mấu chốt ăn khớp mô đun làm bọn hắn nắm giữ lời nói, ai có thể bảo đảm bọn hắn không có khả năng mang theo thứ này chuyển đầu nhà hắn phát một khoản tiền đâu. Tỷ phu, người yên tâm đi, dù sao ngày mai ngày mốt ta đều nghỉ, ta đây ở nơi này giúp ngươi đem trình tự viết ra tốt lắm. Hứa Đan Oánh cười híp mắt đáp. Tốt, vậy làm phiền ngươi. Trương Dương phát hiện chính mình có cái xinh đẹp cô em vợ, làm chuyện gì thật đúng là dễ dàng rất nhiều. Ngươi còn khách khí với ta gì à? Hứa Đan Oánh lật cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, nói đã 6 giờ rưỡi, cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta lên đi. Trương Dương cũng nhìn thời gian, quả nhiên khoảng cách 8 giờ chỉ còn lại có nửa giờ rồi, đợi sau khi còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị đầy đủ, mới có thể thuận lợi tiến hành đâu. Đi, chúng ta đây đi lên trước à? Trở lại khách sạn gian phòng, Trương Dương đem máy tính nhận lấy lên mạng tuyến cùng nguồn điện sau đó cùng tại Mai Ninh U ảnh hệ thống trưởng máy liền đăng nhập vào, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Thân Khang Nguyên bộ ảnh chụp cùng video mình cũng có tại máy vi tính này phía trên làm dự bị, cho nên hắn cũng không dùng hướng Đường Thất Thất muốn còng bối phân, trực tiếp thông qua nơi này truyền đi lên là được. Bất quá, này thứ hai quý muốn chọn thế nào một chút ảnh chụp đâu này. Này cũng là một làm người ta vấn đề đau đầu, Trương Dương nhìn một bên Hứa Đan Oánh, hơn nữa những hình này đều còn nhi đồng không nên. Chương 479 thiếu nhi không nên nha. Trương Dương máy vi tính sách tay này là chuyên môn định chế cùng thăng cấp quá, hơn nữa còn là tại tương lai nhân loại Terran Forcep 57 trụ cột phía trên thăng cấp, cái này bán giá trị 21 vạn siêu cấp máy vi tính sách tay là trước mắt dân dụng thị trường thượng phẩm bài cơ tối tiêm quả nhiên phối trí. Trang bị đệ tam đại khốc duệ lục hạch Y7396X xử lý khí, 32G nội tồn, 1.8TB SSD phần cứng, 4GB RCA KTX680M sắc lang ghi độc lập hiền tạp, chuyên chở Win 8 chuyên nghiệp bản thao tác hệ thống. Máy móc trọng lượng dòng 5.5 kg, màn hình đạt được đến 17.3 tấc Anh, tuyệt đối là nam nhân ở nhà lữ hành, hạ phiến xem phim, trò chơi điện ảnh phát sốt người mộng ảo trang bị. Đương nhiên 5.5 kg sức nặng xác thực nặng một chút, bất qua đối với ở hiện tại Trương Dương tới nói, điểm ấy sức nặng liền huấn luyện mục đích đều không đạt được. Hơn nữa máy vi tính này hắn còn làm cho đối phương cố ý cải trang quá, bởi vì cái này máy tính bình thường là phóng tại trong nhà, sức nặng thượng cùng pin bay liên tục thời gian thượng có chỗ thiếu hụt, cho nên Trương Dương cố ý định chế bay liên tục thời gian cao đạt 12 giờ siêu tụ năng pin. Vốn là xử lý khi hắn còn nghĩ nói có hay không khả năng đổi thành i7980X, kết quả tính toán một chút, hiện tại thứ này cùng ưu ảnh hệ thống liên kết lời đã đủ dùng. Hứa đàn oánh dùng chính là quả táo mắc. Bất quá hôm nay trường hợp này, cũng dùng không lên nàng. Thân khang vài thứ kia, Trương Dương máy tính có một bộ dự bị, phía trước sở dĩ đối ngoại tuyên bố ấn 4 mùa tuyên bố, chính là bởi vì muốn lợi dụng công chúng tìm kiếm cái lạ tâm lý, làm thân khang diễm chiếu môn thời gian liên tục lên men, mà thời gian kéo trường, liền có thể cấp Lâm ra càng nhiều giảm sóc thời gian. Thứ nhất quý tuyên bố đồ vật, cũng không như thế nào rõ ràng, bất quá cũng xuất hiện nữ minh tinh giọt xương bức vẽ giống. Ví dụ như cái kia nguyên lai là nhị tuyến người mẫu đổi nghề làm diễn viên, gần nhất còn rất có một chút danh khí Lý Nga Linh, thứ nhất quý bên trong có nàng trần trụi thân trên cùng thân khang đang hôn ảnh chụp, cũng có nàng hạ thân vây quanh khăn tắm tại khách sạn trong phòng tắm tự chụp hình. Tại thứ nhất quý báo trước cuối cùng, nói rõ thứ hai quý có khả năng có Lý Nga Linh tam điểm lộ hết quả chiếu, còn có một chút nàng và thân khang ở giữa XXOO ảnh chụp, mặt khác còn có thân khang hòa nộn khuôn y tá song phi ảnh chụp. Cho nên cứ việc một chút quan phương trang web thượng đã lau đi những tin tức kia, nhưng là loại kích thích này tính báo trước vẫn là thật lớn kích thích kia một chút không gì làm không được quảng đại dâm dân tuyến thượng thận kích thích. Lại tăng thêm kia một chút qua gió xuân lại mọc hoàng đứng đã bắt đầu tại bốn phía tuyên truyền, thậm chí đã có bản chế hàng nhái thứ hai quý hình ảnh trước tiên phóng thích, có thể tưởng tượng, 8 giờ tối hôm nay, toàn bộ thế giới không biết sẽ có bao nhiêu đói khát được kêu than cho thực phẩm dâm dân nhóm, đang gắt gao canh giữ ở màn ảnh máy vi tính trước mặt. Tĩnh tĩnh chờ đợi kia làm người ta phún huyết thời khắc. Thời gian còn có một giờ nhiều một chút, Trương Dương đã dùng hư cấu IP cùng tại phía xa Mai Ninh ưu ảnh hệ thống trưởng máy liền phía trên. Hiện tại hắn cũng không có dư thừa động tác, chính là trước hết để cho hứa đàn oánh lợi dụng ưu ảnh hệ thống tại võng phía trên tìm kiếm một chút thích hợp thịt gà. Cái gọi là thịt gà cũng xưng con rối cơ, là chỉ có thể bị ha trồ ngơ viễn trình khống chế máy tính PC, chúng nó bị ha trồ ngơ công phá hoặc người sử dụng chính mình không cẩn thận. Trồng ngựa gỗ, hai trồng ngơ có thể tùy ý thao túng nó cũng lợi dụng nó làm bất cứ chuyện gì, dùng phương thức này đến tuyên bố hình ảnh cùng video, đối phương nếu như muốn truy tung. Khó khăn tầng tầng lớp lớp, bất qua đối với kia một chút lợi hại anti-triad khách cao thủ tới nói, cũng không phải là không có biện pháp, khác biệt ngay tại ở kỹ thuật của ngươi cùng có thể điều động tài nguyên năng lực mạnh bao nhiêu. Trong phòng mở ra máy sưởi, hứa đàn oánh đã đem trên cổ kia nhiều đi ra một vòng lông tơ áo cuốn cổ sách xuống dưới. Phủi giày cao gót, hết sức chăm chú tỏa trước máy vi tính, một bên tìm kiếm thích hợp thịt gà, một bên hỏi Trương Dương nói. Tỷ phu, lần trước dùng chính là Mỹ Quốc cùng Australia điện dân dụng não, lần này chúng ta là không phải là sửa một chút sách lược đâu này. Trương Dương đầu tắc đem nàng mắc cầm ra đến, đem trang bị thân khang kia một chút diễm chiếu cùng bất nhã video di động ngạnh bàn portable hard disk nhận được hứa đàn oánh máy tính phía trên, tuyển chọn như thế này muốn phát tán ra đi bức tranh cùng video. Vốn là hắn là muốn tị hứa đan lộ, bất quá như thế này mấy thứ này truyền đi lên sau đó, nàng còn không phải là muốn nhìn thấy, cho nên hắn cũng không có hết sức đi tránh đi nàng. Nghe được hứa đan oánh hỏi như vậy hắn, Trương Dương nghĩ nghĩ gật đầu một cái nói đúng vậy, vẫn là sửa một chút đi, lợi dụng dân dụng IP đối phương tương đối dễ dàng truy tra, người có đề nghị gì. Ta bên này tìm mấy cái mục tiêu, nếu không ngươi nhìn nhìn. Chấm, nghe vậy. Hứa đàn oánh không khỏi mỉm cười, đem máy tính màn hình chuyển nhìn Trương Dương nói, ân, bất quá vừa nghiêng đầu, vừa vặn thuận theo liền nhìn thấy Trương Dương đang dùng nàng máy tính đang tìm kia một chút diễm chiếu. Lúc này, vừa vặn một tấm cao thanh XXOO chiếu xuất hiện tại màn ảnh máy vi tính phía trên. Hình ảnh phía trên, là thân khang hòa một cái nộn khuôn XXOO thời điểm, dùng đơn phản đối hai người kết hợp bộ vị chụp được đến một tấm cận cảnh. Cận cảnh A. Hình ảnh kia quá rõ ràng, tiêu chuẩn 1080p, hai người nơi riêng tư đơn giản là rõ ràng rành mạch, tùm cỏ thơm, gì cá. liền lỗ chân lông đều không sai biệt lắm có thể biện nhận ra, càng làm cho người khác phún huyết chính là, người nữ kia chỗ đó đã là một mảnh lầy lội, đây quả thực đều có thể làm đào quốc phim xiếc bìa mặt. Trương Dương chính mình nhìn, tâm lý đều là một trận khô nóng, mà Hứa Đan Oánh quay đầu nhìn đến sau đó, trực tiếp liền hóa đá. Sau đó nhìn kia Trương Dâm uế tới cực điểm bức tranh vài mắt về sau, trắng nõn gương mặt xinh đẹp một trận đỏ ửng, miệng anh đào hừ hứ vài miệng sau nói thật không biết xấu hổ. Hạ Lưu. Mặc dù biết nàng nói đúng thân khang, nhưng Trương Dương vẫn như cũ có loại nhàn nhạt yêu thương. Cảm giác có loại nằm mùi súng, chính mình có vẻ giống như cũng thực Hạ Lưu, khác biệt ngay tại ở chính mình vô dụng đơn ngược lại đã. Trương Dương vội vàng đem chương này khoa trương cận cảnh lật qua, kết quả lật qua về sau, phát hiện lại tới nữa chương hai người xếp chồng chất tòa tại cùng một chỗ XXOO ảnh chụp, đó không phải là trong truyền thuyết Quan Âm tọa liên sao. Đồng dạng, thần bí bộ vị rõ ràng rành mạch, vô che vô ngăn đón. Cái kia nhị tuyến nữ minh tinh cắn hồng nhuận môi anh đào, một bộ cực kỳ say mê bộ dáng. Bất qua nói thật, thân khang vật kia hơi nhỏ, cái kia nữ gương mặt say mê, rõ ràng cho thấy giả. Khụ, khụ, oanh oánh, cái này thiếu nhi không nên a. Người vẫn là làm kia cái gì thịt dương vật. Trương Dương không lời rồi, này mấy tờ rõ ràng như vậy, chỉ có thể đặt ở đệ tam quý phát ra ngoài. Hứa Đan Oánh tuy rằng nhìn xem là đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng nàng nín lão nửa ngày trời sau, cũng là giả vờ một bộ không thèm để ý chút nào bộ dạng, một bộ phong khinh vân đạm giọng điệu nói tỷ phu, nhân ra là người trưởng thành rồi được không, hơn nữa so cái này càng cái kia đồ vật ta thấy nhiều rồi, cái gì đông kinh nóng a, cái gì một quyển nói. Cái gì Hatano Yui a? Phốc, oanh oánh, ngươi là từ nào biết đâu mấy thứ này, vừa uống một hớp nước Trương Dương thiếu chút nữa một ngụm liền phun đi ra, sau đó nghĩ nghĩ, chớp mắt liền minh bạch, đánh giá cũng chỉ có Cao Kỳ mới làm cho ra đến đây đi, Hứa Đan Oánh tại biệt thự lăn lộn thời gian ngắn, không bị nàng dẩy hư đó mới là trách việc. Ta làm sao mà biết, Hứa Đan Oánh gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ lên, lập tức lung tung nói, nhân ra là người trưởng thành. Ta đương nhiên là chính mình hiểu được rồi. Người trưởng thành, Trương Dương thật sâu nhìn nàng liếc nhìn một cái, cũng không tiện vạch trần nàng, hắn đem màn ảnh máy vi tính hướng xuống để ép, không cho kia một chút dâm đãng bức tranh trần trụi treo đi ra. Chúng ta hay là trước nhìn dùng thế nào một chút thịt gà tương đối thích hợp a. Trương Dương đem nàng trong tay màn ảnh máy vi tính chuyển sang xem một chút, nhìn nàng chọn vài cái địa chỉ, hơi sững sờ, tiếp lấy gật gật đầu đúng vậy. Vẫn là cô em vợ lợi hại, mấy cái này thịt gà chính hợp ý ta, liền chọn mấy cái này à. Yes sir, ta đây muốn bắt đầu hành động. Hứa Đan Oánh vừa nghe đến Trương Dương khích lệ, gương mặt cao hứng, tiện đà lại quay đầu, nhìn Trương Dương trong tay mắt, cười tủm tỉm nói tỷ phu, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chọn lựa một chút hình ảnh, ta sợ ngươi không kịp. Ách, vẫn để cho ta tự để đi. Chấm. Trương Dương cảm thấy chính mình nếu cùng cô em vợ cùng một chỗ chọn hình ảnh lời nói, khẳng định xảy ra chuyện gì đến, hơn nữa hiện tại, trong phòng mở ra máy sưởi, Hứa Đan Oánh lại chỉ mặc một đầu ngắn ngủn hồng nhạt sườn xám, càng phải mệnh chính là còn đáp một đầu gần như trong suốt màu đen tất chân. Nàng an vị tại Trương Dương bên cạnh sofa trên ghế dựa, mặc lấy tất đen tuyết trắng hai chân tuy rằng khép lại, nhưng bởi vì nàng ngồi cách hắn rất gần, hơn nữa sườn xám thật sự là có chút ngắn, vẫn là cái loại này hẹp, ngồi xuống đi. Buộc chặt kiều đỉnh bờ mông liền đem vải dệt kéo đi lên, thế cho nên nàng giữa hai chân xuân quang cho dù là nghĩ che lấp cũng không che giấu được. Hai chân hơi chút uốn éo một cái liền có thể thấy nàng giữa hai chân hư hư thực thực màu trắng nội nội. Dưới loại tình huống này, còn muốn cùng một chỗ chọn cái loại này dâm đãng diễm chiếu, này cô nam quả nữ, huyết khí phương cương ai có thể kiềm chế được. Hừ, ta đều nói ta là người trưởng thành rồi. Chấm, Hứa Đan Oánh nhếch lên miệng nhỏ. Bất mãn lầu bầu nhất phía dưới. Chính bởi vì ngươi đã trưởng thành a. Chấm, Trương Dương quyết định không tinh khiêu tế tuyển rồi, thật nhanh lựa chọn hơn 30 chương thân khang hòa lý Nga Linh trên giường ảnh chụp, lại chọn một đoạn một người tên là cái gì Vưu Phượng tỉ nộn khuôn vì thân khang cái kia gì cắn video, sau đó làm thành một văn kiện kẹp, lại làm cái áp xúc bao, phim âm bản tốt đưa cho Hứa Đan Oánh. Nhìn thời gian, khoảng cách 8 giờ còn sót lại nửa giờ. Bây giờ là bắt đầu chuẩn bị thời điểm rồi, Hứa Đan Oánh tuyển định vài cái thịt gà, có thể cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, muốn đem bọn hắn bắt sống biến thành thịt gà cũng không đơn giản như vậy. Hơn nữa đã chọn thịt gà sau đó, còn phải lợi dụng nắm trong tay thịt gà bắt đầu tỏa ra kia một chút hình ảnh cùng video, tán phát sau khi ra ngoài, còn phải đem dấu vết xóa sạch được không còn một mảnh, phòng ngừa kia một chút anti-cheat khách những cao thủ lợi dụng thịt gà thượng tung tích theo dõi đến chính mình máy vi tính này. Đối với ưu ảnh hệ thống tới nói, phá giải thịt gà địa chỉ IP, tài khoản mật mã cùng tường phòng cháy cái gì, vấn đề cũng không lớn. Mấu chốt là, lợi dụng xong sau đó, phải như thế nào xóa bỏ chính mình tại bọn họ phía trên dấu vết lưu lại, theo vì bọn hắn hôm nay tuyển định thịt gà, đều là một chút nghiêu bức hò hét mục tiêu. Đơn giản nói, thật giống như là ngươi tại lợi dụng một cái kỹ thuật cao siêu kẻ trộm tay đi trộm một cái sớm đã chuẩn bị kỹ càng phản bái cao thủ tiền bao giống nhau, phản bái cao thủ không dễ chọc, đồng dạng cái kia kỹ thuật cao siêu kẻ trộm cũng không tiện chọc. Đương nhiên nếu như thành công lời nói, vậy có trò hay để nhìn, đến lúc đó Trương Dương bọn hắn chỉ cần tại một bên nhìn hắn nhóm đối với cắn. Chương 480 cho ngươi hỏng mất. Tỷ phu, còn có 10 phút, chúng ta tuyển định 20 thịt gà đã công hãm 17 cái. Hứa Đàn Oánh hồng nhuận miệng nhỏ bên trong ngậm nhất bao sữa bò, mơ hồ không rõ nói, sữa bò bao thượng ống hút đã bị nàng hàm răng cắn bẹp, một đôi vốn là mắt híp đáng yêu mắt đẹp, lúc này nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, liền chát cũng chưa chát một chút. Chống đi tuyết trắng thon dài 10 ngón nhanh chóng tại bàn phím phía trên lên lên xuống xuống, từng chuỗi số hiệu cùng mệnh lệnh không ngừng biến thành không cùng một xuyên qua máy tính chipset cùng dây cáp, kết nối khách sạn vô tuyến tín hiệu, hướng thiên thượng vệ tinh phát bắn đi. Trải qua cùng quỹ vệ tinh chuyển đổi sau lại hướng xa xôi chỗ cần đến truyền, thắng đến tuyển định thịt gà. Sau đó giống lột thiếu nữ tầng tầng áo khoác giống như, kia từng chuỗi số hiệu giống như vung vẩy lợi kiếm tinh linh chớp mắt đem đối phương tầng tầng tường phòng cháy nhất nhất loại bỏ sạch sẽ, tiện đà biến thành một khối trần trụi thân thể, tùy ý bọn hắn sắp xếp. Tại cường đại ưu ảnh hệ thống trước mặt, kia một chút cái gọi là cao cấp tường phòng cháy cũng không thể so một tờ giấy trắng có thể mạnh lên bao nhiêu. Hoàn thành, chấm, Hứa Đàn Oánh cuối cùng chống đi một bàn tay đến, nắm trong tay sữa bò bao, thở phào một hơi, còn có 5 phút, tỷ phu, chúng ta liền có thể động thủ. Thân thị tập đoàn, thân long khoa học kỹ thuật IT bộ phận kỹ thuật đại sảnh, lúc này, nhất lưu trên trăm đài cao tính năng máy tính trước mặt, trên trăm danh tuyệt đối có thể xưng được là IT giới Internet Security kỹ thuật phương diện tinh anh, đang gắt gao nhìn chằm chằm đặt tại trước mặt máy tính. Chú ý hoa hạ quốc nội các đại nổi tiếng web portal, diễn đàn thậm chí là hơi có danh tiếng các loại màu vàng trang web trang bìa thượng tin tức. Tiếp qua 2 phút, chính là cái to gan lớn mật Ha Châu Ngơ tuyên bố muốn tuyên bố thân gia đại thiếu gia bất nhã chiếu thời khắc. Lúc này toàn bộ đại sảnh bên trong, tĩnh có thể nghe châm rơi. Đại sảnh người, đều là thân gia theo cả nước các nơi thân thì tập đoàn điều động đi lên Internet kỹ thuật phương diện an toàn tinh anh, nói thật. Nếu như không phải là bởi gì mấy ngày qua đến, bọn hắn một mực không thể truy tung đến lần trước tuyên bố kia một chút bất nhã chiếu IP nguyên, hôm nay cũng không dùng đại phí chu trương như vậy. Đối phương quá kiêu ngạo rồi, đơn giản là tại thị thân gia vì không có gì, 3 ngày trước liền báo trước sẽ tại 8 giờ tối nay tuyên bố thân khang thân đại thiếu thứ hai quý bất nhã chiếu album, hơn nữa nghe nói phải đặt ở thân thị tập đoàn quan phương trang đầu. Tuy rằng thân gia người không dùng vì đối phương có năng lực làm như vậy. Nhưng xét thấy bọn hắn quả thật không thể truy tung đến lần thứ nhất tuyên bố những cái này hình ảnh chân chính IP nguyên, bởi vậy, bọn hắn vẫn là chỉnh trọng kỳ sự tăng cường thân thị tập đoàn quan phương trang bìa duy trì. Thân thị tập đoàn dùng chính là cái loại này phần cứng tường phòng cháy, trừ bỏ bình thường phần mềm tường phòng cháy bao loại bỏ công năng ở ngoài, còn có CF nội dung loại bỏ, ít xâm nhập trinh chắc, IPS xâm nhập phòng hộ đợi công năng, hơn nữa vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Bọn hắn thậm chí tại trễ phía trên 7 giờ bắt đầu đóng lại ngoại bộ người sử dụng liên tiếp trường máy sở hữu cảng. Hơn nữa theo 7 giờ bắt đầu, tường phòng cháy quy tắc đặt ra cũng là ngẫu nhiên biến hóa, có thể nói bọn hắn đã làm được trăm mật không một sơ tình cảnh. Đương nhiên, thân gia cũng không cho rằng đối phương thật như vậy dừng bút đến tiến công thân thì tập đoàn quan phương trang đầu, bọn hắn cho rằng đây bất quá là đối phương giả thoáng nhất thương đi, cố ý phóng cái đạn khói. Làm thân gia đem lực chú ý phóng tới thân thị tập đoàn trang web phía trên, do đó bỏ quên đối phương tại địa phương khác đưa lên thân khang cái kia một chút diễm chiếu. Còn có một phút, nguyên bản yên tĩnh đại sảnh đột nhiên truyền đến ngáp một cái âm thanh, một tên bí mật IT kỹ sư duỗi cái eo mỏi, ngáp một cái, nhìn chằm chằm bày ở trước mặt hắn máy tính, màn ảnh máy vi tính thượng từng chuỗi số liệu lưu giống như nước chảy bình thường hoa lạp lạp theo hắn hai mắt chảy qua. Trên màn hình chảy xuôi số liệu là phần cứng tường phòng cháy đối với thân thị tập đoàn quan phương trang web số liệu lưu lượng xem xét kết quả tặng lại. Theo 7 giờ bắt đầu, số liệu lượng cũng chưa từng phát sinh bất cứ dị thường nào tăng trưởng hoặc là giảm bớt, Nói cách khác, trang web cũng không có nhận được công kích, hoặc là bị công kích báo động trước. Còn có một phút, cũng không có phát hiện dị thường gia tăng phỏng vấn lượng, đối phương nếu như thật muốn tiến công chúng ta quan phương trang web lời nói, lúc này còn không bắt đầu phá giải chúng ta tường phòng cháy lời nói. Bọn họ là không thể tại lúc 8 giờ bắt đầu ở chúng ta trang web thượng truyền lại số liệu, nói cách khác, cơ hồ có thể khẳng định, đối phương nói muốn tại chúng ta quan phương trang web thượng đưa lên thân thiếu gia ảnh chụp cùng video là không có khả năng. Tên kia bí mật kỹ sư là thân thị tập đoàn tổng bộ IT bộ phó tổng giám, bởi vậy hắn nói ra nói tự nhiên có được tuyệt vời có độ tin cậy. Một phút, tính là ngươi lôi cuốn đại lượng thịt gà dùng số liệu bao ném mạnh phương thức đến làm thân thị tập đoàn quan phương trang đầu tê liệt đều không nhất định hiểu rõ. Càng huống hồ đối phương là muốn công phá phần cứng tường phòng cháy tầng tầng lớp lớp phòng thủ, hơn nữa tại bọn hắn quan phương trang đầu thượng trực tiếp dán thân ra đại thiếu diễm chiếu. Sợ bóng sợ gió một hồi a. Một bộ phận kỹ sư thân thể sau này thoáng hướng lên, tựa vào sau lưng sofa ghế mềm phía trên, duỗi tay, chuẩn bị mang lên đặt ở một bên, đã rét zone cà phê. Đại gia đừng khinh thường, chúng ta sáng sớm liền đoán được đối phương muốn tại chúng ta quan phương trang đầu thượng treo ảnh chụp chẳng qua là giả thoáng nhất thương mà thôi, nhưng là không thể cam đoan bọn hắn không tại địa phương khác bắt đầu đưa lên những hình kia cùng video. Chúng ta cần phải làm là một khi phát hiện liền thông chi tương quan trang web cắt bỏ, hơn nữa lập tức truy tra đưa lên IP nguyên, bắt được phía sau màn độc thủ. Phụ trách lần này án tử thân thì tập đoàn tổng bộ IT tổng giám. Một cái mập mạp mang lấy màu hồng caravat lạc hồ nam theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng nhắc nhở nói. Hắn gọi La Khắc, tốt nghiệp từ Mỹ quốc chứ danh nhất Carnegie Mai Long máy tính phần mềm học viện, năm mới từng tại Microsoft đảm nhiệm bí mật khai phá kỹ sư 6 năm, mặt sau bị thân thị tập đoàn lấy lục trăm vạn năm lương giá cả từ nước ngoài đào trở về, đảm nhiệm thân thị tập đoàn tổng bộ IT bộ thủ tịch Internet kỹ sư, IT bộ phó tổng giám. Trực tiếp phụ trách toàn bộ tập đoàn Internet Security công tác. Tại Hoa Hạ Quốc thậm chí toàn bộ IT giới cũng coi là nhất hào nhân vật phong vân. La Tổng, người cứ yên tâm đi, chuyện này liền giao cho chúng ta. Tên kia phụ trách công ty phần cứng tường phòng cháy bí mật kỹ sư gương mặt thoải mái mà nói, vừa nói, một bên nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ đánh mặt bàn, thậm chí trong miệng bắt đầu đếm ngược, người nhìn, 8 giờ lập tức liền đến, ngũ, tứ, tam, nhị, nhất. Ha ha, ngươi nhìn, không, 8 giờ toàn bộ, vừa mới còn đem hai tay ôm ở trước ngực gương mặt buông lỏng cái kia danh bí mật kỹ sư, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nụ cười đột nhiên cứng lại. Đặt ở hắn bên cạnh cái kia đài biểu hiện thân thị tập đoàn quan phương trang đầu máy tính, lúc này màn hình đột nhiên nhoáng lên một cái, bị đổi lại mấy tấm cao thanh tích ảnh nút, mỗi một chương bên trong, đều có thân khang tại bên trong, ảnh chụp tổng cộng là 8 cái. Này 8 cái bên trong tổng cộng có tứ một cô gái, một là thứ nhất quý tuyên bố nhị tuyến minh tinh Lý Nga Linh, mà tân tăng 3 người, một là mặc lấy đồng phục y tá, còn có 2 cái là quốc nội nổi danh nội y người mẫu. Không đúng, số liệu này lưu không có bất cứ dị thường nào à. Tên kia bí mật kỹ sư lập tức theo mềm mềm sofa ghế thượng nhảy lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Sau đó luống cuống tay chân đi kiểm tra công ty phần cứng tường phòng cháy. Tra xét cả buổi, sửng sốt không phát hiện vấn đề gì. Theo sau không thể không đem mặt xoay hướng về phía một bên đồng dạng xanh mặt La Tổng giám trên người, người sau nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi gần từng tiếng nói ngu ngốc, đối phương đã sớm đem chúng ta toàn bộ phần cứng tường phòng cháy toàn bộ công hãm, người thấy khả năng chẳng qua là biểu hiện giả dối kính tượng chiếu dọi số liệu. Mau, nhanh chút đóng lại trường máy phục vụ khí, đối ngoại tuyên bố là hệ thống duy trì. Tên kia mập mạp La Tổng duỗi tay lau đem mồ hôi lạnh, đối phương cư nhiên có thể tại bọn hắn không coi vào đâu, thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn tính cả toàn bộ phần cứng tường phòng cháy cùng một chỗ cấp bưng, này là bực nào thực lực a, chỉ sợ đã không phải là hắn loại này cấp bậc người có thể xử lý.